Mà Tô Nữ Vương truyền còn lại là hai chương buồn hoa chiếu, song sinh hoa gắt gao kề tại cùng nhau, giống như là người yêu ôm nhau ở bên nhau giống nhau, lộ ra một loại xinh đẹp mỹ lệ cùng vô hạn hà tư. Này hai tổ ảnh chụp tự nhiên cũng khiến cho vô số suy đoán, nhưng cuối cùng kết luận hiển nhiên chỉ có một, đó chính là ảnh đế đại nhân cùng nữ vương bệ hạ lại ở tú ân ái. Lễ tình nhân lễ vật gì đó, thỉnh không cần như vậy rêu rao hảo sao, sẽ bị đại gia dày đặc ghen ghét. Một không sáu kế hoạch phát triển. Lễ tình nhân ngày hôm sau chính là tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu, mà ngày này trên mạng nhất đứng đầu đề tài có hai cái, một cái chính là về Tết Nguyên Tiêu các loại tin tức, mà một cái khác chính là về quyền chiến các loại thảo luận cùng đánh giá. Ngày hôm qua xem quyền chiến xem đôi mắt đều sưng lên, như là cái đại hạch đảo. Tân đại đại, ngươi bồi ta nước mắt tới. Ngày hôm qua là lễ tình nhân A, không nên là ngọt ngọt ngào ngào sao. Hảo kích động, hảo cảm động, biểu hiện từ nay về sau chính là chế phục khống. Tần ảnh đế ăn mặc cảnh phục bộ dáng, xoáy ngây người, các bạn nhỏ đều muốn đương cảnh sát đi. Nơi đó cảnh tuyết quả nhiên hảo mỹ a, so ảnh chụp thượng còn mỹ, nhân gia cũng hảo muốn đi một lần đâu. Mang cái người tuyết trở về đương đặc sản. Quyền chiến cốt truyện thật không sai, chặt chẽ lại khẩn trương, xem người trong lòng run sợ tưởng vẫn luôn xem đi xuống, mà trong đó vạch trần các loại mặt âm u cũng cảm giác hảo chân thật, làm người xem qua lúc sau cảm thấy sợ hãi, nhưng rồi lại có một đường hy vọng, thiệt tình cảm thấy không tồi. Cấp cái tán A. Tân đại đại tự nhiên là rất tuấn tú, bất quá nữ chính liền có điểm mua nước tương ý tứ, không biết là kịch bản vốn dĩ liền như thế, vẫn là cố ý vì Tô Nữ Vương tồn tại mà sửa đổi. Hắc hắc, xem ảnh đế đại nhân cùng khác nữ chính diễn kịch, Tô Tổng có thể hay không ghen đâu. Cầu giải đáp. Kỳ thật cảm thấy quyền chiến cốt truyện cũng không xem như thực mới mẻ độc đáo, nhưng lại cảm giác thực giản dị thực chân thật, đặc biệt là đánh nhau trường hợp, không có gì hoa lệ đặc hiệu, lại cảm giác thực kích thích, ảnh đế đại nhân tác phẩm. Quả nhiên vẫn là cao chất lượng, điện ảnh phiếu hoa thực giá trị, đáng giá vừa thấy. Là một người chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh sĩ, đối với quyền chiến này bộ tác phẩm, ta có thể thực đúng trọng tâm nói, này tuyệt đối là một bộ đáng giá vừa thấy động tác phiến, hoặc là nói là cảnh phỉ phiến. Tại đây bộ điện ảnh, các nhân vật đắp nặn đều phi thường thành công, đặc biệt là Tần Tịch Nhiên tiên sinh đắp nặn cảnh sát hình tượng, thực tốt xông ra song xuôi đại xã hội cảnh sát này chức nghiệp lượng điểm, mà này trong đó sở miêu tả xã hội hắc ám một mặt, cũng cực kỳ khác. Sâu, có thể nói là nhất châm kiến huyết, dùng rất nhiều châm chọc thủ pháp. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Hoa ở nhà một bên ăn nguyên tiêu, một bên soát các đại diễn đàn, chung quanh là Tô Mụ Mụ cùng Tiểu Tô Nặc chờ Tô ra người, cũng đều mị mị ăn nguyên tiêu, một bên ăn một bên khen Tần Tịch Nhiên tay người hảo, liền bánh trôi đều sẽ làm, hương vị quả thực cực hảo. Người một nhà tụ ở bên nhau, kỳ thật ăn cái gì không phải chính yếu, chủ yếu vẫn là loại này không khí, ấm áp, làm người lưu luyến không thôi cảm giác. Tịch Nhiên, Tân điện ảnh phòng bán vé như thế nào, còn vừa lòng sao? Tô Mụ Mụ quan tâm con rể hỏi. Phòng bán vé vượt qua 8.000 vạn, vẫn là có thể. Đối với cái này thành tích, Tần Tịch Nhiên không thể nói là vừa lòng, nhưng cũng không có gì không hài lòng địa phương. Phòng bán vé rốt cuộc cũng không thể đại biểu một bộ điện ảnh tốt xấu. Huống chi như vậy con số đối với cảnh phỉ động tác phiến tới nói, đã là rất cao. Càng sâu đến gần là một ngày phòng bán vé, cũng đã thu về phí tổn. Hắn bộ điện ảnh này tổng đầu tư. Tung ra đi chính hắn thủ lao đóng phim ngoại, tổng cộng dùng không đến 2.000 vạn, có thể nói là được mùa. Ha ha, 8.000 vạn còn không biết đủ đâu, các ngươi lần này chính là kiếm lời không ít, nếu không tiếp theo tới cái đại đầu tư, làm ta cũng tham một cổ. Tô Mụ Mụ rất là cảm thấy hứng thú hỏi, nàng cũng là cái thương nhân à, có tiền kiếm địa phương liền có thương nhân, đầu tư đóng phim điện ảnh cũng coi như là lợi nhuận kết xù à. Mẹ, ba làng du lịch kế hoạch tìm ngươi đầu tư thời điểm, ngươi chính là không có đồng ý. Hiện tại ngươi muốn đầu tư chúng ta đóng phim điện ảnh, không sợ ba ghen. Tô Nhan Y gì trêu ghẹo nhà mình lão mẹ, nàng cái này lão mẹ chính là quá mức sinh động, làm việc luôn là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Làng du lịch nhiều không có ý tứ, trong nhà như vậy nhiều làng du lịch, nhưng ngươi ba hắn vội liền nghỉ phép thời gian đều không có, còn tạo làng du lịch, nhiều châm chọc ca, ta nhưng không thích, nhưng điện ảnh liền bất đồng. Tuy nhiên, ngươi hiện tại ở quốc nội cũng là một đường, bước tiếp theo, có hay không đi hướng quốc tế tính toán? Ta chính là nhận thức vài cái ngoại quốc đạo diễn đâu, cho ngươi giới thiệu như thế nào, bằng thực lực của ngươi, đánh vào quốc tế thị trường cũng không phải cái gì việc khó, ta cùng Nhan Ý Lìa đều sẽ duy trì ngươi. Tô Mụ Mụ hai mắt tỏa ánh sáng nói, đem con rể bồi dưỡng thành quốc tế minh tinh điện ảnh, cũng là một kiện thực đáng giá chờ mong sự tình a. Mẹ! Đối với quá mức hưng phấn mẫu thân, Tô Nhan Ý Lìa cũng tỏ vẻ nàng thực bất đắc dĩ, nàng mẹ là không quá có thể quản được nàng, nhưng phản chi nàng cũng quản không được nàng mẹ ơi. Như thế nào, ngươi không thích? Tô Mụ Mụ hỏi lại Tô Nhan Y Lìa. Không có, làm Tịch Nhiên chính mình quyết định đi, hắn sẽ hảo hảo suy xét. Tô Nhan Y chỉ là cảm thấy Tần Tịch Nhiên sẽ có chính hắn ý tưởng, không cần nàng quá mức nhọc lòng. Ta tạm thời sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mẹ nó kiến nghị ta cũng sẽ hảo hảo suy xét. Tần Tịch Nhiên cũng là nghĩ tới hướng quốc tế phát triển, chỉ là hiện tại hắn liền có chút do dự, ở nước ngoài phát triển thời gian thượng hiển nhiên sẽ càng bận rộn, hắn cũng không tưởng rời đi Nhan Y Y lâu lắm. Tô Mụ Mụ nhìn Tần Tịch Nhiên, lại nhìn Tô Nhan Y Y, đột nhiên hỏi, Tịch Nhiên, ngươi không phải là bỏ được không Nhan Y Y mới như vậy do dự đi. Không thể không nói, Tô Mụ Mụ lại chân tướng. Tần Tịch Nhiên trầm mặc, xem như cam chịu, Tô Nhan Y Y nhướng mày, bình tĩnh nói, không bỏ được không phải mới là bình thường sao. Ngươi cũng liên tiếp đi. Tô Mụ Mụ trêu chọc nhà mình nữ nhi, đừng nhìn Nhan Y không có biến sắc mặt, nhưng Tịch Nhiên xuất ngoại cảnh không đến 10 ngày, Nhan Y đều theo đi, nơi nào sẽ bỏ được làm Tịch Nhiên đi càng lâu. Lúc này đây cam chịu liền biến thành Tô Nhan Y, là có điểm liên tiếp, Tần Tịch Nhiên đi rồi ai cho nàng nấu cơm ăn a? Tấm tắc, hai vợ chồng. Mà liên ở Tô ra người ngọt ngọt ngào ngào ân ân ái ái cùng nhau ăn nguyên tiêu thời điểm, ở vào ngục giam Trung Vương Chỉ Lâm lại lâm vào tới rồi khủng hoảng cảm xúc bên trong. Liên tiếp hơn nửa tháng thời gian, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đều chịu đủ tra tấn, mà càng làm cho nàng khủng hoảng chính là, kia hai người nam nhân ai cũng không có tới xem qua nàng, càng sâu đến liền mẫu thân của nàng đều không có đã tới, chỉ có một người luật sư ở lúc ban đầu đã tới một lần, sau đó nàng giống như là bị vứt bỏ giống nhau. Lúc ban đầu thời điểm nàng còn có thể nhẫn nại, có thể chờ đợi, nhưng chờ nàng liền càng ngày càng tuyệt vọng, mà trước kia là giả ngây giả dại nói. Hiện tại ngay cả nàng chính mình đều cảm thấy chính mình là thật sự có chút không bình thường, nàng hiện tại vô luận là ban ngày vẫn là đêm tối đều căn bản ngủ không yên, hoặc là ngủ rồi cũng bị kia hai cái ác ma bừng tỉnh, nàng rất nhiều thời điểm liền cảm thấy chính mình như là một cái quỷ hồn giống nhau, căn bản là không giống như là một người. Lúc này Vương Chỉ Lâm sắc mặt vàng như nến, biểu tình suy sụp thả kinh hoàng, xúc ở trong góc như là một con sú lao thử, bất luận cái gì một chút tiếng vang đều có khả năng làm nàng toàn thân run rẩy. Mà này đại bộ phận đều là kia hai cái tiểu thái muội công lao, các nàng có lẽ cũng không có ở Vương Chỉ Lâm trên người lưu lại nhiều ít vết thương, nhưng cũng tuyệt đối ở Vương Chỉ Lâm trong lòng để lại không thể xóa nhòa dấu vết, mà này liền cũng là Tô Nhan Y Lì mục đích. Vào lúc ban đêm, Tô Nhan Y Lì thu được tam phân đến từ chính bất đồng địa phương báo cáo. Tiểu lao thử lá gan đã dọa phá, tùy thời có thể xử lý rớt. Mục tiêu lâm vào tình yêu cùng nhật kỳ, hai người đã phát sinh quan hệ. Mục tiêu đang ở cùng ngân hàng nói cho vay. Nhiều mặt chủ tư, tài chính chỗ hổng như cũ cực đại. Tô Nhan Y Lìa đối này ba điều báo cáo cũng đều có bất đồng phản ứng, phân biệt hồi phục ba điều tin tức. Bắt đầu bước tiếp theo kế hoạch, làm tiểu lao thử đổi hoa. Đưa cái mỹ nhân qua đi đi, ngọt ngào cũng nên đến cùng. Tiếp tục giám thị, ta sẽ an bài người tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Theo sau mấy ngày, Tô Nhan Y Lìa an bài hạ quân cơ hồ toàn bộ đều động lên. Đầu tiên là Vương Chỉ Lâm nơi đó, Vương Chỉ Lâm chờ mong nam nhân Ngụy Đào rốt cuộc xuất hiện. Cũng mang theo luật sư cùng chứng minh Vương Chỉ Lâm có bệnh tâm thần chứng báo cáo xuất hiện ở Vương Chỉ Lâm trước mặt, thông qua tầng tầng thủ đoạn đem Vương Chỉ Lâm lại một lần phóng thích chạy chữa, kỳ thật này trong đó vẫn là có chút không phù hợp trình tự địa phương, nhưng lại cũng bị Tô Nhan Y Lìa đả thông. Vương Chỉ Lâm là mang theo một loại mừng như điên tâm tình đi ra trại tạm giam, đương nàng nhìn thấy bên ngoài ánh mặt trời khi, rất là có loại trở về nhân gian cảm giác, chỉ là bên người hộ tống cảnh sát lại là làm nàng biết, nàng mới đi ra một nửa mà thôi. Bởi vì nàng sắp muốn đi địa phương là bệnh viện tâm thần. Vương Chỉ Lâm nói cho chính mình muốn nhẫn lại, muốn kiên trì, nhưng là nội tâm khủng hoảng lại càng ngày càng nghiêm trọng, làm nàng chạm đều có chút đứng không vững, nhưng vô luận như thế nào, nàng vẫn là bị đưa tới bệnh viện tâm thần cứu trị, mà đây cũng là Vương Chỉ Lâm một khắc đoạn ác mộng bắt đầu. Ngục giam tính cái gì, ít nhất nơi đó đều là người bình thường, đối lập bệnh viện tâm thần nói, Vương Chỉ Lâm tuyệt đối không thể tưởng được, ở nơi đó chờ nàng sẽ là cái gì. Mà đây cũng là Tô Nhan Y cố ý vì nàng chuẩn bị thật lâu lễ vật. Nếu nói chân chính bệnh viện tâm thần cũng không có như vậy khủng bố nói, nhưng nếu là cố ý an bài đâu? Cố ý an bài bác sĩ, cố ý vơ vét tới người bệnh, cố ý trông coi, còn có cố ý vì Vương Chỉ Lâm chuẩn bị dược vật. Mà liên ở Vương Chỉ Lâm đi vào bệnh viện tâm thần đồng thời, Tôn Mẫn Nghệ trong công ty cũng nhiều một vị mỹ nữ cấp trên, nghe nói là tổng giám đốc biểu muội, ngoại quốc lưu học trở về công thương quản lý học thạc sĩ, tinh anh cấp nhân vật. Mà tướng mạo cũng là tinh anh cấp, mỹ lệ như là thế giới tiểu thư, mà vị này tiểu thư mỹ lệ trực tiếp bị nhân mệnh vì tài vụ phó tổng giám, trở thành Tôn Mẫn Nghệ cấp trên, cũng trở thành Tôn Mẫn Nghệ lớn nhất tình địch. Nữ nhân kia xem ngươi ánh mắt không đúng, ngươi tốt nhất cách này cái nữ nhân xa một chút. Nữ nhân đấu kỵ cùng nghi kỵ thanh âm. Ngươi suy nghĩ nhiều, nàng là ta phó thủ, chúng ta đều là đồng sự, như thế nào tránh xa một chút, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, mau đi công tác đi. Nam nhân không kiên nhẫn rồi lại nhẫn mại thanh âm. Hừ, tốt nhất thật sự chỉ là công tác, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Nữ nhân uy hiếp thanh âm, khó nghe muốn mệnh. Nam nhân nhíu mày, nhẫn mại an ủi nói, ngươi nói bậy cái gì, đương nhiên chỉ có công tác. Tốt nhất như thế. Mà cũng chính là tại đây đoạn thời gian, Tần Chấn Nghĩa vẫn luôn ở cùng các đại ngân hàng mật đàm, rất là nỗ lực ở gom góp tài chính. Chỉ là ở hắn gom góp tài chính muốn mua xăm kia hai cái cổ đông cổ phần khi, Tô Nhan Y Y cũng đã làm người từ kia hai cái cổ đông trong tay mua sắm tới rồi kia 5% cổ phần, thậm chí còn yêu cầu đối phương bảo mật, cũng không có đem chuyện này để lộ đi ra ngoài. Hơn nữa Tô Nhan Y Y muốn thu mua cũng không chỉ là này 5% Tần Thị Xí nghiệp cổ phần, mà là vượt qua 50% cổ phần, nàng muốn cho Tần Tịch Nhiên quang minh chính đại trở thành Tần Thị Xí nghiệp chúa tể nhân vật. Muốn cho sở hữu Tần gia nhân đều nhìn lên Tần Tịch Nhiên, mà vì mục đích này, Tô Nhan Y Lìa cũng làm đại lượng công tác, về Tần Thị Xí nghiệp các cổ đông, đều làm một phen điều tra, hơn nữa làm nhiều kế hoạch nhằm vào này đó cổ đông, là quang minh chính đại thủ đoạn cũng hảo, là âm hiểm độc ác. Như kế cũng thế, dù sao Tô Nhan Y Lìa là không chết thủ đoạn đi làm, trong đó càng sâu đến còn có nhằm vào Tần gia mọi người kế hoạch, không thể nói không âm hiểm. Tô Nhan Y Dì lúc này liền ngồi ở trong văn phòng nhìn từ Tần Thị Xí nghiệp nơi đó điều tra đến các loại tư liệu, này phân tư liệu thực kỹ càng tỉ mỉ, các cổ đông tên tuổi gia đình hoàn cảnh còn có yêu thích thói quen cùng thường xuyên xuất nhập các loại nơi, cùng với này thân mật bằng hữu và hợp tác đồng bọn, phàm là có thể điều tra đến liền điều tra xét ra tới. Vì nhìn này phân tư liệu, Tô Nhan Y Dì liền phát hiện một cái thú vị tên, không nghĩ tới Lăng Thiên Nguyệt thế nhưng cũng có được Tần Thị 2% cổ phần, thật đúng là làm người ngoài ý muốn đâu. Tô Nhan Y Lìa cũng không do dự, trực tiếp liền cầm lấy điện thoại đánh cho Lăng Thiên Nguyệt. Tô Tổng tìm ta, thật là làm người cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Lăng Thiên Nguyệt thực mau liền tiếp nổi lên điện thoại, ngữ mang nghiền ngâm nói. Ta muốn Tần Thị Xí nghiệp 2% cổ phần, nói cái giá đi. Tô Nhan Y Lìa cũng không vô nghĩa, nói thẳng ra mục đích của chính mình. Ha ha, ta liền biết Tô Tổng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, quả nhiên là muốn xuống tay à, Tần Thị cổ phần một cổ ước chừng 100 triệu đi, ta này hai cổ không bán tiền mặt. Trực tiếp đổi thành Thôi Sán cổ phần như thế nào? Giải trí Thôi Sán tuy rằng là quốc nội giải trí giới long đầu công ty, nhưng trên thực tế cũng không như Tần Thị Xí nghiệp, rốt cuộc Tần Thị Xí nghiệp là một nhà tổng hợp hình công ty, đề cập đến lĩnh vực thập phần rộng khắp, cho nên Lăng Thiên Nguyệt này bút sinh ý có thể nói là làm bồi. Không có khả năng, đổi cái điều kiện đi. Tuy rằng là một bút thoạt nhìn thích hợp mua bán, nhưng Tô Nhan Y lại không chút do dự cự tuyệt, giải trí Thôi Sán tuy rằng cũng có bao nhiêu cái cổ đông. Nhưng lại cũng coi như là gia tộc xí nghiệp, kiềm giữ cổ phần đều là Tô gia người, cũng không sẽ suy xét đem cổ phần bán cho người ngoài. Ngươi này liền keo kiệt, như vậy có lợi điều kiện ngươi đều không đáp ứng, vậy ngươi tưởng lấy cái gì mua? Trước nói hảo A, tiền ta là không cần. Lăng Thiên Nguyệt cũng sẽ không quá cảm thấy ngoài ý muốn, Tô gia xí nghiệp vẫn luôn là như thế, phần lớn đều là bên trong gia tộc xí nghiệp, người ngoài rất khó nhúng tay đi vào. Tô gia trực hệ rất ít, nhưng thân thích bằng hữu cùng cấp dưới lại rất nhiều. Đặc biệt là Tô gia bồi dưỡng ra tới những người đó mới, sớm đã trải rộng các ngành sản xuất, nếu yêu cầu hợp tác nói, Tô gia cũng sẽ trước từ những người này đi chọn lựa, cũng không sẽ yêu cầu người ngoài hợp tác. Ta dùng ban ngày tập đoàn 2% cổ phần cùng ngươi đổi. Ở đánh cái này điện thoại phía trước, Tô Nhan Y Lì cũng đã suy xét hảo trao đổi điều kiện. Ban ngày tập đoàn chính là Bạch gia xí nghiệp, cùng Tần gia Tần thị xí nghiệp đều là á thị thậm chí cả nước nổi danh xí nghiệp, hai nhà công ty cổ phần giá trị cũng không sai biệt nhiều. Bất quá nếu thật sự tương đối lên, vẫn là ban ngày tập đoàn càng tốt hơn, cho nên nói này bút sinh ý, là Tô Nhan Y Lìa bồi, nhưng đối với Tô Nhan Y Lìa tới nói, lại là đăng giá. Hảo, thành giao. Ta buổi chiều đi ngươi công ty ký hợp đồng. Tô Nhan Y Lìa vừa lòng cắt đứt điện thoại. Tần Tịch Nhiên mấy ngày nay đều ở nghỉ, nhưng trên thực tế cũng là có rất nhiều công tác phải làm. Hắn đầu tiên là đi SQ công ty, cùng Triển Minh Huy xử lý một ít công ty nghiệp vụ. Lại nói chuyện cho tới nay đều tại tiến hành thu mua kế hoạch. Tần Tịch Nhiên vẫn luôn ở thu mua Thiên Thanh Truyền Thông cùng Vương Thị Truyền Thông. Thiên Thanh Truyền Thông hiện tại đã ở hắn danh nghĩa, mà Vương Thị Truyền Thông từ Vương gia xảy ra chuyện lúc sau, liền gặp phải phá sản nguy cơ. Tần Tịch Nhiên liền an bài Triển Minh Huy thừa dịp cơ hội này, đem chi cũng thu mua tới rồi hắn danh nghĩa. Hơn nữa tính toán cùng Thiên Thanh Truyền Thông cùng nhau nhập vào đến Long Môi danh nghĩa. Chuyện này Tô Mụ Mụ cũng lại chú ý chung, hơn nữa cung cấp không ít trợ giúp. Mà lúc này Tần Tịch Nhiên liền ở cùng Tô Mụ Mụ điện thoại thông tin chung, cũng ở điện thoại cuối cùng ước định buổi chiều gặp mặt thời gian, Tần Tịch Nhiên sẽ mang theo hợp đồng đi Long Môi cùng Tô Mụ Mụ ký hợp đồng. Tuy rằng là nhà mình hợp tác, nhưng Tô Mụ Mụ cũng không phải sẽ chiếm tiểu bối tiện nghi người, hơn nữa trước kia vì bận tâm Tần Tịch Nhiên lòng tự trọng vấn đề, cũng không có đem công ty cổ phần loại này đồ vật đưa cho Tần Tịch Nhiên. Trên thực tế nếu Tô Nhan Y Y lúc trước cùng Tần Tịch Nhiên hôn nhân là ở bình thường dưới tình huống tổ chức nói, Tô Mụ Mụ cùng với mặt khác Tô gia trưởng bối, đã sớm sẽ đưa lên một bút giá trị xa xỉ lễ vật. Tô Mụ Mụ càng là chuẩn bị tốt long môi 20% cổ phần cấp. Nhan Y Y làm như của hồi môn, nhưng vẫn không có đưa ra tay, cho nên, lúc này đây, Tô Mụ Mụ liền tính toán nương cơ hội này, đem nên cấp này hai người đều cho bọn hắn. Buổi chiều, Tô Nhan Y Y đi Lăng Thiên Nguyệt Hoa Thị tập đoàn ký hợp đồng, mà Tần Tịch Nhiên tắc đi tới Long Môi ký hợp đồng. Tô Tổng, đại giá Quang Lâm, thật là đồng tất sinh huy a. Lăng Thiên Nguyệt tự mình đến công ty dưới lầu tiếp Tô Nhan Y Y, thái độ không thể nói không ân cần. Lăng Tổng, khách khí. Hai người đi văn phòng, Tô Nhan Y Y mang theo Khang Trọng cũng mang theo hợp đồng, thực mau liền ký kết cổ phần rời đi thư. Tô Nhan Y Y đến tận đây cũng đạt được Tần Thị Xí nghiệp 7% cổ phần, mà Lăng Thiên Nguyệt cũng rốt cuộc xem như đánh vào ban ngày tập đoàn bên trong, có thể không cần bị ngăn trở ở ngoài cửa lớn. Tô Tổng, cảm ơn ngươi. Thiêm xong hợp đồng lúc sau, Lăng Thiên Nguyệt rất là vui vẻ nói lời cảm tạ. Cũng thế. Ban ngày tập đoàn cổ phần nàng trong tay còn có 3%, đây là nàng chính mình trong lén lút thu mua, cho tới nay cũng không có bao lớn tác dụng, hiện tại dùng để thay đổi Tần Thị Xí nghiệp cổ phần, nàng cũng là cảm thấy thập phần thích hợp. Ha ha, Tô Tổng, nếu ta cùng Bạch Kình thật sự có rồi kết quả, nhất định thỉnh ngươi uống ly bà mối rượu. Lăng Thiên Nguyệt thập phần hào khí hứa hẹn nói. Tô Nhan Y Lìa nhìn Lăng Thiên Nguyệt ánh mắt có chút quái dị, nữ nhân này ra mặt dày trình độ quả nhiên không giống người thường. Không cần khách khí như vậy, ta cảm thấy đây là rất khó thực hiện. Tô Nhan Y Lìa cũng không phải cố ý đả kích Lăng Thiên Nguyệt, mà là thực sự cầu thị nói, Lăng Thiên Nguyệt cùng Bạch Kình này hai người có thể ở bên nhau tỷ lệ không đủ 1%. Đương nhiên này 1% tỷ lệ cũng là một loại hy vọng, ít nhất nhân ra Lăng Thiên Nguyệt liền không có từ bỏ ý tứ. Uy, ngươi biết ta vì cái gì thu mua này 2% Tần Thị Xí nghiệp cổ phần sao? Bị đả kích Lăng Thiên Nguyệt cũng không tức giận, ngược lại có chút thần bí hề hề hỏi. Tô Nhan Y Lìa nhàn nhạt quét Lăng Thiên Nguyệt liếc mắt một cái, cũng không hỏi, liền chờ nàng chính mình nói. Lăng Thiên Nguyệt liền cảm thấy Tô Nhan Y Lìa như vậy nữ nhân thật sự là không thú vị cực kỳ, một chút cũng đều không hiểu đến như thế nào cổ động. Tần gia lão tam gia nha đầu muốn cùng ta đoạt nam nhân, ta vừa lúc thông qua một cái bằng hữu biết Tần Thị có cái cổ đông muốn bán cổ phần, ta liền vào tay này hai cổ, vốn dĩ nghĩ là mượn cơ hội tìm điểm phiền thoái, không nghĩ tới hiện tại chuyển cho ngươi. Ha ha, Tô Tổng, kia nha đầu tựa hồ còn coi trọng đại ca ngươi, ngươi sẽ không đối nàng khách khí đi. Lăng Thiên Nguyệt đối với Tần gia điều tra cũng là thực cẩn thận, đặc biệt là Tần Dĩnh vị này đại tiểu thư, liền càng là trọng trùng chi trọng, ai làm các nàng là tình địch quan hệ đâu. Si tâm vọng tưởng thôi. Tô Nhan Y Lìa nghĩ đến ngày ấy sinh nhật bữa tiệc gặp được Tần Dĩnh, thập phần khinh thường nói, liền như vậy hoa si nữ nhân, nơi nào sẽ xứng đôi nàng ca ca. Mà liền ở Tô Nhan Y Lìa cùng Lăng Thiên Nguyệt nói có quan hệ Tần gia để tại thời điểm, Tô Mụ Mụ cùng Tần Tịch Nhiên nơi đó, thập phần trùng hợp cũng tại đàm luận cùng Tần gia có quan hệ đề tài. Long Môi 5% cổ phần, hơn nữa Tần Thị Xí nghiệp 3% cổ phần, Tịch Nhiên, ngươi không cần ghét bỏ. Tô Mụ Mụ lấy ra tam phân văn kiện, trong đó hai phân đều là cổ quyền rời đi văn kiện. Mẹ, ngài làm gì vậy, kia hai nhà công ty cổ phần căn bản là không đáng nhiều như vậy, huống chi ta cũng không cần cái gì cổ phần, ngài là Nhan Y Y mẫu thân, cũng chính là mẫu thân của ta, ta làm những việc này đều là hẳn là. Ở thu mua này hai nhà truyền thông công ty thời điểm, tài chính phương diện Long Môi vốn dĩ liền ra rất nhiều, hắn căn bản là không có một chút lấy cổ phần làm giao dịch ý tưởng. Ngươi nếu kêu ta một tiếng mẹ, vậy muốn nghe mẹ nó lời nói, này đó cổ phần cũng không hoàn toàn đều là giao dịch, càng là cho ngươi cùng Nhan Y Y lễ vật, cũng là trưởng bối cho ngươi cái này làm vãn bối lễ vật, ngươi liền không cần từ chối, bằng không mụ mụ sẽ không cao hứng. Tô Mụ Mụ cố ý bản bản mặt, lại là lời nói thâm thiế nói, đây cũng là nàng một cái làm mẫu thân tâm ý. Tần Tịch Nhiên có chút khó xử, này đó cổ phần thêm lên giá trị đã là đỉnh thượng hắn SQ công ty, tuyệt đối không phải một bút số lượng nhỏ, hắn rất muốn cự tuyệt, nhưng Tô Mụ Mụ lời này, lại là làm hắn không có cự tuyệt đường sống, trưởng bối tặng cho, hắn cái này làm văn bối, thật sự là không hảo chối từ. Mẹ, ngài nếu đều nói như vậy, ta cũng liền không cự tuyệt, bất quá này đó cổ phần vẫn là quá độ đến Nhan Y Y danh nghĩa đi, như vậy càng thích hợp một ít, lưu tại ta trong tay cũng không có gì tác dụng. Cuối cùng một câu Tần Tịch Nhiên nói hiển nhiên là khiêm tốn, nhưng quá độ đến Tô Nhan Y Y danh nghĩa, lại là lựa chọn tốt nhất. Không được, Nhan Y có Nhan Y Y, cho ngươi chính là cho ngươi, huống chi ngươi cùng Nhan Y Y là người một nhà, nàng còn không phải là ngươi, ngươi không phải cũng là của nàng, hà tất phân cái gì lẫn nhau đâu, chẳng lẽ ngươi không như vậy cho rằng. Tô mụ mụ buồn cười nhìn Tần Tịch Nhiên, rất là cưỡng từ đoạt lý nói, đương nhiên này cũng thật là nàng một phần tâm ý, mà cấp Nhan Y Y kia phân, nàng tự nhiên đã sớm chuẩn bị tốt, có thể nói, toàn bộ long môi đều là nàng để lại cho nhà mình nữ nhi. Tần Tịch Nhiên vẫn là thực khó xử, nhìn Tô mụ mụ không biết nên như thế nào cự tuyệt, hắn tự nhiên chính là Nhan Y Y, chỉ là như vậy một tuyệt bút tài chính, liền như vậy cho hắn thật sự là không thích hợp. Tịch Nhiên, ta biết ngươi ở khó xử cái gì, nhưng ta cảm thấy ngươi như vậy thật sự không cần phải, ngươi nếu là thật đem chúng ta coi như là người một nhà, như vậy liền vô cùng cao hứng thu, ngươi phải hiểu được, Tô gia sản nghiệp thật sự rất nhiều, không chỉ là ngươi biết đến này đó, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, làm Tô gia con rể, ngươi phải trải qua chỉ biết càng nhiều, muốn xuất ra quyết đoán tới, không cần bà mụ mụ làm người coi thường ngươi. Tô mụ mụ này hiển nhiên là liền phép khích tướng đều dùng tới, bất quá nàng nói cũng là lời từ đáy lòng, Tô gia sản nghiệp thật sự rất nhiều, hiện tại triển lộ ở công chúng trước mặt bất quá là băng sơn một góc mà thôi, mà nàng cấp Tần Tịch Nhiên này đó thật sự không xem như cái gì, chỉ là đối Tần Tịch Nhiên một loại bồi dưỡng mà thôi, bọn họ này đó làm trưởng bối đã sớm quyết định, muốn cho Tần Tịch Nhiên một chút tiếp xúc Tô gia thế lực, mà này thật sự chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ta hiểu được, ta sẽ hảo hảo làm. Tần Tịch Nhiên ngữ khí cực kỳ thận trọng gật gật đầu, hắn minh bạch Tô mụ mụ ý tứ, này đó cổ phần cho hắn không chỉ là một loại đưa tặng, đồng thời cũng ý nghĩa hắn sở muốn gánh vác trách nhiệm, nếu đã sớm đem chính mình coi như đúng rồi Tô ra người, như vậy cần gì phải như thế đi so đo, dù sao này cổ phần ở hắn danh nghĩa, cũng cùng ở Nhan Y Y danh nghĩa là giống nhau, hắn đời này đều tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì thực xin lỗi Nhan Y Y sự tình, mà đồ vật của hắn, liền cũng toàn bộ đều là thuộc về Nhan Y Y. Đúng vậy, nghĩ đến đây, Tần Tịch Nhiên liền càng thêm thản nhiên đi lên, hắn đối Nhan Y Ái cùng kiên trì, là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, một khi đã như vậy, cần gì phải chống đẩy. Hảo, ngươi minh bạch ta ý tứ liền hảo, Tịch Nhiên, hảo hảo làm, chúng ta đều rất đẹp hảo ngươi. Ân, ta sẽ nỗ lực. Vào lúc ban đêm, Tần Tịch Nhiên tự mình đến công ty tiếp Nhan Y Ái, hai người cùng nhau về tới ra, Tô Nhan Y Ái liền đem trong tay hai phân văn kiện đưa cho Tần Tịch Nhiên, mà cùng lúc đó, Tần Tịch Nhiên cũng đang chuẩn bị đem trong tay văn kiện đưa cho Tô Nhan Y Y xem, hai người động tác không thể nói không ăn ý. Ha ha, đây là cái gì, ta nhìn xem. Tần Tịch Nhiên cười cười, một tay tiếp nhận một tay đưa ra, nghiêm túc mở ra lên. Tô Nhan Y Y cũng nhìn trong tay văn kiện, long môi 5% cổ phần, Tần Thị Xí Nghiệp 3% cổ phần, này hiển nhiên là nhà mình lão mẹ nó bức tích, cũng không quá như thế nào làm người ngoài ý muốn. Tô Nhan Y Y nhìn nhìn, liền tùy ý đặt ở một bên. Mà Tần Tịch Nhiên sắc mặt liền phải kinh ngạc một ít, nhưng cũng thực mau liền khôi phục bình thường, cũng đem kia 7% cổ phần hợp đồng phóng tới một bên, nghiêm túc nói, chúng ta hiện tại trong tay có này 10% cổ phần, kế tiếp ngươi tính toán làm cái gì? Tiếp tục thu mua, ta muốn Tần Thị 50% trở lên cổ phần. Tô Nhan Y không chút do dự nói, mà này không chỉ là muốn kế tiếp làm sự tình, mà là đã tại tiến hành chung sự tình. Thần ra mấy người kia sẽ nguyện ý bán. Tần gia tam huynh đệ trong tay tổng cộng có 70% cổ phần, cho nhau tranh đoạt còn không kịp đâu, ai lại sẽ nguyện ý bán ra tới đâu. Tự nhiên sẽ không, nhưng Tần Chấn Nhân cổ phần từ bộ phận đã đè ở ngân hàng, chỉ cần còn không thượng tiền, này đó cổ phần liền có thể bị lấy tới vận tác, mà Tần Chấn Nghĩa cũng đang ở cùng ngân hàng nói cho vay vấn đề, tuy rằng yêu cầu tài chính không nhiều lắm, lại cũng là một cái mở miệng, dùng điểm mưu kế nói, cũng có thể nhiều bám trụ một ít, đến nỗi Tần Chấn Lễ. Hắn cổ phần có 5% cho nữ nhi Tần Dĩnh, ta đang lo lắng từ Tần Dĩnh vào tay đâu. Tô Nhan Y Ghi cũng không giấu giếm, đem chính mình đại khái kế hoạch nói ra, nhưng lại cũng không có nói tỉ mỉ, rốt cuộc trong đó có chút thủ đoạn vẫn là không thể gặp quang, Tần Tịch Nhiên không biết cũng không biết. Chỉ là Tần Tịch Nhiên cũng không phải ngu ngốc, nghe xong những lời này cũng đã hiểu cái đại khái, có chút không yên tâm nói, vi phạm quy định thao tác nói sẽ rất nguy hiểm. Tần Tịch Nhiên lời này nói hiển nhiên cũng là có chút mịt mờ. Cũng không có để phạm pháp hai chữ, trên thực tế trong khoảng thời gian này Tô Nhan Y Y hành động cũng không có cố ý tránh đi hắn, hắn cũng từ trong điện thoại nghe được một ít an bài, mà này trong đó một ít thủ đoạn, hiển nhiên là thật sự không thể gặp quang, bởi vậy có thể thấy được Nhan Y Y tàn nhẫn, mà đối mặt này đó, Tần Tịch Nhiên nhiều ít có chút lo lắng. Nguy hiểm sự tình có rất nhiều, này cũng không tính cái gì, một chút thủ đoạn nhỏ thôi. Tô Nhan Y Y không quá để ý nói, ở nàng tuổi còn nhỏ thời điểm, sự tình gì đều đã làm. Chính là đi theo dòng binh đoàn ra nhiệm vụ cũng là kiến thức rất nhiều, hiện tại điểm này thương nghiệp thủ đoạn, thật sự không tính cái gì. Vậy từ ta tới làm đi. Rõ ràng là Tần gia sự tình, lại là làm Nhan Y Y vẫn luôn nhọc lòng, này thật là hắn không đúng, chỉ là hắn vẫn luôn không nghĩ để ý tới Tần gia sự tình, Nhan Y Lìa lại nghĩ phải vì chính mình hết giận, làm hắn rất là bất đắc dĩ. Hắn thật sự không để bụng nhiều như vậy, ở trong lòng hắn, chỉ có Nhan Y cùng Tô gia mới là hắn để ý sự tình, Tần gia, thật sự không tính cái gì. Không cần, ta gần nhất cũng không có gì sự làm, hơn nữa, đây là ta tính toán tặng cho ngươi lễ vật, ngươi chỉ cần chờ tiếp thu thì tốt rồi. Tô Nhan Y Lìa nói thẳng cự tuyệt, nàng nói qua muốn che chở này nam nhân, vậy nhất định sẽ làm được, còn không phải là một cái Tần gia sao, nàng nhất định sẽ vì người nam nhân này cướp được tay. Đương nhiên Tô Nhan Y Lìa cũng là biết Tần Tịch Nhiên ý tưởng, biết hắn cũng không để ý Tần gia sản nghiệp, nhưng là Tần Tịch Nhiên không thèm để ý, không đại biểu nàng liền không thèm để ý à, nàng chính là không thích nhìn đến những cái đó Tần gia nhân ở chính mình trước mặt nhảy nhót, chính là muốn cho những người đó cũng nếm thử bị vứt bỏ tư vị, bọn họ không phải coi trọng Tần thị xí nghiệp sao, kia nàng chính là muốn cướp đi bọn họ nhất để ý đồ vật. Nghe xong lời này, Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy càng thêm ấm áp, Nhan Y Lìa đã vì hắn làm đủ nhiều. Thật sự không cần đối hắn tốt như vậy, hắn cho tới nay hy vọng, chỉ là hy vọng chính mình có thể đối Nhan Y Lìa hảo, như vậy đủ rồi. Ngươi chính là như vậy cố chấp, ta chính là lại khuyên, ngươi cũng sẽ không nghe của ta. Tần Tịch Nhiên bất đắc dĩ lại cảm động nói. Này vốn dĩ cũng không phải chuyện gì, ngươi cũng không cần như vậy để ý, ngày mai có thời gian sao, ta mang ngươi đi cái địa phương. Tô Nhan Y gì không lắm để ý nói. Có, muốn đi nơi nào? Hẹn hò đi sao? Tần Tịch Nhiên lập tức liền trở nên vui vẻ lên, đôi mắt tỏa sáng nhìn Tô Nhan Y Lìa. Không phải hẹn hò, là đi bệnh viện tâm thần, mang ngươi xem bệnh người đi. Tô Nhan Y Lìa ngữ khí có chút lạnh lẽo trả lời nói, nàng thật vất vả đem Vương Chỉ Lâm quang minh chính đại đưa vào bệnh viện tâm thần đi, tự nhiên là muốn đi tận mắt nhìn thấy xem nàng hiện tại thảm trạng. Nghe được như vậy trả lời, Tần Tịch Nhiên liền minh bạch Tô Nhan Y Lìa ý tứ, hắn cũng là biết Vương Chỉ Lâm bị phong thích chạy chữa sự tình. Nghĩ đến lần trước hắn bồi Nhan Y cùng đi bệnh viện thăm bệnh sự tình, Tần Tịch Nhiên liền bất đắc dĩ lại sủng nịch cười cười, tuy rằng Vương Chỉ Lâm như vậy kết cục thực thê thảm, nhưng hắn lại là không có nửa phần đồng tình, bởi vì hắn minh bạch, Vương Chỉ Lâm hiện tại kết cục càng thảm, liền chứng minh nàng lúc trước thương Nhan Y thương càng sâu, cho nên, nhìn đến Vương Chỉ Lâm hiện tại kết cục, sẽ chỉ làm hắn càng thêm thống hận nàng thôi. Một không bày đau lòng. Ngày thứ hai bệnh viện tâm thần hành trình chỉ có Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y hai người. Nhà này bệnh viện tâm thần vốn là quốc có, nhưng hậu kỳ cải tạo bị tư nhân nhận đầu, lại sau đó lại trải qua một lần nữa xây dựng, trở thành một nhà tư nhân bệnh viện tâm thần, mà này tư nhân bên trong, liền có Tô Nhan Y Lìa cổ phần. Tô Nhan Y Lìa là không lâu trước đây mới đối nhà này công ty nhập cổ, mà nhập cổ danh nghĩa còn lại là lấy quỹ hội từ thiện danh nghĩa, hơn nữa ở nhập cổ lúc sau, cũng đem nhà này bệnh viện tâm thần làm như một cái từ thiện cơ cấu, không ràng buộc thu nạp rất nhiều không nhà để về bệnh nhân tâm thần. Khởi mức độ nổi tiếng cũng bởi vậy khai hỏa, thậm chí cả nước các nơi đều đã biết nhà này bệnh viện tâm thần tồn tại, còn đem một ít vô lực trị liệu bệnh nhân tâm thần giới thiệu đến nơi đây tới. Tô Nhan Y Lìa cũng không có ở chỗ này nhậm chức, chỉ là một người bình thường cổ đông thân phận, nhưng tới phía trước đã đánh hảo tiếp đón, phó viện trưởng cũng chờ ở cửa phụ trách tiếp đái bọn họ. An bài hảo sao? Tô Nhan Y Lìa trực tiếp hỏi. Đại tiểu thư, hết thảy đều an bài hảo, ngài đi theo ta tới là được. Phó viện trưởng là một vị gần 50 tuổi trung niên nam nhân, nhưng đối Tô Nhan Y thái độ lại dị thường cung kính, hơn nữa xưng hô thượng cũng có chút vấn đề. Tần Tịch Nhiên nhìn nhiều phó viện trưởng liếc mắt một cái, phó viện trưởng cũng lập tức cùng Tần Tịch Nhiên chào hỏi nói, cô gia hảo, ta là Tô Mánh, thật cao hứng nhìn thấy ngài. Ngài hảo. Tần Tịch Nhiên đáp lại sau liền nghi hoặc nhìn về phía Tô Nhan Y Lìa. Tô Nhan Y Lìa đơn giản giải thích nói, Tô gia người. Tần Tịch Nhiên này liền minh bạch. Tô gia quả nhiên là nhân tài đông đúc, nơi nào đều có xếp vào nhân thủ. Trên thực tế vị này Tô Mánh phó viện trưởng là thập phần có danh tiếng một vị tinh thần khoa bác sĩ, mà từ Tô Nhan Y tại đây ra bệnh viện rót vốn về sau, liền đem Tô Mánh trở 10 dư danh Tô gia người điều tới rồi nơi này, mà những người này cũng là nàng chuyên môn vì Vương Chỉ Lâm an bài. Ba người xuyên qua trước lâu, từ trung gian đình viện chỗ đi qua, đi tới một cái 5 tầng cao tiểu lâu trước mặt, tiểu lâu bên ngoài có một người bảo an, thoạt nhìn thập phần tinh thần. Nhìn đến ba người lại đây, lập tức tiến lên chào hỏi nói, đại tiểu thư, cô gia, Tô phó viện trưởng. Nghe này xưng hô liền biết, này lại là Tô gia người, đồng thời cũng là cái này tiểu lâu bảo an nhân viên, cùng một khắc danh bảo an thay phiên trực ban, kia một người bảo an cũng là Tô gia người, tác dụng chính là vì phòng ngừa Vương Chỉ Lâm chạy thoát. Trên thực tế Tô gia thế lực hạ bồi dưỡng người rất nhiều, trong đó có thể bồi dưỡng ra các ngành các nghề nhân tài, tự nhiên cũng sẽ có một ít người thường viên. Mà những người này liền cũng sẽ ở trải qua đơn giản huấn luyện lúc sau, phân tán ở các ngành các nghề chung, trở thành Tô gia người thay mắt, đây cũng là Tô gia tình báo hệ thống trụ cột vững vàng. Đánh qua tiếp đón, ba người tiến vào tới rồi tiểu lâu bên trong, sau đó liền cưỡi một chiếc đặc thù thang máy tới rồi tầng hầm ngầm. Tần Tịch Nhiên nhìn chung quanh có chút tối tăm phong bế hoàn cảnh, đã là biết, này Vương Chỉ Lâm tại đây đãi ngộ, phỏng chừng muốn so ở trong ngục giam còn bi thảm. Mọi người xuyên qua hành lang, cuối cùng đi tới hành lang nhất góc chỗ phòng ngoại, phòng này cửa phòng thượng có một cái cửa sổ, từ bên ngoài có thể rõ ràng nhìn đến bên trong cảnh tượng. Tô Manh tướng cửa sổ đẩy ra, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y đồng thời nhìn đi vào, liếc mắt một cái liền thấy nằm ở trên giường Vương Chỉ Lâm, hoặc là chuẩn xác mà nói là bị buộc chặt ở trên giường Vương Chỉ Lâm, mà Vương Chỉ Lâm gắt gao nhắm mắt lại, như là nỗ lực yêu cầu đem chính mình xúc lên. Mà cùng lúc đó, hai người cũng thấy được giường bệnh cách đó không xa TV, TV ảnh hưởng từ bọn họ góc độ vô pháp thấy rõ, lại là có thể nghe được trong đó thanh âm. À, không cần đánh ta, cầu xin các người, không cần đánh ta, làm cái gì đều được, không cần đánh ta, à đây là Vương Chỉ Lâm khóc cầu thanh, thống khổ khàn khàn cũng là hèn mọn không hề phản kháng dũng khí, chỉ là nghe tựa hồ là có thể tưởng tượng cho đến lúc này cảnh tượng. Mà bị buộc chặt ở trên giường Vương Chỉ Lâm tựa hồ cũng thực sợ hãi nghe được như vậy thanh âm, tay nỗ lực dãy rủa suy nghĩ muốn che thượng lỗ thai, lại là căn bản vô pháp núp ních, chỉ có thể tận khả năng xúc ở nơi đó. Đại tiểu thư, hết thảy đều dựa theo ngài phân phó ở làm, thỉnh ngài yên tâm. Tô Manh sắc mặt lạnh nhạt nói, là một người tinh thần khoa bác sĩ, hắn đồng thời cũng là một vị cực kỳ ưu tú bác sĩ tâm lý, lúc trước Tô Nhan Y Y nhằm vào Vương Chỉ Lâm vấn đề, cũng dò hỏi quá Tô Manh. Ngươi nói nàng bao lâu có thể thật sự điên mất rồi? Tô Nhan Y Y cũng đồng dạng dùng vô cùng lạnh nhạt thanh âm đang hỏi nói. Này muốn xem ngài ý tứ, ngài nói bao lâu liền có thể là bao lâu? Tô Manh rất là có tự tin trả lời nói, đây là thuộc về hắn chuyên nghiệp lĩnh vực vấn đề, hắn có thể trị liệu người bệnh, tự nhiên cũng có thể tạo thành một cái bệnh nhân tâm thần. Nghe được như vậy trả lời, Tô Nhan Y không có lại tiếp tục cái này đề tài, mà là nói, mở cửa đi, làm ta vào xem nàng. Môn là mật mã môn, chỉ có Tô gia vài người mới biết được mật mã, mở ra lúc sau, Tô Mánh liền lưu tại ngoài cửa, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên cùng nhau đi vào, mà nghe được mở cửa thanh, Vương Chỉ Lâm cũng đột nhiên mở mắt, có chút chờ mong nhìn cửa phương hướng, lại là ở nhìn đến Tô Nhan Y lúc sau, như là gặp quỷ giống nhau mở to hai mắt nhìn. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Ngươi, à, Tần Tịch Nhiên, ngươi cũng tới, ta cầu xin ngươi cứu ta đi ra ngoài đi, ta căn bản không có bệnh, ta thật sự không có bệnh, cầu xin các ngươi mang ta đi ra ngoài đi, cầu xin các ngươi. Vương Chỉ Lâm đầu tiên là hoảng sợ nhìn Tô Nhan Y Y hỏi, nhưng ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, liền thập phần chờ mong nhìn Tần Tịch Nhiên nói, ánh mắt kia liền dường như chết đuối người gặp được phù. Mục, đều tới rồi hiện giờ loại tình trạng này, ngươi vẫn là như thế thiên chân đâu. Tô Nhan Y Y lạnh lùng đã mở miệng, ngữ khí lại là cực kỳ khinh thường. Vương Chỉ Lâm nhìn Tô Nhan Y Y, môi có chút run rẩy, cũng không có gì vãng cái loại này kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng, cái gì tùy hứng, cái gì tranh chua, toàn bộ đều không có. Giờ này khắc này Vương Chỉ Lâm chỉ là dáng vẻ khô vàng ánh mắt dao động yếu đuối giàn mua nữ nhân, thật sự là đã không có nửa điểm tính tình. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta sai rồi, ta không dám lại cùng ngươi tranh cái gì, ngươi buông tha ta được không? Chỉ cần ngươi có thể đem ta từ nơi này làm ra đi, ta nhất định ly các ngươi rất xa, không bao giờ làm ngươi nhìn đến ta. Thật sự, không bao giờ sẽ làm ngươi nhìn đến ta, ta thể Vương Chỉ Lâm tuy rằng chỉ bị quan vào được một ngày một đêm, nhưng ngày này một đêm trải qua cũng không ít. Vương Chỉ Lâm bị đưa tới nơi này lúc sau, cảnh sát liền đi rồi, bệnh viện tâm thần bản thân liền có bảo an, mà cảnh sát sau khi đi, Vương Chỉ Lâm còn không kịp cao hứng, liền bị người đưa tới một cái phòng lớn chung, cái kia trong phòng có mười mấy cá nhân tồn tại, từ bề ngoài thượng là có thể đủ nhìn ra những người này tinh thần trạng thái có vấn đề. Lúc ban đầu thời điểm Vương Chỉ Lâm cũng không sợ, cảm thấy đơn giản chính là chút bệnh tâm thần mà thôi, còn có thể có trong ngục giam kia hai. Cái tiểu thái muội khủng bố sao, nhưng là đương nàng bị người nhốt ở nơi này ước chừng 8 giờ về sau, nàng liền biết, nơi này thật sự so ngục giam muốn khủng bố nhiều. Này đó bệnh nhân tâm thần tuyệt đối không phải bình thường bệnh nhân tâm thần, càng không phải ngồi ở chỗ kia đánh đem dù liền trang chính mình là nấm hương an tĩnh người bệnh, mà là cái loại này có nhất định lực công kích. Thả tinh thần cực kỳ không bình thường sẽ đem chính mình ảo tưởng thành nào đó người hoặc là nào đó giống loài bệnh nhân tâm thần. Đương nhiên này tự nhiên cũng là Tô đột nhiên an bài, những người này chung càng sâu đến còn có như vậy hai gã không phải bệnh nhân tâm thần, mà là hắn cố ý an bài lại đây, vì tự nhiên chính là cấp Vương Chỉ Lâm một cái thập phần khó quên nhập viện hoan nghênh nghi thức. Mà liên ở Vương Chỉ Lâm tinh thần sắp hỏng mất thời điểm, rốt cuộc có người liền nàng từ cái kia khủng bố thế giới mang theo ra tới. sau đó nàng đã bị nhốt ở cái này không có bất luận cái gì ánh sáng cũng không có bất luận cái gì thanh âm trong phòng, mà loại trạng thái này lại rằng có hơn 4 giờ, nhưng trên thực tế này đối Vương Chỉ Lâm tới nói, lại như là một thế kỷ lâu như vậy, mà đánh vỡ loại này tĩnh lặng lại là trong TV hình ảnh, những cái đó trong hình mỗi cái đều có nàng, đều là nàng ở. Trong ngục giam chịu đủ tra tấn cảnh tượng, bị ra sức đánh hình ảnh, bị vũ nhục hình ảnh, đau khổ cầu xin hình ảnh, giả ngây giả dại hình ảnh, trong TV nữ nhân kia, yếu đuối, hèn mọn, không hề tự tôn, tồn tại phương thức còn không bằng một cái cẩu tới có tôn nghiêm, kia giả ngây giả dại bộ dáng, xem ở Vương Chỉ Lâm trong mắt, khiến cho nàng vô cùng thống hận ngay lúc đó chính mình, mà càng thêm làm nàng vô pháp thừa nhận vẫn là loại này hình ảnh mang đến khủng hoảng, liền dường như cái loại này khuất nhục tuyệt vọng sợ hãi vẫn luôn đều lưu tại nàng bên người, vĩnh viễn đều không thể loại bỏ, làm nàng không hề cảm giác an toàn đáng nói, mỗi một phút mỗi một giây đều sống trong lòng run sợ. Vương Chỉ Lâm là thật sự sợ hãi, nàng tuyệt vọng, nàng muốn hoàn toàn từ như vậy hoàn cảnh thoát đi, nhưng là nàng cái gì đều làm không được, nhiều nhất chẳng qua có thể gắt gao nhắm lại hai mắt của mình, làm chính mình dần dần đắm chìm tại đây loại sợ hãi chung càng ngày càng tuyệt vọng. Ta trăm cây ngàn đắng mới đem ngươi lộng vào nơi này, ngươi cảm thấy ta còn sẽ lại đem ngươi làm ra đi sao? Tô Nhan Y Lìa buồn cười hỏi ngược lại, đều tới rồi giờ này khắc này, nàng sợ làm này hết thệ cũng không có gì giấu giếm nữa tất yếu, làm Vương Chỉ Lâm biết sự tình chân tướng, mới là đối nàng nghiêm trọng nhất đả kích, nàng muốn cho Vương Chỉ Lâm hoàn toàn tuyệt vọng. Vương Chỉ Lâm mới vừa nghe được lời này thời điểm tựa hồ có chút mê hoặc, cũng không có nghe ra Tô Nhan Y trong giọng nói ý tứ, này đảo không phải nàng buồn, mà là trong khoảng thời gian này tra tấn, đã là làm nàng tư duy bắt đầu có chút sơ cứng, nhưng nghĩ nghĩ, liền cũng minh bạch Tô Nhan Y ý tứ. Không thể tin tưởng nhìn Tô Nhan Y Y, vẻ mặt hoảng sợ thần sắc. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đem ta lộng tiến nơi này? Sao có thể? Rõ ràng là Ngụy Đào giúp ta, nàng làm giả dạng làm bệnh tâm thần, nói vậy ta liền có thể không cần ngồi tù. Sao có thể cùng ngươi có quan hệ? Ngươi nói dối, ngươi gạt người, ta mới không cần tin tưởng ngươi. Ngươi là cái đại kẻ lừa đảo, ta nhất định sẽ từ nơi này đi ra ngoài, nhất định sẽ, Ngụy Đào sẽ đến cứu ta, hắn thích ta, nàng sẽ đến cứu ta. Vương Chỉ Lâm đã là có như vậy điểm nói năng lộn xộn cộng thêm thần trí không rõ, nếu nàng tư duy vẫn là như vậy rõ ràng nói, Tô Nhan Y Lìa này đó công tác chẳng phải là đều làm không công. Các ngươi Vương gia thân bại danh liệt chứng cứ là ta điều tra ra cử báo, phụ thân ngươi cùng tỷ tỷ ngươi ngồi tù là trừng phạt đúng tội, vốn dĩ ngươi cũng nên ngồi tù, nhưng là ta an bài Ngụy Đảo cùng Lâm Mục, ta làm cho bọn họ đem ngươi từ trong ngục giam làm ra tới, ta còn làm cho bọn họ giúp đỡ ngươi tìm sát thủ giết ta. Làm cho bọn họ nói cho ngươi giả dạng làm bệnh tâm thần có thể thoát tội, đúng rồi, nhà này bệnh viện tâm thần cũng là vì ngươi chuẩn bị, ngươi sắp sửa ở chỗ này trụ đến. Chết giả, ngươi đều không cần lo lắng không có người cho ngươi dưỡng lão. Nga, quên nói, trong ngục giam kia hai cái tiểu thái muội cũng là ta an bài, ha ha, ngươi tin hay không đều không có quan hệ, ta chỉ là nói cho ngươi sự thật mà thôi. Tô Nhan Y Dìa đem chính mình cho tới nay làm những chuyện như vậy đều nói cho Vương Chỉ Lâm biết. Lúc này lại không nói cho nàng, về sau lại nói cho liền không có ý nghĩa. Không có khả năng. Ngươi nói căn bản là không có khả năng. Sao có thể đều là ngươi an bài, ta không tin, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi nói, Ngụy Đào cùng Lâm Mục là thích ta, bọn họ là thích ta, bọn họ nhất định sẽ giúp ta, căn bản là cùng ngươi không có quan hệ, ngươi nói như vậy nhất định là muốn đả kích ta, là muốn làm ta sợ, đối, chính là làm ta sợ, ngươi chính là cái kẻ lừa đảo, ta tuyệt đối không tin ngươi lời nói. Ngươi cái đại kẻ lừa đảo, ngươi lăn, ngươi cút ngay, ta không cần ngươi cứu, Ngụy Đào sẽ đến cứu ta, ngươi lăn, ngươi mau cút. Vương Chỉ Lâm như là kẻ điên giống nhau tê tâm liệt phế kêu, tay cùng chân cũng điên cuồng giãy giụa, nhìn Tô Nhan Y ánh mắt càng là tràn ngập hoảng sợ cùng oán hận. Tô Nhan Y khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một mạt khinh thường cười lạnh, cái này kẻ điên giống nhau nữ nhân, chính là nàng cấp Vương Chỉ Lâm một tay kế hoạch kết cục. Nga, còn có một việc quên nói cho ngươi. Lúc trước ngươi rời đi đồng học sẽ lúc sau phát sinh vụ tai nạn xe cộ kia, cũng là ta an bài, thế nào, hiện tại chân cẳng hảo chút sao? Ta nghe nói chân của ngươi chân bởi vì không chiếm được tốt đẹp trị liệu mà lưu lại di chứng đâu, có phải hay không trở thành người quẹ a? Ha ha, kỳ thật có phải hay không người quẹ đều không có quan hệ, bởi vì ngươi về sau đi đường thời gian cũng không nhiều lắm có bao nhiêu lâu, ta muốn cho ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể nằm tại đây trương trên giường bệnh, nơi nào đều đi không được, trơ mắt nhìn chính mình lại bất lực. Ta muốn cho ngươi một chút tuyệt vọng, sau đó vĩnh viễn đều cảm thấy chính mình sống ở địa ngục bên trong. Tô Nhan Y thì hận, Tô Nhan Y thì hoán, Tô Nhan Y thì tuyệt vọng cùng thống khổ. Đó là một hồi dài đến 2 năm tra tấn, nếu không phải nàng cũng đủ kiên cường, nàng tưởng nàng cũng sẽ điên mất, nàng là như vậy một cái kiêu ngạo người đâu, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trở thành người thực vật, trơ mắt nhìn chính mình nằm ở trên giường tùy ý người khác đùa nghịch, cuối cùng càng là trơ mắt nhìn chính mình bị người khác hại chết. Tô Nhan Y thì thật sự rất hận, hận không thể giết chính mình, mà nàng lúc ấy có bao nhiêu hận chính mình, hiện tại liền có bao nhiêu hận trước mặt nữ nhân. Đương nhiên, nàng hận đã là mau biến mất không thấy, bởi vì nàng địch nhân một cái tiếp theo một cái đều được đến ứng có kết cục. Ngươi chính là người điên, kẻ điên. Ta chính là thích Tần Tịch Nhiên mà thôi, ta chính là thích hắn mà thôi. Ngươi liền như vậy đối ta, ngươi không chết tử tế được. Ngươi mới nên ở bệnh viện tâm thần trị liệu, ngươi chính là cái bệnh tâm thần. Ngươi cái này ác độc nữ nhân Vương Chỉ Lâm tinh thần rốt cuộc hỏng mất, Tô Nhan Y theo như lời nói làm nàng cảm thấy toàn thân rét run. Tô Nhan Y kia lãnh khốc biểu tình càng như là trong địa ngục tới ác ma, làm nàng sợ hãi, làm nàng sợ hãi. Mà đối với Vương Chỉ Lâm phản bác, Tô Nhan Y cũng không có lập tức liền nói cái gì, mà là ở trong lòng mặc niệm nói, ngươi đời này là không có làm quá phận, nhưng ai làm ngươi đời trước ám hại ta đâu, bị ngươi ngu xuẩn như vậy nữ nhân hại, ta nếu là không hung hăng trả thù trở về, chẳng phải là lãng phí này trọng tới một đời. Ở Vương Chỉ Lâm điên cuồng kêu gào chung, Tô Nhan Y mang theo cười lạnh rời đi. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Mánh đi theo sau đó, Tô Mánh cẩn thận đóng cửa, cuối cùng liếc mắt một cái nhìn về phía Vương Chỉ Lâm thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập lạnh nhạt hơi thở. Tô gia an bài ở chỗ này mười mấy cá nhân, mỗi người đều có thể nhìn đến Vương Chỉ Lâm thảm trạng, nhưng không có một người đồng tình nàng. Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ ái, tự nhiên cũng không có vô duyên vô cớ hận, nữ nhân này bị đại tiểu thư như thế đối đãi, tự nhiên là trừng phạt đúng tội. Đi tới bệnh viện tâm thần cửa, Tô Nhan Y chậm rãi quay đầu lại. Nhìn về phía phương vị chính là Vương Chỉ Lâm nơi địa phương, này có lẽ là nàng cuối cùng một lần tới nơi này thấy nữ nhân này, mà nàng cùng nữ nhân này ân oán, cũng liền tính là tạm thời hạ màn, ít nhất không cần nàng lại phí cái gì tâm tư. Tần Tịch Nhiên luôn là cảm thấy Nhan Y gì thần sắc không đúng lắm, nhịn không được tiến lên giữ nàng lại tay, như là đang an ủi nàng giống nhau. Tô Nhan Y gì xoay người nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, đột nhiên hỏi, ngươi có thể hay không cũng cảm thấy ta thật quá đáng. Tần Tịch Nhiên chậm rãi ôm lấy Tô Nhan Y gì. Đem nàng cả người đều ôm vào trong ngực, mới dùng thập phần nghiêm túc ngữ khí nói, nhìn nàng hiện tại dáng vẻ này, ta là cảm thấy nàng thực thảm, nhưng nàng càng thảm, ta liền càng cảm thấy nàng đáng giận. Nhan Y Lìa, ta thực hiểu biết ngươi, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ liền đối nàng như thế, nếu ta bởi vì chuyện này liền cảm thấy ngươi quá mức, ta đây còn có cái gì tư cách tới hái ngươi. Nhan Y Lìa, ngươi phải tin tưởng ta. Tô Nhan Y Lìa thẳng nhìn chằm chằm nhìn Tần Tịch Nhiên, nhìn đến này nam nhân trong ánh mắt nghiêm túc. Cũng nhìn đến này nam nhân trong ánh mắt kia một mặt đau lòng, là ở vì chính mình đau lòng sao? Thật là cái ngốc nam nhân. Tô Nhan Y thì duỗi tay, giữ chặt nam nhân, thật sâu hôn lên nam nhân, cái này cái gì cũng không biết liền sẽ đau lòng nàng nam nhân, cái này vô điều kiện tin tưởng nàng nam nhân, ngây ngốc, đồng thời cũng là ấm áp. Thực nhiên, có câu nói không biết đối không nói với ngươi quá. Hôn sâu kết thúc, Tô Nhan Y thì mới ách thanh âm nói. Nói cái gì? Tần Tịch Nhiên thanh âm đồng dạng có chút khàn khàn. Như vậy chủ động hôn, như vậy nhiệt tình Nhan Y Lìa, làm hắn là lại ngoài ý muốn lại kinh hỉ. Bí mật, không nói cho ngươi. Tô Nhan Y Lìa cười cười, rất là thần bí nói, những lời này nàng luôn là sẽ nói, khiến cho nàng tạm thời lại bảo mật một đoạn thời gian đi. Tần Tịch Nhiên sủng nịch cười cười, cũng không truy vấn, lôi kéo Nhan Y Lìa trên tay xe, có lẽ hắn là biết Nhan Y Lìa muốn nói gì, có lẽ chỉ là hắn suy đoán sai lầm, nhưng nếu Nhan Y Lìa không có chân chính nói ra, hắn liền sẽ không miên man suy nghĩ. Cũng sẽ không một hai phải đuổi theo hỏi, bởi vì hắn chờ mong đã lâu câu nói kia, là hy vọng Nhan Y ở nhất tưởng nói ra thời điểm chính miệng nói ra. Điện ảnh quyền chiến chiếu một tuần thời điểm, tổng phòng bán vé vượt qua 500 triệu, Tô Nhan Y làm đầu tư phương, tuyệt đối là đại kiếm lời một bút, mà Tần Tịch Nhiên bản thân cũng có đầu tư, càng là không có muốn thủ lao đóng phim, chia làm được đến thu vào cũng là một bút rất lớn tài chính. Đoàn phim tổ chức Khánh Công Yến, Quách Trạch Khải cực lực mời Tô Nhan Y cùng tham gia. Tô Nhan Y Lìa cũng không có cự tuyệt, cùng Tần Tịch Nhiên cùng xuất hiện ở đoàn phim Khánh Công Yến Thượng. Tô Tổng, Tịch Nhiên, tới nơi này, mọi người đều chờ các ngươi đâu. Quách Trạch Khải vẻ mặt không khí vui mừng, nhìn đến hai người xuất hiện, liền càng thêm vui vẻ. Lúc này đây hắn cái này làm đạo diễn cũng là được mùa, có thể nói là chân chính danh lợi song thu. Quyền chiến phòng bán vé thực hảo, danh tiếng càng là không tồi, đã xác định muốn đưa đi tinh quang thưởng tham thưởng. Hắn cái này làm đạo diễn càng là có cơ hội nhập vây tốt nhất đạo diễn thưởng. Tâm tình thật sự là phá lệ không tồi. Mà Tần Tịch Nhiên là năm trước tinh quang thưởng tốt nhất nam chính, năm nay lại lần nữa mang theo tác phẩm tham gia, cũng là vô cùng có khả năng liên nhiệm, chính là nữ chính nơi đó có điểm tiếc nuối, bất quá Phạm Linh Nhi cũng không thèm để ý, có thể biểu diễn như vậy cao phòng bán vé điện ảnh, đối nàng bản thân cũng là rất có chỗ tốt. Chẳng qua này trong đó còn có một ít nho nhỏ nghi hoặc, Quách Trạch Khải nhìn đến Tô Nhan Y Y ngồi xuống, có chút tò mò hỏi, Tô Tổng, điện ảnh muốn đưa đi tinh quang thưởng, nhưng này biên kịch tên còn không có để lộ ra tới, ngài là tính thế nào? Bộ điện ảnh này cho dù chiếu một tuần, biên kịch tên cũng đều không có xuất hiện quá, biên kịch bản nhân càng là chưa bao giờ hiện thân, đều là hắn cái này đạo diễn cùng Tần Tịch Nhiên cái này phó đạo diễn kiêm chức, nhưng nếu đưa đi tham tuyển nói, bằng vào bộ điện ảnh này cốt truyện, vẫn là vô cùng có khả năng nhập vây tốt nhất biên kịch thưởng, như vậy vị này thần bí biên kịch đại nhân, liền tính là không xuất hiện, cũng đến có cái tên đi. Trên thực tế về biên kịch sự tình, Quách Trạch Khải đã sớm dò hỏi quá Tần Tịch Nhiên, nhưng Tần Tịch Nhiên cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, cho nên liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Tùy tiện biên cái tên đi. Tô Nhan Y Lìa rất là tùy ý nói, lời nói vừa ra, chung quanh nghe người đều sửng sốt, Quách Trạch Khải càng là dở khóc dở cười nhìn Tô Nhan Y Lìa, tùy tiện biên. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Cái này không tốt lắm đâu. Quách Trạch Khải liền cảm thấy biên đồ vật cái này công tác vẫn là thích hợp biên kịch chính mình tới làm, đặc biệt là biên kịch bản nhân tên. Không có gì không tốt. Vốn dĩ liền không tồn tại tên, có cái gì được không, tổng không thể đem nàng tên của mình báo đi lên đi. Tô Tổng. Ngài không thể như vậy à, rất nhiều người đều là thực chờ mong biên kịch thân phận à, ngài không thấy trên mạng, thật nhiều vong hữu đều đang hỏi chuyện này đâu, còn có phóng viên cùng trong nghề đồng hành đều đang hỏi, ta một ngày đều có thể nhận được mấy chục cái dò hỏi điện thoại. Ngài là được giúp đỡ, nói cho ta đi, bằng không liền nói cho ta cái dùng tên giả hoặc là bút danh gì đó cũng thành A, tổng không thể thật sự đối ngoại tuyên bố biên kịch là người vô danh đi, cái kia, hơn. Nữa ta nghe Tịch Nhiên nói, trong tay hắn tựa hồ còn có mấy cái kịch bản, biên kịch đều không có ký tên, hẳn là cùng cá nhân hoặc là cùng cái đoàn đội đi. Tô Tổng, tổng không thể vẫn luôn đều người vô danh đi xuống đi. Quách Trạch Khải cũng là bị buộc bất đắc dĩ à, hiện tại người đều nghĩ ra danh. Mà ra danh lúc sau sẽ có một đống lớn người tụ tập lại đây, nhưng bọn hắn này biên kịch liền gì đó một chút manh mối đều không có, mà tụ tập lại đây người cũng chỉ có thể tìm tới hắn, làm hắn rất là đau đầu, đặc biệt là mấy cái đồng dạng là đương đạo diễn đồng hành, đều ở do hỏi biên kịch sự, hiển nhiên cũng là muốn tìm cái hảo kịch bản tới chủ, hắn nói hắn không biết, người khác đều cho rằng hắn quý trọng cái chổi. Cùng của mình keo kiệt không nói cho bọn họ, làm hắn hô to hoa uổng đều không có người tin. Trên thực tế chính là chính hắn cũng không quá tin tưởng, nào có một bộ kịch đạo diễn không quen biết biên kịch A, nhưng sự thật như thế, hắn cũng không có cách nào A. Tô Nhan Y Lìa nhìn Quách Trạch Khải diễn sướng xuất sắc khóc lóc kể lể, nhưng thật ra cũng nghiêm túc tự hỏi một chút, hệ thống cấp kịch bản cùng ca từ càng sâu đến bây giờ còn có phim truyền hình buồn chờ rất nhiều đồ vật, là hẳn là có cái thống nhất tên, bằng không về sau nàng liền sẽ đối mặt như vậy phiền toái. Biên kịch tên đã kêu hoàn mỹ đi, nếu cùng biên kịch có quan hệ vấn đề, trực tiếp tới tìm ta là được. Tô Nhan Y Lìa nghĩ nói, nếu là Hoàn Mỹ Hiển Thê hệ thống sản xuất kịch bản, kia liền đặt tên Hoàn Mỹ Hảo, luôn là so Hiển Thê muốn thích hợp nhiều. Hoàn Mỹ, biên kịch bút danh, Tô Tổng, cái này không phải ngài lâm thời khởi đi. Quách Trạch Khải nghe thế tên thời điểm rất là bất đắc dĩ à, này vừa nghe liền không phải tên thật, hơn nữa vẫn là cái đồ trang điểm tên, Tô Tổng đây là có bao nhiêu có lệ à. Ngươi không hài lòng ngươi liền chính mình khởi một cái. Tô Nhan Y Lìa nghiêm mặt sắc. Lạnh lùng nhìn Quách Trạch Khải liếc mắt một cái, Quách Trạch Khải lập tức liền ngậm miệng lại, nữ vương đại nhân ánh mắt quá khủng bố, tiểu nhân thiệt tình không thể trêu vào a. Tần Tịch Nhiên ở một bên nhìn buồn cười, lại cũng là cảm thấy có chút tò mò, này biên kịch tồn tại tựa hồ rất là không bình thường đâu, chẳng lẽ cũng là Tô gia người. Bất quá dựa theo Tô gia thói quen, liền tính là Tô gia người, cũng sẽ không che giấu như thế thần bí a, trừ phi người này không chỉ có là Tô gia người, vẫn là cực kỳ đặc biệt thành viên. Tần Tịch Nhiên đoán lại là đột nhiên cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút buồn cười, rốt cuộc là ai lại có quan hệ gì đâu, tóm lại là Nhan Y Y quyết định, vô luận là cái gì, hắn đều là duy trì. Đến tận đây, biên kịch tên xem như định rồi xuống dưới, Quách Trạch Khải cũng ở Khánh Công Yến lúc sau đối ngoại công bố tin tức này, sau đó rất nhiều người liền bắt đầu rồi tìm kiếm vị này hoàn mỹ tiên sinh hoặc là nữ sĩ hoạt động, nhưng tìm tới tìm lui lại phát hiện, người này giống như là trống giống bịa đặt giống nhau, căn bản tra không đến bất luận cái gì manh mối. Duy nhất có thể biết đến đó là vị này hoàn mỹ biên kịch cùng Tô Tổng quan hệ cực kỳ chặt chẽ, phỏng chừng cũng chỉ có Tô Tổng biết vị này hoàn mỹ là ai. Bởi vì là Khánh Công Yến, tự nhiên liền ít đi không được rượu, Tô Nhan Y Lìa lần này không có giải men, liền lạnh mặt trang cao thâm, trừ bỏ Quách Trạch Khải bên ngoài, ai cũng không dám lại đây hướng nàng kính rượu, hơn nữa liền tính là Quách Trạch Khải, bởi vì sợ Tô Nhan Y Lìa tử lượng, cũng chỉ là giúp đỡ rót rượu mà thôi, kính một hai ly rượu lúc sau, liền cùng Tần Tịch Nhiên còn có mặt khác vài vị đoàn phim thành viên uống lên lên. Tần Tịch Nhiên tuy rằng cũng lạnh mặt, nhưng hắn này khí thế hiển nhiên không có Tô Nhan Y Y cường, huống chi hắn vẫn là vị nam sĩ, lại là nam chính, tự nhiên liền không thể bị buông tha. Ở Quách Trạch Khải đi đầu hạ, rất nhiều người đều tới cấp hắn kính rượu, Tần Tịch Nhiên lạnh mặt đều uống lên, trong lòng lại là có chút bất đắc dĩ, đặc biệt là hắn nhìn Tô Nhan Y Y ánh mắt, mang theo một loại rất là cảm giác ủy khuất, tựa hồ đang hỏi Nhan Y Y vì cái gì trơ mắt nhìn hắn uống rượu đều mặc kệ hắn. Giống nhau. Trên thực tế ban đầu thời điểm Tô Nhan Y Y thật đúng là tính toán ngăn đón, nếu Tần Tịch Nhiên uống nhiều quá trở về phải nàng lái xe. Nhưng ý nghĩ như vậy thực mau đã bị hồi ức thay đổi. Nghĩ đến này nam nhân uống nhiều lúc sau cười ngốc hề hề bộ dáng, Tô Nhan Y liền cảm thấy ngẫu nhiên uống nhiều một lần vẫn là có thể. Cùng lắm thì liền từ nàng tới lái xe bái, nàng là không muốn khai, lại không phải không thể khai. Cho nên, đáng thương Tần Tịch Nhiên cũng chỉ có thể lạnh mặt bị chút rượu, ai làm nhà hắn lao bà đại nhân cũng muốn nhìn hắn uống say bộ dáng đâu. Mà mọi người nhìn đến Tô Nhan Y không có không cao hứng, cũng không có ngăn cản bộ dáng, liền càng thêm ân cần rót Tần Tịch Nhiên uống rượu. Làm Tần Tịch Nhiên uống liền có chút uống nhiều quá. Nhan Y Lìa bảy phần say thời điểm, Tần Tịch Nhiên nhịn không được lôi kéo Nhan Y Lìa tay, hắn đều mau uống nhiều quá, Nhan Y Lìa vì cái gì còn cho hắn rót rượu à, không nên ngăn đón mới là sao. Lúc này Tần Tịch Nhiên đáng thương hề hề nhìn Nhan Y Lìa, kia đôi mắt nhỏ lại ủy khuất lại mang theo nghi hoặc cùng lên án. Tô Nhan Y Lìa thấy như vậy một màn, liền nhịn không được cười, lạnh sắc mặt cũng bản không được, đệ thấp thanh âm ở Tần Tịch Nhiên bên tai đến, không quan hệ, uống nhiều điểm. Ta lái xe trở về. Tần Tịch Nhiên sắc mặt tức khắc liền càng khổ, đầu nhịn không được gục xuống ở Tô Nhan Y Y trên vai, nắm Tô Nhan Y Y tay nắm thật chặt, như là làm nũng giống nhau nói, uống không được, có điểm vượng. Cũng không biết như thế nào, vốn là muốn nhìn náo nhiệt Tô Nhan Y Y, đột nhiên liền cảm thấy có chút đau lòng, sờ sờ nam nhân cái chán, hơi nhíu nhíu mày nói, vậy không uống, ta hiện tại mang ngươi về nhà. Tần Tịch Nhiên lập tức ngẩng đầu nhìn Tô Nhan Y Y, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng. Tựa hồ là thực vui vẻ bộ dáng, nghiêm túc gật gật đầu nói, ân, về nhà. Còn có thể chính mình đi sao? Tô Nhan Y Y trước đứng lên, có chút lo lắng nhìn Tần Tịch Nhiên hỏi. Có thể. Tần Tịch Nhiên chạm thực ổn thực thẳng, nhưng trạng thái hiển nhiên cũng không phải như vậy bình thường. Hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở Tô Nhan Y Y trên người, đối với chung quanh tồn tại người, trực tiếp liền toàn bộ xem nhẹ rớt. Chúng ta đi trở về, nơi này sự tình liền giao cho ngươi. Nhìn đến Tần Tịch Nhiên chính mình có thể đi. Tô Nhan Y Y liền an tâm rồi, đối với Quách Trạch Khải dặn dò nói. Nơi này trừ bỏ Tần Tịch Nhiên, còn có một đống lớn đã uống nằm sắp xuống cùng sắp uống nằm sắp xuống nhân sĩ, liền đều yêu cầu Quách Trạch Khải đi nhọc lòng. Không thành vấn đề, ngài yên tâm trở về liền hảo, ta sẽ an bài tốt, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ có vấn đề. Trên thực tế Quách Trạch Khải một chút cũng không nghĩ phóng Tần Tịch Nhiên đi, hắn còn không có đem hắn rót nằm sắp xuống đâu, nhưng là nhìn đến Tô Nhan Y Y cau mày bộ dáng, hắn là thật không dám ở lâu a. Vạn nhất Tô Tổng một tức giận, cũng tới rót hắn uống rượu, hắn lại uống bất quá nàng, nằm sấp xuống chẳng phải là càng mất mặt. Ân. Tô Nhan Y Lìa lôi kéo Tần Tịch Nhiên tay đi rồi, hai người đi bãi đỗ xe, Tần Tịch Nhiên dọc theo đường đi đều đi thực ổn, cũng không có làm Tô Nhan Y quá mức nhọc lòng, nhưng Tô Nhan Y Lìa lại cũng vẫn luôn đều ở chú ý hắn, liền sợ hắn va phải đập phải. Tô Nhan Y Lìa mở cửa xe, đầu tiên là làm Tần Tịch Nhiên ngồi trên ghế phụ, lại giúp hắn hệ thượng đai an toàn. Nàng mới ngồi trên điều khiển vị trí, khởi động xe, về nhà đi. Trên đường, Tần Tịch Nhiên thực ngoan cũng thực can tĩnh, ngồi ở trên chỗ ngồi cũng không lộn xộn, nhưng ánh mắt nhưng vẫn đều đang nhìn Tô Nhan Y Lìa, thập phần nóng bỏng, thập phần thâm thúy, sau đó nhìn nhìn liền sẽ chính mình ngây ngô cười lên, cười một đôi mắt đều là cong cong, một hàm răng trắng cũng sẽ lộ ra tới hơn phân nửa. Nhìn đến dáng vẻ này Tần Tịch Nhiên, Tô Nhan Y Lìa liền biết hắn đây là thật uống nhiều quá. Bằng không cũng sẽ không lộ ra như vậy sán lạn lại đáng yêu tươi cười, kia tươi cười lại ánh mặt trời lại thuần tịnh, dường như không có một chút tạp chất, làm người nhìn, là có thể đủ cảm nhận được hắn kia vô cùng sung sướng tâm tình, nếu này nam nhân biết chính mình sẽ cười thành như vậy, nhất định sẽ xấu hổ lại đỏ nhị tiêm đi. 108 muốn cái bảo bảo đi. Hôm nay vui vẻ sao? Nghĩ đến Tần Tịch Nhiên thú vị bộ dáng, Tô Nhan Y liền nhịn không được muốn trêu đùa Tần Tịch Nhiên. Vui vẻ. Tần Tịch Nhiên thực ngoan. Một bên trả lời còn một bên nghiêm túc gật đầu, tựa hồ thật sự thực vui vẻ bộ dáng. Vì cái gì vui vẻ? Bởi vì điện ảnh phòng bán vé. Tô Nhan Y tiếp tục tò mò hỏi, không đều nói uống say thì nói thật sao? Tuy rằng này nam nhân ngày thường cũng đều sẽ không lừa chính mình, nhưng lúc này nói chuyện cảm giác tựa hồ càng thú vị chút đâu. Không phải. Tần Tịch Nhiên lúc này đây là thập phần nghiêm túc lắc lắc đầu. Đó là cái gì? Tô Nhan Y Ghi liền càng tò mò. Bởi vì Nhan Y Ghi đau lòng ta à, biết ta khó chịu, Nhan Y Ghi liền không cho ta uống rượu, còn mang ta về nhà, Nhan Y Ghi đối ta tốt như vậy, ta thật sự thật là cao hứng. Nói chuyện đồng thời, Tần Tịch Nhiên cười càng thêm sán lạ, tựa hồ thật sự thực vui vẻ thực thỏa mãn bộ dáng. Mà Tô Nhan Y Ghi lại là sửng sốt, tâm ẩn ẩn nắm đau một chút, đột nhiên liền sinh ra một loại gọi là áy náy cảm xúc. Nàng rõ ràng là muốn nhìn hắn uống nhiều quá bộ dáng, lúc ấy nàng cũng chỉ nghĩ tới người nam nhân này cười bộ dáng thực hảo chơi, lại là quên mất uống nhiều quá cũng sẽ khó chịu, nếu không phải sau lại nam nhân làm nũng, nàng nhất định sẽ trơ mắt nhìn nam nhân uống càng nhiều. Nhưng là chính là bởi vì nàng cuối cùng dẫn hắn đã trở lại, hắn liền có thể như vậy vui vẻ, nói nàng là đang đau lòng hắn, nói nàng là ở đối hắn hảo, người nam nhân này như thế nào liền không nghĩ tới chính mình cho hắn rót rượu khi bộ dáng đâu. Người nam nhân này rốt cuộc là ngốc tới rồi cái gì trình độ, mới chỉ biết nhớ rõ nàng đối hắn hảo, nhớ rõ nàng ngẫu nhiên mới toát ra tới một lần săn sóc, lại sẽ quên sở hữu nàng đối hắn không hảo cùng sơ sẩy, liền nửa câu oán hận đều không có, dư lại đều là vui sướng cùng cảm động. Tô Nhan Y Ghi lại ấy náy lại đau lòng, càng thêm cảm thấy hiển thê này hai chữ khoảng cách chính mình xa xôi trình độ. Tô Nhan Y Ghi tâm tình không quá bình tĩnh, nghĩ nghĩ, liền đem xe ngừng ở bên đường. Sau đó nghiêm túc nhìn như cũ ở ngây ngô cười chung nam nhân, do dự một chút, lấy ra di động cấp nam nhân chụp vài bức ảnh, đem nam nhân này ngây ngô cười một màn bảo lưu lại xuống dưới. Về sau, không bao giờ sẽ làm ngươi uống nhiều rượu. Như là hứa hẹn giống nhau, Tô Nhan Y thập phần nghiêm túc nói. Nàng không bao giờ sẽ bởi vì chính mình khiến cho nam nhân uống nhiều rượu mà làm thân thể khó chịu. Tần Tịch Nhiên tiếp tục ngốc hề hề cười, tựa hồ không quá minh bạch Tô Nhan Y hiểu ý tứ, trong ánh mắt nhiều một chút mê hoặc. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ mới nói, Nhan Y Ghi không cho uống, ta liền không uống, ta nghe Nhan Y Ghi. Lúc này Tần Tịch Nhiên, ngay cả nói chuyện phương thức đều không bình thường, nhưng lại làm người cảm giác rất là đáng yêu. Ngoan. Tô Nhan Y Ghi cúi người, ở Tần Tịch Nhiên khỏe miệng hôn hôn, mới lại lần nữa khởi động xe, một đường về tới ra. Tô Nhan Y Ghi mở cửa xe làm Tần Tịch Nhiên xuống xe, Tần Tịch Nhiên chớp hạ đôi mắt, túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người đai an toàn, vẻ mặt mê mang bộ dáng. Tựa hồ cũng không biết nên như thế nào cởi bỏ. Tô Nhan Y Ghi cũng không có không kiên nhẫn, ngược lại là cảm thấy thực buồn cười. Này nam nhân ngày thường ôn nhu săn sóc rất là vạn năng bộ dáng, không nghĩ tới uống say rượu lúc sau liền sẽ trở nên như vậy mơ hồ đáng yêu, quả thực chính là khác nhau như hai người. Tô Nhan Y Ghi cúi đầu giúp đỡ Tần Tịch Nhiên mở ra đai an toàn, sườn mặt liền đối với Tần Tịch Nhiên môi, Tần Tịch Nhiên ánh mắt sáng lên, thập phần nhanh chóng liền hôn đi lên. Thân thân. Thân qua lúc sau. Tần Tịch Nhiên liền một bên cười một bên vui vẻ nói. Tô Nhan Y Ghi rất là có loại bị đánh lén cảm giác, quay đầu nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, ánh mắt lóe lóe, cũng động tác thập phần nhanh chóng ở Tần Tịch Nhiên ngoài miệng cắn một ngụm. Tần Tịch Nhiên ăn đau ngồi ngay ngắn, ủy khuất nhìn Tô Nhan Y Ghi nói, Nhan Y Ghi cắn người. Xì một tiếng, Tô Nhan Y Ghi thật sự là nhịn không được cười lên tiếng, nàng không lâu trước đây mới hứa hẹn nói về sau sẽ không làm Tần Tịch Nhiên uống như vậy nhiều rượu, nhưng là vì cái gì nàng hiện tại liền tưởng đổi ý đâu. Hảo, đừng chơi bảo, mau xuống xe. Tô Nhan Y Ghi có lẽ liền chính mình đều không có chú ý tới, nàng lúc này ngựa khí có bao nhiêu như là ở hống hải tử. Lúc này Tần Tịch Nhiên thực nghe lời, ngoan ngoan đã đi xuống xe, nhưng xuống xe lúc sau lại là kéo lại Tô Nhan Y Ghi tay, hơn nữa nói cái gì cũng không buông tay, Tô Nhan Y Ghi cũng chỉ có thể tùy ý hắn lôi kéo. Hai người trở về tiểu lâu, Tô Nhan Y Ghi cởi giày thời điểm, Tần Tịch Nhiên cũng ở cởi giày, chỉ là Tô Nhan Y Ghi còn không có thoát xong. Đã bị Tần Tịch Nhiên đột nhiên ôm lên, hơn nữa vẫn là công chúa ôm. Thoát đến một nửa giày thuận thế rớt xuống dưới, Tô Nhan Y Ghi ngẩng đầu nhìn Tần Tịch Nhiên, cũng không giãy giụa, tùy ý hắn ôm. Nhan Y Ghi, ôm ngươi lên lầu, không mệt. Tần Tịch Nhiên hảo không nghiêm túc nói, sau đó liền bước đi trầm ổn ôm Nhan Y Ghi lên lầu 2, tiến vào tới rồi phòng ngủ bên trong, một chút đều không giống như là uống say bộ dáng. Tô Nhan Y Ghi vẫn là cảm thấy thực buồn cười, khỏe miệng vẫn luôn thượng tiểu. Bất quá đương nàng bị Tần Tịch Nhiên đè ở trên giường thời điểm, tươi cười liền có chút không nhịn được, này nam nhân sẽ không muốn tới cái tiểu hậu loạn tính đi. Đương nhiên liền tính là muốn tới nói, nàng cũng là sẽ không cự tuyệt, Tô Nhan Y Ghi miên man suy nghĩ nói. Nhan Y Ghi, chúng ta muốn cái bảo bảo đi. Tần Tịch Nhiên lóe sáng con mắt nói, biểu tình thập phần nghiêm túc. Tô Nhan Y Ghi sắc mặt cứng đờ, lạnh thanh âm hỏi, ngươi liền như vậy thích bảo bảo. Thích. Phi thường thích. Nếu có bảo bảo nói. Ta nhất định sẽ đối bảo bảo rất tốt rất tốt. Tần Tịch Nhiên nghiêm túc gật đầu, rất là chờ mong nói. Tô Nhan Y Ghi sắc mặt lạnh hơn một ít, cảm thấy trong lòng có như vậy điểm không thoải mái. Cao mày hỏi ngược lại, ngươi hiện tại chỉ rất tốt với ta, có bảo bảo về sau, ngươi còn phải đối bảo bảo hảo, ta đây chẳng phải là có hại. Tần Tịch Nhiên đầu là có như vậy điểm mơ hồ, cho nên hắn cũng không có lập tức liền minh bạch Tô Nhan Y hiểu ý tứ, rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ lại tưởng, tựa hồ mới hiểu được một chút, không quá xác định nói, ta đây liền không đối bảo bảo hảo, chỉ đối với ngươi hảo. Ở Tần Tịch Nhiên nghĩ đến, hắn như thế nào có thể làm Nhan Y có hại đâu, kia tuyệt đối là không thể đủ a. Tô Nhan Y hiểu bĩu môi, hiển nhiên là không tin nam nhân theo như lời nói, lấy này nam nhân tính cách, tiểu miêu tiểu cẩu tiểu rùa đen đều chiếu cố như vậy hảo, như thế nào sẽ không đối nhà mình bảo bảo hảo. Bất quá bảo bảo ảnh còn không có đâu, nàng cũng khinh thường cùng một cái uống say người so đo vấn đề này. Nhan Y thì không tin ta. Tô Nhan Y thì biểu tình quá rõ ràng, làm cho dù uống say nam nhân đều cảm nhận được, Tần Tịch Nhiên có chút ủy khuất hỏi. Ngươi nếu không đối bảo bảo hảo, kia còn muốn cái gì bảo bảo. Tô Nhan Y thì có chút không nói lý nói. Lúc này đây, Tần Tịch Nhiên lại là không chút do dự nói, muốn bảo bảo a, có bảo bảo, bảo bảo có thể cùng ta cùng nhau đối với ngươi hảo a. Nói như vậy Nhan Y Lìa liền sẽ không có hại. Đây là cái gì logic? Tô Nhan Y Lìa nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt đều trở nên cổ quái đi lên, uống say người quả nhiên là không thể ấn lẽ thường suy đoán, bất quá nghiêm túc ngẫm lại, như vậy cách nói tựa hồ cũng thực làm người thoải mái đâu, ít nhất nàng liền cảm thấy sinh cái bảo bảo có lẽ cũng là cái không tồi chủ ý. Vậy ngươi phải nhớ kỹ hiện tại lời nói, nếu bảo bảo tương lai không nghe lời, ta liền đem ngươi cùng bảo bảo cùng nhau ném văng ra. Tô Nhan Y thì tình yêu phỏng trừng cũng là có thể đủ đạt tới tình trạng này. Hảo. Tần Tịch Nhiên cười tủm tỉm đáp lời hảo, sau đó tiếp theo nháy mắt liền hôn lên Tô Nhan Y thì môi, thật sâu một hôn sau khi chấm dứt, mới thanh âm dị thường trầm thấp nói, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu chế tạo tiểu bảo bảo đi. Lại sau đó, không đợi Tô Nhan Y thì trả lời, Tần Tịch Nhiên liền bắt đầu rồi nỗ lực chế tạo tiểu bảo bảo quá trình, kia nhiệt huyết sôi trào trường hợp làm Tô Nhan Y thì đều có chút ngượng ngùng, đương nhiên ở cuối cùng. Tô Nhan Y Y vẫn là rất muốn hỏi thượng một câu, này nam nhân rốt cuộc là thật sự uống say vẫn là ở trang say à, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nam nhân uống say sẽ trở nên như vậy gian trá. Đối, chính là gian trá. Này nam nhân cuối cùng làm nàng liền động cái ngón tay sức lực đều không có, thế nhưng còn hướng nàng cười như vậy sán lạ, quả thực là quá làm nhân sinh khí. Tần Tịch Nhiên, tiểu bảo bảo gì đó, ngươi liền chậm rãi chờ xem. Hôn mê trước, Tô Nhan Y cắn răng hung tợn ở Tần Tịch Nhiên bên tai nói. Nam nhân vô tội nhìn Tô Nhan Y Lìa, trong ánh mắt toàn là thỏa mãn cùng sủng nịch ý cười, nhẹ nhàng ở Tô Nhan Y Lìa bên tai nói, ngủ ngon, ta bà bối. Tháng riêng mạn, Tô Nôn Mạch liền tính là lại không nghĩ rời đi, cũng không thể không xuất ngoại ngốc một đoạn thời gian, Tô gia nặc đại sản nghiệp ở nơi đó, hắn cũng không thể mặc kệ a. Mà Tô Nôn Mạch phải đi, tiểu Tô nặc đi lưu liền thành một vấn đề, Tô Mụ Mụ cùng với sở hữu Tô gia người tự nhiên đều là hy vọng tiểu Tô nặc lưu lại, nhưng Tô Nôn Mạch lại rất là luyến tiếc. Mà tiểu Tô nặc bản nhân cũng là thế khó xử, lại tưởng cùng ba ba ở bên nhau, lại tưởng cùng gia gia mãi mãi cô nhóm ở bên nhau, khó xử đem toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều nhăn ở cùng nhau, rất giống là cái đại bánh bao. Ba ba, nặc nặc luyến tiếc ngươi. Tiểu Tô nặc tay nhỏ gắt gao nắm Tô Nôn Mạch, đáng thương hề hề nhìn Tô Nôn Mạch nói. Tô Nôn Mạch lạnh mặt, lại đồng dạng gắt gao nắm tiểu Tô nặc tay, hắn lại làm sao bỏ được rời đi chính mình nhi tử. Tâu Nôn Mạch trước kia trước nay đều sẽ không cảm thấy chính mình cũng sẽ có như vậy nhi nữ tình trường thời điểm, chỉ là xuất ngoại xử lý công sự mà thôi, cũng đã có như vậy nhiều không tha cảm xúc, quả thực là quá không giống trước kia hắn, nhưng là tiểu Tô nặc chính là dễ dàng như vậy đi vào hắn trong lòng, trở thành hắn trong lòng quan trọng nhất người, làm hắn thật sự thực không bỏ được rời đi. Ba ba cũng liên tiếp nặc nặc, tuy rằng cũng có thể mang theo tiểu Tô nặc cùng nhau xuất ngoại, nhưng ngoại quốc hoàn cảnh hiển nhiên cũng không sẽ so trong nhà hảo, hơn nữa hắn công tác rất bận. Cũng không khả năng mọi thời tiết chiếu cố tiểu Tô nặc, cùng với mang xuất ngoại làm bảo mẫu chiếu cố, còn không bằng lưu tại trong nhà làm mụ mụ cùng muội muội chiếu cố, cho nên như vậy lựa chọn cơ hồ không cần lựa chọn, liền đã có đáp án, cho nên Tô Nôn Mạch mới là như thế không tha, bởi vì hắn vẫn là muốn cùng nhi tử tách ra. Kêu ba ba khi nào trở về, tiểu Tô nặc cũng biết chính mình sẽ không bị mang đi, bởi vì mãi mãi có nói muốn hắn lưu lại, không lâu lúc sau còn muốn đưa hắn đi nhà trẻ, mà ba ba xuất ngoại công tác bận quá. Sẽ không có thời gian chiếu cố hắn. Ba ba sẽ mau chóng trở về, nặc nặc ở nhà muốn nghe lời nói. Tâu Nôn Mạch sờ sờ nhi từ đầu, đem không tha cảm xúc gần tàng rồi lên, tạm thời tách ra, cũng là vì Tô gia toàn bộ gia tộc hưng thịnh, hắn trên người gánh vác vô số người thân gia tánh mạng, không chấp nhận được hắn nhi nữ tình trường. Tâu Nôn Mạch vào lúc ban đêm liền ra quốc, tiểu Tô nặc tuy rằng thực không tha, lại là hiểu chuyện không có khóc, chỉ là lưu luyến không rời tiễn đi ba ba, liền cùng các trưởng bối cùng nhau trở về nhà. Quá xong năm lúc sau, thời tiết cũng không có như vậy lạnh, ăn qua bữa tối, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên liền ra tiểu lâu tàn bộ, đi tới liền đến nhà ấm trồng hoa, Tô Nhan Y liền lôi kéo Tần Tịch Nhiên đi nhìn kia buồn song sinh hoa. Song sinh hoa như cũ khai như vậy quyến rũ, hai đóa hoa gắt gao dán ở bên nhau giống như là một đóa hoa giống nhau, cho dù dọn ra, cũng không có bất luận cái gì không thích hứng cảm giác, ngược lại khai càng thêm có sinh mệnh lực lên, làm Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên cũng thực vui vẻ. Xem qua hoa nhi, hai người lại đi xem thụ, Tô Nhan Y lìa gieo kia viên thần kỳ trùng tử, hiện tại thật là càng dài càng thần kỳ, chỉnh cây độ cao đã là có Tô Nhan Y lìa như vậy cao, cành lá tuy rằng còn không thể xưng là sung xuê, lại cũng là sinh cơ bừng bừng, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, làm mọi người đều cảm thấy, giả lấy thời gian, này nhất định lại sẽ là một cây che trời đại thụ. Này thụ lớn lên thật đúng là kỳ lạ. Tần Tịch Nhiên nhìn mau đuổi kịp chính mình như vậy cao cây nhỏ, rất là kinh ngạc nói. Tô Nhan Y tán đầu gật gật đầu, cũng nghiêm túc đem cây nhỏ quan sát một phen, này cây càng dài nhan sắc liền càng là có chút kỳ quái, tuy rằng thân cây vẫn là bình thường màu xanh lục, nhưng khai ra tới lá cây, lại rất là có chút bất đồng, lá cây chủ thể là màu xanh lục, nhưng lá cây bên cạnh lại là có một tầng kim sắc, như là mạ viền vàng giống nhau, dưới ánh nắng chiếu rọi hạ, kim quang lấp lánh rất là xinh đẹp, cho dù là hiện tại như vậy ban đêm, cũng nhiều một tầng mông lung kim sắc vầng sáng, rất là mỹ lệ. Tô Nhan Y Lìa nhìn này có chút quen thuộc kim sắc, không khỏi nghĩ tới tiểu kim quy, tổng cảm thấy này hai cái hệ thống cấp giống loài thập phần tương tự, đều là kim quang lấp lánh, cũng không biết hệ thống có phải hay không đặc biệt thích thổ hào kim đâu. Chờ đến này cây lớn lên về sau, mùa hè thời điểm liền có thể tới nơi này thừa lương, hoặc là cũng có thể khai cái nướng bờ bờ cờ party, nặc nặc nhất định sẽ thích. Tần Tịch Nhiên nhìn chung quanh hoàn cảnh, tưởng tượng thấy người một nhà tụ ở chỗ này ăn nướng bờ bờ cờ hình ảnh, cảm thấy rất là ấm áp đâu. Lớn lên về sau. Nói không chừng lúc ấy nặc nặc cũng trưởng thành. Tô Nhan Y Lìa lời này trên thực tế nàng chính mình cũng biết là không có khả năng, xem này thụ sinh trưởng tình huống, phỏng chừng không dùng được bao lâu thời gian, là có thể trưởng thành. Đúng vậy, nói không chừng lúc ấy, con của chúng ta cũng trưởng thành đâu. Tần Tịch Nhiên rất là chờ mong nhìn Tô Nhan Y Lìa nói, đêm hôm đó say rượu sau sự tình, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nhớ rõ một ít, hơn nữa trước đó, Nhan Y Lìa liền nói qua hải tử vấn đề muốn thuận theo tự nhiên. Liền quả thực liền cùng đáp ứng rồi là một cái ý tư A, cho nên Tần Tịch Nhiên cũng không hề kiêng rẻ đàm luận vấn đề này. Ngươi hiện tại là tưởng hài tử tưởng điên rồi đi. Tô Nhan Y gì trừng mắt nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái. Tần Tịch Nhiên cười cười, vô cùng chân thành nói, có thể làm ta tưởng điên chỉ có ngươi, hài tử nhiều nhất cũng chính là ngẫm lại thôi, tuyệt đối không có khả năng cùng ngươi so. Hiện tại Tần Tịch Nhiên cũng học thông minh, không chỉ có chỉ số thông minh cao, EQ cũng có điều đề cao. Nói ra lời ngon tiếng ngọt cũng càng thêm phụ họa Tô Nhan Y Lìa tâm ý, đương nhiên này đó cũng là hắn thiệt tình lời nói. Bất quá Tần Tịch Nhiên cũng là càng ngày càng hiểu biết Tô Nhan Y Lìa lòng dạ hẹp hòi, không chỉ có cùng tiểu động vật ghen, hiện tại lại cùng tiểu Tô Nạc ghen, Nga, còn có tương lai bọn họ bảo, những việc này hắn chính là toàn bộ đều ghi tạc trong lòng đâu. Hai tháng mặt thời điểm, Tô Nhan Y Lìa cùng Tần Tịch Nhiên tiếp một cái Tô Mụ Mụ cho bọn hắn nhiệm vụ, đó chính là đưa tiểu Tô Nạc đi nhà trẻ. Tần Tịch Nhiên lái xe. Tô Nhan Y Lìa bồi tiểu Tô Nặc cùng nhau ngồi ở mặt sau, lạnh mặt dặn dò nói, nếu ở nhà trẻ có người khi dễ ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Tiểu Tô Nặc chớp đôi mắt nghĩ nghĩ nói, vì cái gì sẽ có người khi dễ Nặc Nặc? Nặc Nặc thực ngoan a. Tiểu ngu ngốc, chính là bởi vì ngươi ngoan người khác mới có thể khi dễ ngươi, nếu có người khi dễ ngươi, ngươi liền đánh trở về biết không? Nếu như bị khi dễ khóc nhẹ, ta sẽ không bao giờ nữa làm ngươi tới tiểu lâu cọ cơm. Tô Nhan Y Lìa dùng một loại ngươi như thế nào như vậy buồn ánh mắt nhìn tiểu Tô Nặc, rất là hận sắt không thành thép nói. Tần Tịch Nhiên nghe liền không tiếng động cười, hắn liền biết Nhan Y Lìa giáo dục phương thức quả nhiên là bất đồng, bạo lực chỉ số 10 viên tinh. Chính là mụ mụ nói tốt hải tử không thể đánh nhau. Nói đến mụ mụ, tiểu Tô Nặc hơi cúi đầu, trở nên không mấy vui vẻ bộ dáng. Tô Nhan Y Lìa như mày, nghĩ nghĩ nói, người khác không đánh ngươi, vậy ngươi cũng không đánh người khác, nhưng nếu có người đánh ngươi, ngươi liền đánh trở về, biết không? Nói như vậy liền không phải hư hài tử sao? Tiểu Tô Nặc nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy tiểu cô cô nói cũng rất có đạo lý, rất là chờ mong hỏi. Đương nhiên, nghe cô cô nói, ngươi chính là nhất ngoan tiểu hài tử. Tô Nhan Y sờ sờ tiểu Tô Nặc đầu, dù hông nói. Ân, kia Nặc Nặc nhất định nghe cô cô nói. Tiểu Tô Nặc bảo đảm thời điểm còn vây vây tiểu nắm tay, cũng là thập phần có khí thế bộ dáng. Tô Nhan Y lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, Tô gia hài tử, nơi nào có thể làm người khi dễ đâu. Tự nhiên là muốn khi dễ người khác mới đúng. Tô gia người cũng không có đem tiểu Tô Nặc đưa vào bình thường nhà trẻ, mà là đưa đến A Thị thập phần có danh tiếng một nhà quý tộc nhà trẻ. Nhà này nhà trẻ bản thân chính là Tô gia đầu tư tổ chức, Tô Nhan Y cùng Tâu Nôn Mạch khi còn nhỏ cũng đều ở chỗ này ngốc quá, vô luận là dạy học chất lượng vẫn là an toàn bảo đảm phương diện, đều là toàn thị thậm chí với cả nước ưu tú nhất, bên trong rất nhiều lao sư đều là Tô gia bồi dưỡng ra tới nhân tài. Tô gia bồi dưỡng này bốn chữ trên thực tế cũng là có các loại bất đồng ý nghĩa, trừ bỏ ám thế lực hạ bồi dưỡng ra tới các loại nhân tài bên ngoài, Tô gia cũng hòa thuận vui vẻ với làm từ thiện sự nghiệp, đặc biệt là chữa bệnh cùng sư phạm loại. Tô gia mỗi năm đều sẽ cung cấp đại lượng giúp học tập quỹ tới trợ giúp có tài hoa hơn nữa yêu cầu trợ giúp nhân tài, mà những người này mới rất lớn một bộ phận ở tốt nghiệp lúc sau cũng sẽ lựa chọn vì Tô gia công tác, bởi vì Tô gia không chỉ có đã cho bọn họ trợ giúp, đồng thời cho bọn hắn đãi ngộ cũng là cực hảo, mà này đó liền cũng trở thành Tô gia ở bên ngoài nhân mạch, cùng chỗ tối thế lực hỗ trợ lẫn nhau, trở thành nặc đại Tô gia nhân mạch võng. Tô gia muốn đưa đời thứ tư tới nhà trẻ đi học, nhà trẻ viên trường sáng sớm liền chờ ở ngoài cổng trường, vị này viên trường chính là Tô gia bên ngoài thượng bồi dưỡng nhân tài, hiện tại đã hơn 40 tuổi, bản thân chính là một vị cực kỳ ưu tú trẻ nhỏ giáo viên, đồng thời cũng kiêm tu quản lý học, hơn nữa còn ở nước ngoài lưu học quá, lúc này mới trở thành này sở nhà trẻ viên trường. Đại tiểu thư, cô gia, tiểu thiếu gia, hoan nghênh các ngươi tới à, ha ha, có thể nên đón hai đời Tô gia người nhập viên, là vinh hạnh của ta à. Viên trưởng Lý Thư Diệu cười ha hả thập phần tự ái nói. Lý viên trưởng, nặc nặc tại đây, liền vất vả ngươi chiếu cố. Tô Nhan Y lìa lôi kéo Tô Nặc tay, trong lời nói đối vị này viên trưởng cũng rất là tôn kính, nàng ở chỗ này đi học thời điểm, chính là vị này viên trưởng giúp đỡ nàng xử lý không ít phiền toái. Không vất vả, đây là vinh hạnh của ta, ha ha, mau cùng ta vào đi, ta đã an bài hảo lớp cùng lão sư, đại tiểu thư hết thảy đều có thể yên tâm chính là. Đi theo Lý viên trưởng phía sau. Một hàng ba người vào nhà trẻ, Lý viên trưởng đem phụ trách Tô Nặc lớp lao sư cũng tìm lại đây, vài người nói chuyện vài câu, Tô Nhan Y lìa đối vị này hiểu được Anh Pháp Đức Tam Quốc ngôn ngữ, chủ tu giáo dục trẻ em, kiêm tu luật học lao sư tương đối vừa lòng. Đại tiểu thư xin yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tiểu thiếu gia. Có thể bị Lý viên trưởng coi trọng lao sư, tự nhiên cũng là Tô gia bồi dưỡng ra tới nhân tài. Vậy phiền toái Tôn lão sư chiếu cố hắn, nếu có bất luận vấn đề gì, đều có thể trực tiếp liên hệ ta. Đây là ta liên hệ phương thức. Tô Nhan Y lìa đệ một chương danh thiếp qua đi, tấm danh thiếp này thượng chỉ có tên nàng cùng một cái liên hệ phương thức, rất là khí phách cảm giác. Tên này lao sư rất là kích động tiếp nhận danh thiếp, do dự một chút, mới có chút thẹn thùng nói, đại tiểu thư, cái kia, có thể hay không thỉnh cô ra cho ta ký cái tên, ta muội muội là hắn fan điện ảnh. Đương nhiên, nếu ngài cũng nguyện ý cùng nhau ký cái tên liền càng tốt, ta cùng ta muội muội đều là nữ vương phấn đâu. Trên thực tế vị này Tôn lão sư cũng là tần tịch nhân phấn, nhưng là làm cho hai người mặt, không mặt mũi nói thẳng. Nay vẫn là Tô Nhan Y Lìa lần đầu tiên gặp được hướng nàng muốn ký tên fan đâu, nhướng mày, cũng không có cự tuyệt, cùng tần tịch nhiên đều thống khoái ký danh, hai người tên thiêm ở bên nhau, một cái khí phách phóng đãng một cái lạnh lẽo cương ngạnh, rất là xứng đôi cảm giác. Cảm ơn, thật là quá cảm tạ, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo tiểu thiếu gia, tuyệt đối sẽ không làm tiểu thiếu gia xuất hiện bất luận vấn đề gì. Vị này hơn 30 tuổi Tôn lão sư ở bắt được ký tên sau giống như là cái tiểu hài tử giống nhau, cao hứng đỏ mặt nói. Nặc nặc, tiểu cô cô cùng ngươi lời nói ngươi còn nhớ rõ sao? Tô Nhan Y lìa dặn dò qua lão sư sau, lại sụ mặt đối với tiểu Tô Nặc nói. Tiểu Tô Nặc nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật gật đầu nói, nhớ rõ. Vậy ngươi lặp lại lần nữa cấp cô câu nghe một chút. Tô Nhan Y lìa lời này nói ra thời điểm, tần tịch nhiên liền ở một bên bất đắc dĩ thở dài. Giáo hài tử sự ở trong xe nói nói còn chưa tính, hiện tại làm trò viên trưởng cùng lao sư mặt nói, này thật sự không có vấn đề sao. Nếu người khác không đánh ta, ta cũng không đánh người khác, nhưng nếu có người đánh ta, ta liền đánh trở về, nhất định không cho người khi dễ. Tiểu Tô Nặc rất là thông minh, trí nhớ hiển nhiên cũng là rất tuyệt. Nghe xong lời này, Tô Nhan Y Lì vừa lòng sờ sờ Tiểu Tô Nặc đầu, lại là làm Lý viên trưởng cùng Tôn lão sư không hẹn mà cùng lộ ra dại ra biểu tình, đặc biệt là Lý viên trưởng. Thập phần bất đắc dĩ đối với Tô Nhan Y Lìa nói, đại tiểu thư, ngài cũng đừng dạy hư tiểu hải tử, ngài không phải còn tưởng dạy ra một cái tiểu ma đầu đến đây đi, ngài tại đây đi học thời điểm, ta chính là sầu rất thật nhiều căn tóc ca. Lúc ấy ngài còn thực tuổi trẻ, không chỉ có tuổi trẻ, hơn nữa phong hoa chính mẫu, cơ hồ là sở hữu nữ lao sư tình nhân trong ngộng, nhớ rõ lúc ấy phụ trách dạy dỗ nàng lao sư chính là vị này lý viên lớn lên đáng tin fans. Ha ha ha, đúng vậy, hiện tại đều có chút già rồi. Mọi người đơn giản liêu qua sau, Tô Nhan Y Lìa liền cùng Tần Tịch Nhiên rời đi, tiểu Tô Nặc tuy rằng có chút không tha, lại là thập phần nghe lời đi theo lão sư đi lớp đưa tin. Tô Nhan Y Lìa cùng Tần Tịch Nhiên từ nhà trẻ rời khỏi sau liền đi giải trí thôi sán, phó giám đốc Hà Minh Dương đám người đã ở phòng họp chờ bọn họ, gần nhất trong khoảng thời gian này, dựa theo Tô Nhan Y kế hoạch cùng phân phó, Giải Trí Thôi Sán làm rất nhiều công tác, một trong số đó đó là về Vương Thị Xí Nghiệp cùng với này cấp dưới các công ty thu mua cùng trình hợp, đương nhiên này trong đó rất nhiều đều bị quốc gia xử lý rớt, còn có một bộ phận không có giá trị cũng không ở Tô Nhan Y để thu mua. Kế hoạch bên trong, mà dư lại trải qua này hơn 2 tháng nỗ lực, tắc đã trở thành Tô Nhan Y để danh nghĩa tài sản, mà này trong đó cũng có Tần Tịch Nhiên cùng Tô ra các vị trưởng bối công lao, đặc biệt là Tô Ngôn Mạch vị này đại ca, chính là cung cấp không ít tài chính. Tô Nhan Y Lìa đem thu mua đến công ty chia làm tam bộ phận xử lý, cùng giới giải trí có quan hệ tự nhiên nhập vào tới rồi Giải Trí Thôi Sán danh nghĩa, mà Vương gia nước ngoài một ít sản nghiệp tắc giao cho Tô Ngôn Mạch xử lý, quốc nội mặt khác thực nghiệp công ty tắc cho Tần Tịch Nhiên. Ký tên đi, về sau này đó liền phải vất vả ngươi. Tô Nhan Y Lìa đem một phần văn kiện đưa cho Tần Tịch Nhiên, đây là nàng làm Khang Trọng đã sớm chuẩn bị tốt, cũng là kia bộ phận thực nghiệp công ty cổ phần. Tần Tịch Nhiên phiên phiên trước mặt văn kiện, trong lòng cảm giác có chút phức tạp, không thể nói tới là cảm động vẫn là bất đắc dĩ. Nếu là trước đây, hắn là nhất định sẽ tự tuyệt, hắn là không có Tô Nhan Y có năng lực, nhưng là hắn cũng hoàn toàn không yêu cầu Nhan Y tặng cùng hắn cái gì, nhưng hiện tại hắn biết, bất luận cái gì cự tuyệt nói đối với Tô Nhan Y như vậy quyết định đều là không có tác dụng, hơn nữa chính như Tô Nhan Y theo như lời như vậy, này đó cho hắn lại cũng không phải đưa tặng hắn ý tứ, mà là vất vả hắn ý tứ, làm hắn tới giúp đỡ xử lý. Đây là đem hắn coi như là người một nhà mới có thể làm sự tình, là đối hắn một loại tín nhiệm. Này xem như đưa ta lễ vật sao. Tuy rằng biết Nhan Y không phải ý tứ này, nhưng Tần Tịch Nhiên vẫn là có chút trêu chọc hỏi. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là xem như thích ứng năng lực rất mạnh. Gần nhất một đoạn thời gian Tô Mụ Mụ cùng Tô Nhan Y đưa đến trong tay hắn cổ phần thị giá trị, liền đã vượt qua 10 vị số. Nhưng này hai mẹ con lại là đưa một cái so một cái tùy ý, làm hắn đều ngượng ngùng đại kinh tiểu quái. Trên thực tế Tô Nhan Y Lìa là thật sự không có ý tứ này, nàng muốn đưa cho Tần Tịch Nhiên lễ vật là Tần gia cổ phần, mà không phải Vương gia này đó chọn lựa lựa lúc sau vụn vặt công ty. Nàng làm như vậy cũng chính là cảm thấy Tần Tịch Nhiên tương đối thích hợp, tương đối với Tô gia những người khác tới nói cũng là nhất nhàng rồi. Nhưng nghe đến Tần Tịch Nhiên như vậy vừa nói, đôi mắt lại sáng, phụ hòa nói, ngươi nói là chính là, vậy ngươi thích sao? Thích, ngươi đưa đều thích. Như vậy một tuyệt bút sản nghiệp, hắn nơi nào sẽ nói không thích? Hảo đi, trên thực tế Tần Tịch Nhiên thật đúng là bắt đầu cảm thấy có chút buồn rầu, phỏng chừng hắn thanh nhàn nhật tử liền phải kết thúc. Tô Nhan Y Lìa nghe xong lời này liền càng vừa lòng, nghĩ nghĩ nói, người đưa ta cái gì, ta cũng đều sẽ thích. Nay tuyệt đối là Tô Nhan Y Lìa ám chỉ, tặng lễ vật là phải đáp lễ. Bất quá, Tô Nhan Y Lìa đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, ở trong lòng mặc niệm hệ thống hỏi lên. 001, này đó công ty cùng cổ phần là dựa theo ta cung cấp kế hoạch thu mua. Hẳn là có thể thỏa mãn nhiệm vụ yêu cầu đi. 001 nháy mắt liền xông ra, múa may tay nhỏ rất là hưng phấn nhảy nhót, một bên nhảy nhót một bên trả lời lên. Là đắc chủ nhân, ngài này thuộc về chỉ số thông minh nhập cổ tư duy thao tác, là thỏa mãn nhiệm vụ yêu cầu đắc. 001 dùng sức điểm đầu nhỏ, đầu tiên là nghiêm túc giải thích một chút sau, liền lại gấp không chờ nổi vây quanh Tô Nhan Y Lìa xoay lên. Chủ nhân, ngài đã lâu đều không có tìm nhân ra đều phải ở bên trong nghẹn đã chết. Ngài không thích nhân gia sao, nhân gia rất hữu dụng, ngài làm nhân gia thường xuyên ra tới hít thở không khí được không, không cần tổng đem nhân gia nhốt ở trong phòng tôi a, liền nhân gia một người, thực hư không thực tịch mịch thực khủng bố a. Tô Nhan Y Lìa như mày, hệ thống sẽ bán manh liền tính, hiện tại còn nhiều lảm nhảm tật xấu, nàng là thiệt tình nhịn không nổi nữa, trực tiếp liền cắt đứt cùng hệ thống liên hệ, vẫn là làm 001 tiếp tục ở trong phòng tối ngốc đi, nơi đó mặt không phải còn có cái hệ thống quân bồi hắn sao. Khu khu, hai vị. Nơi này là phòng họp, các ngươi ở chỗ này tú ân ái, là muốn cho chúng ta này đó độc thân nhân sĩ cùng nhau bãi công sao. Tào Nhã Văn rất là vô ngữ nhắc nhở tú ân ái hai người, này hai người không coi ai ra gì nói ra những lời này, thật là đủ rồi. Ha ha, Nhã Văn, ngươi không cần ghen ghét như vậy rõ ràng được không? Hà Minh Dương lập tức liền đả kích nổi lên Tào Nhã Văn, nếu là hắn cũng không phải là độc thân nhân sĩ, hắn chung quanh nữ nhân liền chưa từng có chỉ là một cái thời điểm. Ngươi cái này hoa tâm đại củ cải không có lên tiếng quyền, mau mau câm miệng. Khu khu, đại gia, mở họp đâu, nghiêm túc đi ẩm. Trương Thiên Trạch rất là bất đắc dĩ nhắc nhở nói, hội nghị vừa mới bắt đầu không lâu, còn có thật nhiều sự tình muốn thảo luận có được không? Hội nghị tiếp tục, mọi người nhằm vào Giải Trí Thôi Sán này một năm phát triển làm quy hoạch cùng báo cáo. Hà Minh Dương đưa ra ba cái kế hoạch lớn, cái thứ nhất là muốn tăng lên Giải Trí Thôi Sán ở quốc tế thượng địa vị. Cái thứ hai còn lại là ở tân nhân bồi dưỡng này một khối muốn vào hạng cải cách cùng tăng mạnh, mà cuối cùng hạng nhất còn lại là nhằm vào Tần Tịch Nhiên tương lai phát triển kế hoạch. Tịch Nhiên, ngươi hiện tại chính là chúng ta Thôi Sán bề mặt, cũng là nhất có thực lực đánh vào đến quốc tế giới nghệ sĩ nghệ sĩ, lần này tình quang thưởng tốt nhất nam chính cũng vô cùng có khả năng vẫn là ngươi, cho nên ta cảm thấy ngươi hẳn là thừa dịp cơ hội này đánh vào quốc tế thị trường. Ta có một cái bằng hữu để lộ một tin tức cho ta, em mở quốc nổi danh đạo diễn Dắt Sần Đặc đang định quay chụp một bộ máy móc động tác phiến, bên trong yêu cầu hai cái người da vàng nhân vật, tuy rằng không phải diễn viên chính, lại là chủ xứng, không biết ngươi có hay không hứng thú. Hà Minh Dương thập phần chờ mong nhìn Tần Tịch Nhiên hỏi. Giải trí Thôi Sán tuy rằng ở quốc nội cực có danh tiếng, thậm chí có thể xưng là giới giải trí long đầu xí nghiệp, nhưng lại khuyết thiếu quốc tế hình siêu sao tọa chấn, mà bọn họ lại không bằng lòng lương cao đào giác, vẫn luôn đều ở nỗ lực muốn chính mình bồi dưỡng ra tới mấy cái, mà này trong đó Tần Tịch Nhiên vị này tình quang thưởng tốt nhất nam chính đoạt huy chương, tự nhiên chính là tốt nhất người được chọn. Ta sắp tới cũng không có đóng phim tính toán, hơn nữa ta trong tay cũng có mấy cái thập phần không tồi kịch bản, cho nên Tần Tịch Nhiên câu nói kế tiếp không có nói, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng. Vậy được rồi, nhưng ngươi cũng muốn hảo hảo suy xét một chút, ta cảm thấy đây là một cái không tồi cơ hội. Ân, ta sẽ. 109 Thịnh Yến Hảo bạo lực tiểu đội. Hội nghị cuối cùng thảo luận nội dung cùng Tần gia có quan hệ, nhưng cũng chỉ có Tào Nhã Văn nói vài câu, đều là trong lén lút cùng các cổ đông nói thu mua sự tình, cũng không có nói quá nhiều, chỉ nói là có chút tiến triển, nhưng còn không thể chứng thực. Nay đảo không phải bởi vì muốn kiêng dè Tần Tịch Nhiên, mà là Tô Nhan Y Y nhằm vào Tần thị xí nghiệp cổ phần thu mua là nhiều con đường, Tào Nhã Văn những người này tuy rằng là trong lén lút thu mua, làm cũng rất là bí ẩn, đến nay không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Nhưng trên thực tế bọn họ lại là thuộc về bên ngoài thượng thế lực, mà vì phối hợp bọn họ hành động, hoặc là nói là ở bọn họ hành động yểm hộ hạ, đã là có không chỉ một nhóm người ở nơi tối tăm nhằm vào Tần gia cùng với các cổ đông làm bất đồng công tác. Giống như là, nhằm vào Tần Tịch Nhiên cùng cha khác mẹ đệ đệ Tần Sở như vậy, Tô Nhan Y chính là rất hào phóng an bài không ít người ở hắn bên người, mà mục đích cũng bất quá là làm Tần Sở cũng lâm vào đến trong cục tôi. Hắn tuy rằng trong tay không có Tần thị xí nghiệp cổ phần, nhưng là lại có một cái có cổ phần lao ba đâu, mà Tần Chấn Nghĩa hiện tại nhất khuyết thiếu chính là tiền, đang ở cùng ngân hàng nói cho vay cũng mau xuống dưới, vẫn là có cổ phiếu thế trước, mà phụ trách Tần Chấn Nghĩa. Tài vụ lại là Tần Sở mẫu thân, này trong đó liền có rất lớn nhưng thao tác tính. Trên thực tế Tô Nhan Y an bài cũng không có nhiều phức tạp, đơn giản chính là làm Tần Sở nhiễm điểm bất đồng ham mê, như là nữ nhân, như là đánh bạc, cũng hoặc là như là ma túy. Dù sao chính là cái gì yêu cầu tiêu tiền, khiến cho Tần Sở thích thượng cái gì, hơn nữa vẫn là cái loại này không thể tự kềm chế thích cùng mê luyến. Tô Nhan Y gì mục đích chính là buộc Tần Sở tham ô thuộc về Tần Chấn Nghĩa kia bộ phận tài chính, mà cuối cùng còn không thượng cho vay Tần Chấn Nghĩa, cổ phần tự nhiên cũng liền giữ không nổi, bất quá Tần Chấn Nghĩa dùng để thế chấp cổ phần cũng chỉ là cực nhỏ một bộ phận, này còn xa xa không đạt được Tô Nhan Y gì yêu cầu, nhưng là không có quan hệ, nàng có rất nhiều kiên nhẫn, nàng có thể chậm rãi một chút làm Tần thị xí nghiệp biến thành nàng. Nga, không đúng, là biến thành Tần Tịch Nhiên, đây cũng là nàng muốn tặng cho Tần Tịch Nhiên lễ vật. Hội nghị sau khi chấm dứt, Hà Minh Dương tìm Tần Tịch Nhiên đơn độc nói chuyện nói, hai người cùng nhau vào phó giám đốc văn phòng, liền ở Tô Nhan Y ở dưới lầu. Tịch Nhiên, ngươi không phải là tính toán từ bỏ suy diễn sự nghiệp đi. Hà Minh Dương có chút lo lắng hỏi, hắn như vậy tưởng trên thực tế là một kiện thực bình thường sự tình, hiện tại Tần Tịch Nhiên không chỉ có riêng là một vị ảnh đế đơn giản như vậy, càng là bọn họ Tô Tổng Trượng Phu. Hơn nữa vẫn là có được một nhà thị giá trị vượt qua 10 vị số công ty tổng tài, nếu thật sự từ bỏ diễn nghệ sự nghiệp, thật đúng là thập phần có khả năng. Tạm thời không có ý nghĩ như vậy, chỉ là nghỉ ngơi một đoạn thời gian mà thôi. Tần Tịch Nhiên tựa hồ cũng minh bạch Hà Minh Dương băn khoăn, đơn giản giải thích nói. Liền sợ ngươi này một nghỉ ngơi liền không có khởi công thời điểm A, ngươi phải biết rằng lấy ngươi hiện tại danh khí cùng nhân khí, đúng là nên nắm lấy cơ hội lại tiến thêm một bước thời điểm, nghỉ ngơi, cũng không phải là một cái hảo ý tưởng. Hà Minh Dương cũng không phải thực tán đồng Tần Tịch Nhiên lựa chọn, vô luận là làm giải trí Thôi Sán phó giám đốc, vẫn là đối Tần Tịch Nhiên tương lai phát triển lo lắng, Hà Minh Dương lời này đều là nói thập phần có đạo lý. Ta tiếp theo bộ điện ảnh đã ở chuẩn bị chung, Hà Phó Tổng không cần quá lo lắng. Tần Tịch Nhiên biết Hà Minh Dương cũng coi như là vì công ty cùng hắn hảo, nhưng hắn hiện tại thật sự không nóng nảy khởi công, chính là tân điện ảnh chu bị, cũng hoàn toàn không đội vàng. Đừng gọi ta Hà Phó Tổng, kêu ta Minh Dương liền thành, ha ha. Tự nhiên, chúng ta hiện tại cũng coi như là người một nhà, không cần khách khí như vậy đi. Minh Dương. Tần Tịch Nhiên cũng không cự tuyệt, hắn biết chính mình hiện tại thân phận không giống nhau, đại biểu không chỉ là chính hắn, còn có Tô Nhan Y trượng phu cái này thân phận, rất nhiều sự tình tự nhiên là phải có chút biến hóa. Từ lâu Minh Dương văn phòng ra tới lúc sau, Tần Tịch Nhiên liền đi Tô Nhan Y ở văn phòng, gần nhất mấy ngày nay hắn đã là trở thành này gian văn phòng khách quen, Tô Nhan Y làm công thời điểm, hắn liền cầm kịch bản hoặc là văn kiện ở một bên nghiên cứu, hai người không có gì nói chuyện với nhau, cảm giác lại là cực kỳ không tồi. Tần Tịch Nhiên đi vào văn phòng, liền nhìn đến Tô Nhan Y cùng Khang Trọng đang ở đàm luận cái gì, hắn cũng không có tiến lên, liền ở một bên trên sofa ngồi xuống, sofa bên trên bàn còn có hắn lần trước nhìn đến một nửa kịch bản, Tần Tịch Nhiên liền tiếp theo nhìn đi xuống, rất là tự tại cảm giác. Tô Nhan Y cùng Khang Trọng trao đổi ước chừng hơn 20 phút lúc sau, Khang Trọng mới chào hỏi rời đi văn phòng. Tô Nhan Y ngẩng đầu nhìn về phía thản nhiên tự đắc nam nhân, cảm thấy chính mình bận rộn cùng hắn nhàn nhã so sánh với, thật sự là có chút chói mắt. Nhìn xem, cái này kế hoạch làm như thế nào? Tô Nhan Y trực tiếp đi đến Tần Tịch Nhiên trước mặt, đem một phần văn kiện đưa cho Tần Tịch Nhiên xem qua. Tần Tịch Nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nghiêm túc nhìn lên, đây là một phần cùng Long Môi Liên Thủ tổ chức tuyển tú hoạt động, ở hội nghị thượng Hà Minh Dương liền đề qua muốn chú trọng tân nhân bồi dưỡng cùng khai quật, này phân văn kiện cũng là lúc ấy đưa lên tới, Tần Tịch Nhiên xem qua, tuy rằng sáng ý không xem như mới mẻ độc đáo, nhưng chỉ cần làm tốt, đã có thể khai quật tân nhân, lại có thể gia tăng Long Môi giả tìm, hơn nữa tuyển tú tiết mục tuyển ra tới tân nhân bản thân, liền sẽ có nhất định fans. Hiển nhiên là có thể suy xét. Còn có thể đi, 80 phân, Hà Phó Tổng đưa lên tới. Nhưng tựa hồ không phải hắn làm đi. Lấy Hà Minh Dương trình độ, làm được kế hoạch hẳn là so cái này muốn tốt hơn nhiều. Phía dưới kế hoạch thất làm, ta cảm thấy không tồi, có thể suy xét. Tô Nhan Y thì hiển nhiên cũng cảm thấy chuyện này là có thể làm. Hiện tại rất nhiều quốc gia rất nhiều đài truyền hình đều ở làm các loại tuyển tú tiết mục, bọn họ thôi sán lại là lần đầu tiên nếm thử. Bất quá này trong đó chủ yếu vẫn là cùng Long Môi hợp tác quan hệ. Là không tồi, nhưng nếu kế hoạch càng mới mẻ càng lớn mật chút liền càng tốt. Tần Tịch Nhiên nói một chút ý nghĩ của chính mình, hiện tại TV tiết mục, nếu quá bình thường nói sẽ không có giả tìm. Vậy giao cho ngươi đi làm như thế nào? Tô Nhan Y Lìa rất là bình tĩnh nhìn Tần Tịch Nhiên hỏi, Tần Tịch Nhiên có muốn làm phía sau màn ý tưởng, từ loại này kế hoạch bắt đầu cũng không phải không thể, giới giải trí thực tế còn là có rất nhiều cái vòng nhỏ, nói là có 360 nghề. Cũng một chút đều không khoa trương đâu. Tần Tịch Nhiên mà người, nhìn Tô Nhan Y Lìa biểu tình, tựa hồ là ở nghiên cứu nàng có phải hay không nghiêm túc. Người không nói giỡn. Tần Tịch Nhiên không quá xác định hỏi. Tự nhiên không có. Tô Nhan Y Lìa rất là nghiêm túc trả lời nói, đầu tiên Tần Tịch Nhiên hiện tại thực nhàn, tiếp theo Tần Tịch Nhiên cũng là có năng lực có nhân mạch, hơn nữa lấy Tần Tịch Nhiên thân phận, cũng có thể càng tốt câu thông thôi sán cùng lòng mối quan hệ, thật đúng là một cái thập phần không tồi người được chọn đâu. Tô Nhan Y càng nghĩ càng vừa lòng, nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt cũng liền nhiều một mặt chờ mong. Tần Tịch Nhiên nghiêm túc nghĩ nghĩ sau mới nói, ta sẽ nỗ lực làm tốt, yên tâm giao cho ta đi. Ta tin tưởng ngươi. Tô Nhan Y thực yên tâm, cũng thực tín nhiệm Tần Tịch Nhiên, dùng nội tuyến đem chuyện này thông chi cho Khang Trọng cùng Hà Minh Dương biết, làm hai người vô điều kiện phối hợp Tần Tịch Nhiên. Mấy ngày kế tiếp, Tần Tịch Nhiên liền bắt đầu nghiên cứu nổi lên tuyển tú sự tình, cũng tìm hai vị thập phần có danh tiếng tiết mục đạo diễn học một ít kinh nghiệm. Thực mau liền bận rộn lên, bất quá lúc này đây lại bận rộn, cũng là có thời gian về nhà làm cơm chiều cấp Nhan Y để ăn, làm Nhan Y cảm thấy chính mình gần nhất tựa hồ đều ăn béo. 3 tháng trung tuần thời điểm, Tô lão gia tử đem hai người gọi vào lầu chính cùng nhau dùng bữa tối qua đi liền đem hai người gọi vào thư phòng, hiển nhiên là có chuyện muốn nói ý tứ. Còn nhớ rõ ta năm ngoái sinh nhật khi khoa lý đưa tới lễ vật sao? Tô lão gia tử một bên uống trà một bên cười tủm tỉm hỏi. Kim tạp. Tô Nhan Y trí nhớ thực hảo, lập tức liền nghĩ tới, đồng thời cũng nghĩ đến ra ra tìm nàng tới nơi này mục đích, liền nói thẳng nói, ngài là thật tính toán làm chúng ta đi thăm gia. Ân, các ngươi cũng nên trông thấy việc đời, hơn nữa các ngươi kết hôn lúc sau cũng không có tuần trăng mật lữ hành, lúc này đây coi như là lữ hành đi. Tô ra ra rất là vì hai cái tiểu bối suy nghĩ nói. Tuần trăng mật lữ hành. Ra ra, ngài xác định không phải nguy hiểm lữ hành. Ta chính là nghe nói, như vậy đấu giá hội. Cơ hồ mỗi một lần đều nhìn thấy huyết. Tô Nhan Y Lìa nghe nói nơi phát ra vẫn là nhà mình đại ca, bởi vì trước vài lần đấu giá hội mời, đó là đại ca đi. Như thế nào sợ? Tô Gia Gia cũng không phủ nhận, mà là dùng tới phép khích tướng, cười tủm tỉm nhìn nhà mình cháu gái. Sợ. Tô Nhan Y Lìa nhưng không mắc lửa, thập phần bình tĩnh nói một tiếng sợ. Ha ha, sợ cái đầu, ngươi nha đầu này còn có thể có sợ đồ vật, liền một câu chính là, có đi hay là không? Tô Gia Gia cười ha ha lên, là một chút đều không tin Tô Nhan Y Lìa nói, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp qua nhà hắn cháu gái sợ quá cái gì, nói như vậy chính là nói ra tới cũng không có người sẽ tin. Đi. Chọc cười ra ra, Tô Nhan Y Ly cũng không ma kỷ, trực tiếp liền ứng thừa xuống dưới, nàng đối cái này ngầm đấu giá hội vẫn là có chút hứng thú, lúc này đây có cơ hội, tự nhiên là mau chân đến xem. Ta sẽ làm ám một tiểu tổ thành viên đi theo các người, an toàn đệ nhất, đương nhiên, cũng chúc các ngươi chơi vui vẻ, gặp được thứ tốt liền mua trở về, không cần không bỏ được tiêu tiền, lần này các ngươi ăn, mặc, ở, đi lại chờ sở hữu phí dụng, ra ra toàn bao, coi như làm là tặng cho các ngươi lễ vật. Tô Gia Gia cũng không có nói mình đưa chính là cái gì lễ vật, nhưng hắn ý tứ hiển nhiên cùng Tô Mụ Mụ là giống nhau. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên kết hôn thời điểm, bọn họ này đó làm trưởng bối cũng không có đưa cái gì lễ vật, hiện tại chỉ có thể tìm cơ hội đều bổ thượng. Theo lý mà nói, đi ra ngoài một lần du lịch phí dụng, cũng không tính cái gì, ít nhất sẽ không so Tô Mụ Mụ đưa những cái đó cổ phiếu đăng giá. Đương nhiên đây là bình thường dưới tình huống, mà Tần Tịch Nhiên trực giác nói cho hắn, lúc này đây du lịch, tình huống hiển nhiên là có chút không bình thường, bằng không cũng sẽ không hỏi Nhan Y có sợ không, càng thêm sẽ không phái ra ám một tiểu tổ tới bảo hộ bọn họ. Cho nên bọn họ lúc này đây là lại tiếp nhận rồi một cái đại lễ vật sao. Tần Tịch Nhiên bất đắc dĩ tưởng, hắn gần nhất thu lễ vật đều thu có chút nương tay, này đó lễ vật tổng giá trị thêm lên, so với hắn phấn đấu 3 năm sự nghiệp còn muốn nhiều rất nhiều. Ra ra lời này có thật không? Tô Nhan Y lìa đôi mắt đều sáng, nhìn chằm chằm Tô lão gia tử xem. Như vậy cực kỳ giống tiểu tham tiền. Nhìn đến loại vẻ mặt này Tô Nhan Y Liê, Tần Tịch Nhiên liền biết, lần này ăn, mặc, ở, đi lại chờ phí dụng, phỏng chừng là sẽ không tiện nghi, bằng không tuyệt đối sẽ không làm Nhan Y Liê lộ ra như vậy biểu tình. Thật sự, ha ha ha, tưởng mua cái gì, chính là mua một con thuyền hàng không mẫu hạm trở về, ra ra cũng cho người chi trả. Tô lão gia tử thập phần hào khí đích xác định nói. Lúc này Tần Tịch Nhiên vẫn là cảm thấy Tô Gia Gia lời này là vui đùa thành phần chiếm đa số, này đảo không phải Tô Gia mua không nổi hàng không mẫu hạm ý tứ, chỉ là Tô Gia dám mua lại có cái nào thế lực dám bán đâu, nhưng là khi bọn hắn thật sự đi tham gia cái kia thần bí ngầm đấu giá hội thời điểm, Tần Tịch Nhiên liền biết ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu đơn thuần, hàng không mẫu hạm tính cái gì. Nếu thật muốn mua nói, chính là hạch đạn đạo cũng là có thể có A. Đương nhiên hàng không mẫu hạm cùng hạch đạn đạo rất khó nói đến ra hai người ai càng quan trọng chút, tuy rằng đều là vũ khí, nhưng rốt cuộc không thuộc về cùng chủng loại đồ vật, Tần Tịch Nhiên cũng là thiệt tình không nghĩ tới muốn mua mấy thứ này, mà cũng nguyên nhân chính là vì không nghĩ tới có thể mua quá, cho nên nhìn đến có người bán thời điểm, mới có thể cảm thấy càng kinh ngạc một ít, cũng minh bạch lao ra tử trong miệng trông thấy việc đời là có ý tứ gì. Đấu giá hội, tuy rằng đều nói là ngầm đấu giá hội, nhưng tổ chức địa điểm trên thực tế là ở trên biển. Một con thuyền thuộc về tư nhân to lớn xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ, cho nên đấu giá hội cũng có thể xưng là trên biển đấu giá hội, nhưng trận này đấu giá hội lại không phải này con thuyền chở dầu nhất có đặc điểm địa phương, hoặc là nói này con thuyền chở dầu đặc thù địa phương không chỉ là đấu giá hội mà thôi, cho nên rất nhiều người càng nguyện ý xưng hô này vì Hắc Ám Thịnh Yến. Thịnh Yến tổ chức thời gian là ở 3 tháng mạng, đến lúc đó sẽ từ phi cơ trực thăng trực tiếp đưa Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y ở đám người qua đi. Mà khoảng cách cuối tháng còn có 10 ngày nhiều thời giờ, Tô lão gia tử liền bá chiếm trong khoảng thời gian này, đối Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên tiến hành rồi một hồi ngắn hạn đặc huấn. Tuy rằng Thịnh Yến thượng hắn có phái người bảo hộ hai người, trong tình huống bình thường cũng sẽ không xuất hiện vô pháp khống chế cục diện, rốt cuộc hắn cùng thuyền chở dầu chủ nhân cũng là tương giao nhiều năm bằng hữu, nhưng này rốt cuộc không phải cái gì bình thường trường hợp, đến lúc đó toàn thế giới đầu châu mặt ngựa đều có khả năng đi tham gia trận này Thịnh Yến, quần ma loạn vũ trường hợp chính là thập phần thú vị. Mà này trong đó tự nhiên cũng là có nhất định tính nguy hiểm, cho nên lão gia tử mới vì hai người chuẩn bị trận này đặc huấn. Đặc huấn nội dung rất đơn giản, chủ yếu vẫn là súng ống phương diện huấn luyện, tiếp theo đó là theo dõi cùng phản theo dõi chờ huấn luyện, đồng thời cũng vì hai người phổ cập khoa học một chút đại khái có khả năng đi tham gia trận này thịnh yến rất nhiều thế lực, mà này đó thế lực tuyệt đại bộ phận đều là thế giới các nơi ngầm tổ chức, đương nhiên này trong đó cũng sẽ không khuyết thiếu đến từ chính các quốc gia gián điệp cùng đặc công. Cùng với quốc tế cảnh sát chờ theo dõi tổ chức, thế giới. Này có hắc liền có bạch, rất nhiều thời điểm, này hai người đều là làm bạn xuất hiện. Một ngày này, Tô Gia ở vùng ngoại ô bí mật căn cứ, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y huấn luyện qua đi, hai người liền ở phòng nghỉ ngơi, Tần Tịch Nhiên từ túi áo lấy ra một viên đạn, đưa tới Tô Nhan Y Y trước mặt. Nhan Y Y, đưa cho ngươi. Tần Tịch Nhiên có chút chờ mong nhìn Nhan Y Y, này viên đạn chính là dùng hắn ước chừng 3 ngày thời gian. Mới điêu khắc thành dáng vẻ này, đương nhiên dùng cũng là nghiệp dư thời gian, hắn hiện tại thật sự là bận quá, thật vất vả mới có thể cong Nhan Y Lìa rút ra điểm thời gian tới. Tô Nhan Y Lìa nhìn đến viên đạn bộ dáng liền rất muốn cười, Tần Tịch Nhiên cũng không biết như thế nào làm được, đem viên đạn điêu khắc thành hình người, đặc biệt là người này hình trên đầu mặt còn mang theo một cái vương miện, làm Nhan Y không khỏi nhớ tới cái kia nữ vương ly nước, xem ra Tần Tịch Nhiên đối loại này hình tượng thật đúng là thập phần thiên vị đâu. Mà liền ở Tô Nhan Y tiếp nhận viên đạn đồng thời, hệ thống thanh âm cũng không chút nào ngoài ý muốn vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tam cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 28 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Tô Nhan Y ở không lâu trước đây đem vương gia công ty cùng cổ phần làm như là lễ vật đưa cho Tần Tịch Nhiên, lại là vẫn luôn đều không có thu được đáp lễ, mà hiện tại Tần Tịch Nhiên lỏng cái này viên đạn điêu khắc cho nàng, nhiệm vụ này tự nhiên liền tính là hoàn thành, mà hiện tại tới rồi 28 phân, cũng còn kém 2 phân liền có thể thăng cấp. Dư lại 2 phân lễ vật có 1 phần đã dự định hảo, kia đó là Tần gia cổ phần, đến nỗi cuối cùng kia một kiện lễ vật, Tô Nhan Y liền cảm thấy cũng không nên có cái gì vấn đề mới là, nàng hiện tại tặng lễ đều mau đưa thành thói quen. Rất có sáng ý, chính là thiếu điểm cái gì. Tô Nhan Y nếu có điều chỉ nói, nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt nhiều một tia bất cận. Trực giác nói cho Tần Tịch Nhiên, Nhan Y kế tiếp muốn nói rất có khả năng là ở trêu chọc hắn, nhưng lại vẫn là theo Nhan Y nói hỏi, thiếu điểm cái gì. Ta bổ thượng. Chỉ có nữ vương, không có chung quyền đâu. Tô Nhan Y rất là nghiêm túc trả lời nói, trong ánh mắt lại là tràn đầy ý cười. Hiện tại trên mạng đối bọn họ hai người định vị chính là thực minh xác, nữ vương xứng chung khuyển đã là trở thành chủ lưu thanh âm, làm nàng mỗi lần nhìn đều cảm thấy thập phần thú vị. Tần Tịch Nhiên ngẩn người lúc sau cũng phản ứng lại đây, bất đắc dĩ cười cười, dán ở Tô Nhan Y Lìa bên tai nói, ai nói không có chung khuyển, ta còn không phải là sao. Nhan Y có thể nhìn đến tin tức, hắn tự nhiên cũng là có thể nhìn đến, tuy rằng bắt đầu thời điểm có chút không được tự nhiên, nhưng nhìn nhìn cũng liền cảm thấy rất thích hợp, chung khuyển lại làm sao vậy. Hắn chính là trung quyển, cũng chỉ là thuộc về Nhan Y Lì Hề một người a, chỉ cần Nhan Y Lì Hề vui vẻ, hắn là cái gì đều không sao cả. Ha ha, trung quyển sẽ kêu người sẽ sao? Tô Nhan Y Lì Hề nhẹ nhàng cười, biểu tình thực vui sướng bộ dáng, đối với Tần Tịch Nhiên như vậy phản ứng hiển nhiên là thực vừa lòng. Gâu gâu. Gâu gâu Tần Tịch Nhiên chớp chớp mắt, cười tiếp tục phối hợp, đầu to cũng ở Tô Nhan Y cổ chỗ đỉnh, thật sự như là sủng vật giống nhau ở lấy lòng chủ nhân. Ha ha, hảo, ngươi đúng rồi. Đừng lộn xộn, ngứa. Tô Nhan Y tiếng cười càng vui sướng, động thủ đẩy đẩy Tần Tịch Nhiên, này nam nhân thật sự là càng ngày càng không có hạ cuối. Tần Tịch Nhiên bị đẩy cũng bất động, chỉ là nâng đầu ánh mắt lửa nóng nhìn Tô Nhan Y, trong miệng nhẹ nhàng niệm Nhan Y tên. Nhan Y, Nhan Y, Nhan Y cười rộ lên bộ dáng thật sự thật đẹp, mỹ rung động lòng người, mỹ làm người muốn gắt gao bắt lấy, không bao giờ buông tay, mỹ muốn cho người trộm cất chứa, không bao giờ cho người khác thấy. Tô Nhan Y thì chủ động hôn lên nam nhân, này nam nhân niệm hắn tên bộ dáng, thật là làm nàng càng ngày càng vô pháp kháng cự, tim đập tốc độ tựa hồ đều cùng thanh âm này dung hợp ở cùng nhau, tuy hai mà một. Tuy rằng là ở phòng nghỉ, tuy rằng vừa mới huấn luyện xong có điểm mỏi mệt, nhưng nhiệt tình tới thời điểm, liền cũng băn khoăn không đến như vậy nhiều, Tô Nhan Y như vậy chủ động, nháy mắt liền bậc lửa Tần Tịch Nhiên sở hữu nhiệt tình. Nhan Y lần này theo thở nhẹ rơi xuống chính là một cái lại một cái hôn môi, hắn Nhan Y toàn bộ đều là thuộc về hắn. Thời gian thực mau liền tới rồi 3 tháng mạng, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y đã là làm tốt chuẩn bị, hơn nữa cùng ám một tiểu tổ hội hợp. Ám một tiểu tổ chính là thượng một lần phụ trách bảo hộ Tô Nhan Y kia chi tiểu đội, lúc này đây xuất động 10 người, 8 nam 2 nàng, chính yếu nhiệm vụ chính là bảo hộ Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên hai người an toàn, cũng cùng hai người cùng thượng phi cơ trực thăng, mà này giá phi cơ trực thăng người điều khiển chính là tiểu đội chung một viên, danh hiệu con báo. Am hiểu tư thế các loại phương tiện giao thông. Trên thực tế ám một tiểu tổ sở dĩ có thể trở thành đệ nhất tổ, tổ nội thành viên đều có thể nói là tinh anh trong tinh anh, cũng đều có từng người am hiểu lĩnh vực, mà những người này cũng là Tô Gia Gia yên tâm làm hai người đi tham gia thịnh yến nguyên nhân chí nhất. Những người này bảo hộ lực lượng nhưng không thể so bất luận cái gì một quốc gia nguyên thủ bên người hộ vệ lực lượng kém. Thịnh yến hào, cũng chính là mọi người trong miệng cái gọi là thịnh yến sở tổ chức kia con thuyền chở dầu. Mà này con thuyền chở dầu người sở hữu còn lại là Mã Đặc Hoa Luân Tư, đồng thời cũng là Khoa Lý phụ thân, mà Hoa Luân Tư gia tộc lớn nhất sản nghiệp đó là ngành giải trí, mà này trong đó nhất đặc thù đó là được xưng không chỗ nào không chụp ngầm đấu giá hội. Phi cơ trực thăng là trực tiếp đáp xuống ở thuyền chở dầu thượng, thuyền chở dầu đã là tới rồi Thái Bình Dương Trung Bộ, Khoa Lý làm Hoa Luân Tư gia tộc thiếu đông, cũng là lúc này đây thịnh yến chủ yếu người phụ trách, mà vị này người phụ trách lúc này liền vẻ mặt tươi cười phụ trách tiếp đãi Tô Nhan Ý đám người. Hoan nghênh ngươi, Nhan Y Lì Hề muội muội, nga, còn có muội phu. Khoa Lý vừa lên tới liền cấp Tô Nhan Y Y một cái đại đại ôm, đương nhiên còn không có bế lên đâu, đã bị Tô Nhan Y Y nghiêng người trốn rồi qua đi. Đồng thời Tần Tịch Nhiên cũng tiến lên một bước, nương cơ hội này cùng Khoa Lý nắm tay, làm Khoa Lý ngượng ngùng tiếp tục đuổi theo Tô Nhan Y Y muốn ôm. Khoa Lý đối với đôi vợ chồng này làm thực bất đắc dĩ, cười trêu chọc nói, đây là lễ phép vấn đề, các ngươi thật sự là quá không có lễ phép. Ngượng ngùng, ta lễ phép cùng ngươi lễ phép không ở một cấp bậc thượng. Tô Nhan Y Y mới không ăn Khoa Lý này một bộ đâu, từ nhỏ đánh tới đại nàng cũng là cùng Khoa Lý gặp qua rất nhiều mặt, hai người cũng coi như là quen thuộc, bằng không Khoa Lý luôn là Nhan Y Y muội muội Nhan Y Y muội muội tê, nàng đã sớm tấu hắn. Như thế nào sẽ, đều là người địa cầu, nơi nào có như vậy nhiều chính tự, ngươi nói đúng không, muội phu. Khoa Lý đem đề tài dẫn tới Tần Tịch Nhiên trên người. Tần Tịch Nhiên cùng Khoa Lý lần đầu tiên gặp mặt là Tô lão gia tử sinh nhật khi, lúc ấy Khoa Lý nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt liền tràn ngập xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu, mà hiện tại tuy rằng ẩn tàng rồi một ít, lại như cũ có thử cùng không xác định. Người địa cầu cũng phân rất nhiều tộc đàn, bất đồng tộc đàn, văn minh trình độ cũng là bất đồng. Tần Tịch Nhiên lạnh thanh âm nói, dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Khoa Lý, có nhà mình lao bà ở, hắn sao có thể sẽ đứng ở Khoa Lý bên này đâu, tuyệt đối là không thể đủ a. Khoa Lý khỏe mắt chịu chịu, cảm thấy đôi vợ chồng này quả nhiên là thực xứng đôi, đều là như vậy không hiểu đến nói chuyện nghệ thuật người. Các người nơi đó có câu tục ngữ, gọi là không phải người một nhà không tiến một gia môn, quả nhiên là rất có đạo lý a. Khoa Lý tuy rằng là con lai, nhưng từ nhỏ liền ở nước ngoài lớn lên, tự nhiên cũng sẽ đem chính mình làm như là người nước ngoài. Cảm ơn. Tô Nhan Y Lì cũng không khách khí nhận lấy những lời này, nàng cùng tự nhiên là thực xứng đôi. Khu khu, Nhan Y Lì quả nhiên vẫn là Nhan Y Lì, chính là kết hôn cũng không có gì biến hóa. Hảo, không ở nơi này thổi gió lạnh, hoan nên đi vào Thịnh Yến Hảo, mời theo ta đi vào tham quan đi, ta đã vì các ngươi chuẩn bị tốt hết thảy, cũng cầu chúc các ngươi có một cái vui sướng lữ trình, ha ha, muốn được mùa A. Khoa Lý biểu tình một chỉnh, trở nên đứng đắn lên, rất là có khí độ nói. Tô Nhan Y ánh mắt lóe lóe, ánh mắt cũng nhìn về phía thuyền chở dầu bốn phía, hiện lên một mặt thập phần cảm thấy hứng thú thân sắc. Tần Tịch Nhiên trong thần sắc cũng nhiều một mặt nghiêm túc, ẩn ẩn đem Tô Nhan Y hộ ở phía sau. Đây là một lần thập phần kỳ diệu thả kích thích lữ hành, cũng là một lần có nhất định nguy hiểm lữ hành. Hắn vẫn luôn đều nhớ rõ, đi vào nơi này hắn quan trọng nhất nhiệm vụ là cùng ám một tiểu tổ giống nhau, đó chính là vô luận như thế nào đều phải hộ Nhan Y để chu toàn. Mà ở tiến vào đến thuyền chở dầu đồng thời, vô luận là Tần Tịch Nhiên vẫn là ám một tiểu tổ, cũng liền tiến vào tới rồi tốt nhất phòng bị trạng thái. Khoa Ly đối với mọi người phản ứng đều xem ở trong mắt, trong thần sắc nhiều một mặt tán thưởng, nhưng vẫn là mở miệng khuyên giải an ủi nói, tuy rằng nơi này rồng rắn hỗn tạp, nhưng thỉnh các ngươi yên tâm, các ngươi an toàn cũng là ta quan trọng nhất nhiệm vụ. Hoa Luân Tư gia tộc cùng Tô gia xem như thế giao, đồng thời cũng là hợp tác đồng bọn, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đi vào nơi này, phụ thân hắn chính là hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải bảo hộ bọn họ an toàn. Đương nhiên ở hắn xem ra, liền tính là không có bọn họ bảo hộ, Tô gia người cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, gặp được Tô gia người, nguy hiểm chính là những người khác mới đúng. Mà đối với Khoa Lý lên tiếng, Tô Nhan Y không tỏ ý kiến, làm Tô gia người, hoặc là nói là làm nàng chính mình, nàng đều sẽ không đem chính mình an toàn giao dư người khác phụ trách. Khoa Lý mang theo mọi người tiến vào tới rồi thuyền chở dầu bên trong, một bên dẫn đường một bên đem thuyền chở dầu bên trong kết cấu giới thiệu cho mọi người. Hiện tại thuyền chở dầu càng ngày càng xa hoa, đặc biệt là này con Thịnh Yến Hào, càng nghiễm nhiên như là một cái loại nhỏ thành thị, khu nhà phố, thương nghiệp khu, giải trí khu chờ, có thể nói là đã phồn hoa lại xa hoa, hoa cả mắt, ngũ quang thập sắc. Mọi người, ta trước mang các ngươi đi nghỉ ngơi khu vực, ta cố ý vì các ngươi an bài phòng xếp, ha ha, hy vọng các ngươi có thể thích ra. Đối với phòng xếp an bài, Khoa Lý thật đúng là phí một phen tâm ý. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên sóng vai đi tới. Nghe xong Khoa Lý lời này, cũng không có người nguyện ý phản ứng hắn. Tần Tịch Nhiên là lạnh nhạt, hắn băng sơn ảnh đế chi danh cũng không phải tùy tiện kêu kêu, nếu không có Nhan Y Lì tồn tại, hắn căn bản là sẽ không có quá nhiều cảm xúc, mà tương đối với Tần Tịch Nhiên lạnh nhạt, Tô Nhan Y Lì cũng là cao ngạo, có thể làm nàng biến sắc mặt sắc nghệ tình người, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà này Khoa Lý, hiển nhiên đã bị này hai người như thế bỏ qua. Bất quá Khoa Lý cũng không ngại, nhưng thật ra đối Tần Tịch Nhiên càng thêm cảm thấy hứng thú lên. Rất là tìm một ít để tài cùng Tần Tịch Nhiên bắt chuyện. Tô Nhan Y Lì nhìn đến như vậy tình cảnh, trong đầu không khỏi nghĩ đến khi còn nhỏ nhìn thấy Khoa Lý trường hợp, lúc ấy tiểu Khoa Lý tựa hồ chính là như vậy vây quanh nàng chuyển, mà nàng phản ứng tựa hồ chính là cùng Tần Tịch Nhiên như vậy lạnh nhạt. Theo như cái này thì, nàng cùng Tần Tịch Nhiên tính cách tựa hồ thật đúng là chính là thực xứng đôi đâu. Tổng thống tuần trăng mật phòng xếp, hoan nghênh các ngươi vào ở. Không tiễn. Tô Nhan Y Ghi vào cửa lúc sau, liền trực tiếp đuổi đi người. Kim sắc tấm cạt là thân phận bằng chứng, các ngươi xuất nhập bất luận cái gì địa phương đều phải nhớ rõ mang theo, ta liền không hề nơi này quấy rầy các ngươi hai người thế giới. Khoa Lý lắc lắc tay, thập phần tiêu sái đi rồi. Phòng xếp rất lớn, chừng mười mấy cái phòng, đủ bọn họ những người này một người một gian vào ở, mà phòng ngủ chính tự nhiên chính là Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Ghi hai người. Xuyên qua nặc đại phòng khách, đẩy cửa đi vào đi, tâm hình phòng liền bại lộ ở mọi người trước mặt, đặc biệt là kia tâm hình giường lớn cùng đầy đất hoa hồng cánh, thật sự là làm người có chút hết trôi nói rồi. Thật tục. Tô Nhan Y xem qua phòng, rất là đúng trọng tâm cho một cái đánh giá. Tần Tịch Nhiên lập tức liền cười, bế lên Nhan Y trực tiếp nhào vào trên giường lớn, cười nói, trước kia cũng nghĩ tới làm ra cho ngươi cái kinh hỉ, nhưng lại cảm thấy ngươi nhất định sẽ cảm thấy tục khí, không nghĩ tới quả nhiên là như thế. Vốn dĩ liền tục khí. Tô Nhan Y thì cảm thấy, lãng mạn nên là một loại tự nhiên mà vậy tâm tình, liền dường như hai người nắm tay đi ở ưu tĩnh trên đường nhỏ, mà không phải cố ý xoa nát hoa tươi phô ở trên giường, cuối cùng còn phải làm người hầu quét tước, không thể không nói, Nhan Y ý tưởng chính là có chút không giống người thường. Có mệt hay không, muốn hay không trước nghỉ ngơi một hồi. Vẫn là đi trước ăn một chút gì. Nơi này có phòng bếp, ta làm cho ngươi ăn. Tần Tịch Nhiên ôn nhu lại săn sóc hỏi. Đói bụng. Tô Nhan Y Lì cũng không khách khí, rất là thẳng thắn nói. Tần Tịch Nhiên hôn hôn Tô Nhan Y Lì khoe miệng, lập tức liền đứng lên đi phòng bếp bận việc, uy no lão bà đại nhân bụng cần thiết là quan trọng nhất. Ám một tiểu tổ thành viên bên trong cũng có một vị là trù nghệ cao thủ, danh hiệu chuột túi, bản thân cũng là chủ quản hậu cần, đang ở suy xét nếu là phải làm cơm vẫn là muốn đính cơm thời điểm, liền nhìn đến Tần Tịch Nhiên ra tới. Cô ra, muốn đính cơm sao? Chuột túi thập phần cung kính hỏi. Ta chính mình đi làm, các ngươi nói. Nếu là không ngại, liền cùng nhau ăn đi, bất quá các ngươi phải cho ta đánh cái xuống tay. Nếu tính toán chính mình động thủ, Tần Tịch Nhiên cũng không ngại nhiều làm điểm. Chuột túi kinh ngạc ánh mắt không chút nào che giấu dừng ở Tần Tịch Nhiên trên mặt. Tuy rằng biết này cô ra sẽ nấu cơm, cũng thường xuyên làm cấp đại tiểu thư ăn, nhưng hiện tại ý tứ này là phải làm cho bọn hắn ăn. Nga, trời ạ, hắn nhất định phải nhanh lên đem tin tức tốt này nói cho sở hữu các bạn nhỏ. Gọi Long Lão Đại, gọi Ám một tiểu tổ toàn thể thành viên. Ta là chuột túi, nơi này là phòng bếp, nơi này là phòng bếp, cô ra tự mình xuống bếp cho chúng ta làm bữa tối, thỉnh cầu chi viện. Chuột túi không e dè Tần Tịch Nhiên, liền ở một bên mở ra máy truyền tin. Ta là Bạo Long, muốn cái gì chi viện? Bạo Long chính là Ám một tiểu tổ tổ trưởng, một cái thờ phụng bạo lực có thể giải quyết hết thể vấn đề nguy hiểm phân tử. Làm bọ ngựa lại đây đi, nơi này thiếu cái sát rau. Chuột túi rất là nghiêm túc nói. Bọ ngựa. Tiểu tổ bác sĩ, dùng đao cao thủ, cũng là chuột túi cho rằng nhất thích hợp sắt rau người, đồng thời bọ ngựa cũng là tổ hai gã nữ tính chung một vị. Đao của ta chỉ biết giết người cùng cứu người. Bọ ngựa lạnh như băng thanh âm từ thai nghe chung truyền đến, nàng là bác sĩ, cũng là sát thủ, nhưng đến nôi sắt rau chuyện này, nàng sẽ không a. Ha ha, ta đi, làm ta đi, ta hiện tại liền đi. Thai nghe chung lại truyền đến một cái thập phần khiêu thoát thanh âm, giọng nữ, tựa hồ còn ở di động chung. Sau đó tiếp theo nháy mắt, Ám một tiểu tổ chung một vị khác nữ tính liền tới phòng bếp đưa tin. Con thỏ tiến đến đưa tin, thỉnh phân phó. Con thỏ, lại danh bạo lực thỏ, tiểu tổ chung cách đấu cao thủ, sức chiến đấu tuyệt đối là tiểu tổ tiền tam, tính cách khiêu thoát, thích nhất hoạt động có hai cái thứ nhất là đánh người, cái thứ hai chính là ăn. Uy, ai làm ngươi tới có thể làm cái gì, ta là muốn người hỗ trợ nấu cơm, không phải làm người hỗ trợ quấy rối. Ngươi nhanh lên đi ra ngoài. Bằng không cũng đừng muốn ăn cơm chiều. Chuột túi trừng mắt ngăn ở con thỏ trước người, một chút đều không có nhượng bộ ý tứ, hắn thật sự là quá mức hiểu biết này chỉ bạo lực con thỏ, ở phòng bếp loại địa phương này, này con thỏ chỉ có lực phá hoại, tuyệt đối không có khả năng hỗ trợ cái gì. Tần Tịch Nhiên nhìn thú vị, nhưng cũng không có quên Nhan Y Y nói đói bụng sự tình, đã bắt đầu chọn lựa nguyên liệu nấu ăn nấu cơm, cũng may nơi này nguyên liệu nấu ăn cơ hồ toàn bộ đều là xử lý tốt, cũng không cần lãng phí cái gì thời gian. Thiết đi là có thể hạ nổi. Con thỏ điểm mũi chân lướt qua chuột túi thập phần tò mò hướng trong phòng bếp xem, cô ra tự mình xuống bếp à, nàng còn không có gặp qua đâu, làm tốt lúc sau còn cho bọn hắn ăn. Wow, ngấm lại liền chảy nước miếng đâu, chỉ là không biết nếu thật sự ăn nói, có thể hay không bị đại tiểu thư xách đi ra ngoài một mình đâu à. Tránh ra, lạnh như băng thanh âm toát ra tới, mang theo 10 phần ghét bỏ hương vị, không chút khách khí đẩy ra con thỏ, trực tiếp lướt qua chuột túi liền đi vào phòng bếp, bỏ ngựa tới rồi. Không thể không nói Ám một tiểu tổ quả nhiên là một cái cá tính 10 phần tiểu tổ, trong lén lút, trừ bỏ ám một tiểu tổ tên này, cái này tiểu tổ còn bị mọi người xưng là dã thú tiểu đội. Tiểu đội trung thành viên toàn bộ đều lấy động vật tên làm danh hiệu, hơn nữa cá tính một cái so một cái cổ quái, thân thủ cũng là một cái so một cái cường hãn, ngày thường ở bên nhau huấn luyện thời điểm, căn bản là không có người dám trêu chọc bọn họ. Bọ ngựa, ngươi không phải không tới sao? Nga, cảnh cáo ngươi à, không chuẩn dùng dao phẫu thuật sát rau, nhiễm quá huyết đao cũng không chuẩn dùng, nói cách khác ta nhất định sẽ dùng ta nắm tay thăm hỏi ngươi. Con thỏ rất là cảnh giác nhìn bọ ngựa nói, vừa nói còn một bên múa may tiểu nắm tay. Bọ ngựa lại là xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, tìm một phen dao phay, tìm mấy viên bông cải xanh, loảng xoảng cắt lên. Tần Tịch Nhiên nhướng mày, đột nhiên liền có loại dự cảm, lúc này đây tuần trăng mật lữ hành, quả nhiên là sẽ không bình tĩnh. Đến nỗi những người này trong miệng dao phẫu thuật còn gian díu huyết gì đó ý tứ, Tần Tịch Nhiên tỏ vẻ chính mình vẫn là làm bộ nghe không hiểu hảo. Đến nỗi bữa tối, vốn dĩ tính toán nhiều làm điểm ăn thịt, nhưng hiện tại hắn cảm thấy, vẫn là nhiều làm điểm hàng hỏa đồ vật đi. Con thỏ, đừng ở chỗ này quấy rối, chúng ta muốn bắt đầu nấu cơm. Chuột túi cuối cùng vẫn là đem con thỏ đuổi đi ra ngoài, sau đó liền bắt đầu giúp đỡ Tần Tịch Nhiên bận việc lên. Bọ ngựa tuy rằng nói là nhạt, nhưng vẫn là có thực nghiêm túc ở sắt rau, chỉ là kia sắt rau bộ dáng lại làm người cảm thấy có điểm khủng bố. Một chút, từng khối, một cái, đều phải cắt thành giống nhau như lúc một bên lớn nhỏ, chẳng lẽ thật sự có cái này tất yếu sao? Nga, còn có bọ ngựa nữ sĩ. Ngươi này bọ ngựa xưng hô quả nhiên thực chuẩn xác, cầm song đao cùng nhau sắt rau bộ dáng, thật là cùng bọ ngựa rất giống đâu. Một không đấu thu đài. Lão đại, ngươi nói, cơm chiều cùng nhau ăn thật sự không có vấn đề sao? Phòng bên ngoại, con thỏ rất là lo lắng nhìn Bạo Long hỏi. Bạo Long hỏi lại, ngươi không muốn ăn? Tưởng. Con thỏ thập phần khẳng định nói. Vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Bạo Long có chút không rõ, con thỏ ngày thường thích nhất ăn, vừa rồi cũng nhất sinh động, hiện tại đây là làm sao vậy? Lo lắng đại tỷ đầu tấu ta. Con thỏ rất là thành thật thực sự cầu thị nói, nàng tuy rằng cũng nguyện ý đánh nhau, nhưng là nàng nguyện ý chính là đánh người, mà không phải bị người tấu. Con thỏ cùng Tô Nhan Y tuổi tác không sai biệt nhiều, cũng là cùng Tô Nhan Y một đám trưởng thành lên người, như vậy ở kia một nhóm người chung, liền không có người không bị Tô Nhan Y tấu quá. Con thỏ hiện tại tuy rằng rất lợi hại, nhưng là nghĩ không lâu trước đây Tô Nhan Y một chuỗi năm hành động vĩ đại, liền cảm thấy chính mình còn không phải đối thủ a. Xì một tiếng, chung quanh nghe bọn họ hai người nói chuyện còn lại người đều cười. Buồn con thỏ, ngươi cũng có sợ người a? Nói chuyện chính là cái mang mắt kính nam nhân, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, danh hiệu con nện, là một người thập phần lợi hại máy tính cao thủ, cũng là tiểu đội tình báo viên phân tích viên. Ngươi ăn tết thời điểm không ở căn cứ, ngươi không hiểu. Con thỏ đối với con nện bãi ngón tay, một bộ ngươi cái gì cũng đều không hiểu liền không cần xen mồm bộ dáng. Con nện nhướng mày. Này chỉ không có đầu óc con thỏ thế nhưng nói hắn không hiểu, này cũng quá xem thường hắn. Hắn không hiểu, chẳng lẽ hắn còn sẽ không tra sao? Con nhện mở ra máy tính, bùm bùm liền bắt đầu gõ lên, sau đó nhìn màn hình máy tính, một hồi kinh ngạc trứng mắt, một hồi sắc mặt trở nên cổ quái, cũng không biết rốt cuộc là nhìn thấy gì. Con thỏ tò mò thấu qua đi, cùng nàng cùng nhau thò lại gần vẫn là lão hổ. Lão hổ xem như tiểu đội trung đột kích đội viên, đối với các loại súng ống thập phần tinh thông, cũng là một cái cải tạo năng thủ. Mà này ba người cùng nhìn chằm chằm màn hình xem thời điểm, trên màn hình đang ở truyền phát tin đó là Tô Nhan Y ở trong căn cứ một chuỗi năm tình cảnh. Con thỏ vừa thấy liền mở miệng nói, đại tỷ đầu không hổ là đại tỷ đầu, chính là lợi hại, ngươi này video hiệu quả cũng liền giống nhau, ta xem chính là hiện trường bản, các ngươi không biết, đại tỷ đầu kia khí thế, tấm tắc, đó chính là chúng ta nhân tâm trong mắt thần tượng A. Đại tỷ đầu, nói chính là đại tiểu thư đi, nghe nói nàng thương pháp cũng thực chuẩn, ta vẫn luôn muốn nhìn một chút. Lúc này ngoài cửa lại đi vào một người, trong tay cầm một khẩu súng, sau đó lặng yên không một tiếng động liền khẩu súng biến không có. Con rơi, tay súng thiện xạ, nhất am hiểu chính là cao tinh thư, cho dù là ban đêm, tỷ lệ ghi bản cũng cao tới 100%, mà hắn lớn nhất yêu thích chính là cùng bất đồng xạ kích cao thủ tỷ thí, bất quá hắn tuổi tác lớn hơn một chút, cũng không phải Tô Nhan Y cùng phê huấn luyện viên, cho nên chỉ có thể là nghe nói mà thôi. Là thực chuẩn, chúng ta kia giới đệ nhất danh, chỉ là đáng tiếc. Đại tiểu thư cuối cùng thế nhưng từ thương, rất khó tái kiến khi đó phong thái. Con thỏ thập phần tiếc hận nói. Cũng không nhất định, lần này thịnh yến hào thượng chính là có rất nhiều hoạt động, nói không chừng đại tiểu thư liền sẽ cho chúng ta bộc lộ tài năng đâu. Con nện suy đoán nói, hắn là chuyên môn phụ trách thu thập tình báo, đối với thịnh yến hào thượng sự tình cũng có điều hiểu biết, cái này thịnh yến hào chính là không đơn giản đâu. Sư phụ ta kia tổ chức kia đi theo đại thiếu gia đã tới, cùng ta nói một ít tình huống nơi này, là thực đặc biệt. Lão hổ cũng tán đồng nói, bọn họ sư phụ chính là thế hệ trước ám tổ thành viên, hiện tại đại bộ phận đều đã là huấn luyện viên cấp nhân vật, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ra nhiệm vụ, mà những người này hiện tại đại bộ phận đều ở Tâu Nôn Mạch thủ hạ công tác. Mà lúc này, lại có hai người đi đến, hai người đi cùng một chỗ bộ dáng thập phần thú vị, một cái cao tráng như ngưu, một cái nhỏ gầy như chuột, cũng thật sự là phù hợp bọn họ danh hiệu, Hắc Ngưu, Lao Thử. Ta tra qua, phòng xếp không có bất luận cái gì giám thị thiết bị, thực an toàn. Lao Thử hội báo nói, hắn là theo dõi cùng phản theo dõi cao thủ, cũng là tiểu đội tình báo điều tra viên cùng biệt động. Đói bụng, khi nào ăn cơm? Lao Thử hội báo quá, Hắc Ngưu liền vuốt bụng nói. Tiểu đội, con thỏ thích ăn, nhưng Hắc Ngưu lại là nhất có thể ăn. Nhanh đi, cô ra đang ở nấu cơm, tấm tắc, không nghĩ tới chúng ta còn có loại này có lộc ăn. Lao Hổ thập phần cảm khái nói, là một người nam nhân, hắn là quân tử không vào nhà bếp điển hình đại biểu, nhưng vị này cô ra không hổ là bị đại tiểu thư coi trọng nam nhân, quả nhiên là thực bất đồng a. Khu khu, mau tới đây thu thập cái bàn, ăn cơm. Chuột túi lúc này cũng ra tới hô một giọng nói, sau đó tung ta tung tăng đi gõ Tô Nhan Y Y cửa phòng. Đại tiểu thư, cô ra làm tốt cơm. Ân. Tô Nhan Y Y đẩy cửa đi ra, mọi người tầm mắt liền lập tức dừng ở trên người nàng, trong tầm mắt có thấp thỏm, cũng có chờ mong. Nhan Y Y, ta làm rất nhiều, làm đại gia cùng nhau ăn đi. Tần Tịch Nhiên lúc này cũng từ phòng bếp đi ra, tuy rằng là giải thích, nhưng lại cũng như là ở trưng cầu Tô Nhan Y Y ý kiến. Rốt cuộc những người này là nàng thuộc hạ. Ân. Tô Nhan Y Lìa cũng không có gì ý kiến, tiểu đội người nàng nhận thức tuyệt đại bộ phận, chính là cá biệt cũng nghe quá tên của bọn họ. Lúc này đây ra ra làm này đội người đi theo bọn họ ra tới, cũng chưa chắc không có làm cho bọn họ lẫn nhau quen thuộc ý tứ. Mọi người vui sướng cười, mấy cái đại hán tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng bước đầu ngồi xuống, bất quá động tác lại vẫn là có chút câu nệ. Một hàng 12 người ngồi định rồi, Tô Nhan Y Lìa dẫn đầu cầm lấy chiếc đũa. Cũng không nói thêm gì, trực tiếp động nổi lên chiếc đũa, mọi người nhìn nhìn, cũng đi theo ăn lên. Ban đầu thời điểm, mọi người động tác đều không mau, dùng một loại thử tâm tình ăn xong đệ nhất khẩu đồ ăn, nhưng thực mau mọi người đôi mắt liền sáng, hạ chiếc đũa động tác cũng trở nên thập phần nhanh chóng lên. Cô ra vừa ra tay, liền biết có hay không, này trung nghệ, quả nhiên là thập phần không tồi a. Mọi người ăn thực vui sướng, nhưng lại không có thất lễ, ngược lại có chút thật cẩn thận đem đối mặt Tô Nhan Y kia mặt đồ ăn để lại ra tới. Lấy kỳ đối hai người kính trọng. Ăn qua cơm, Tần Tịch Nhiên muốn đi pha trà, nhưng chuột túi lại dành trước một bước, đem nước trà chuẩn bị tốt cấp mọi người đưa tới. Đầu tiên là cấp Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đổ một ly, sau đó liền đem ấm trà hướng trên bàn một phong nói, ai uống ai đảo. Chuột túi, ngươi này đãi ngộ cũng chênh lệch quá lớn đi. Con thỏ rất bất mãn, nhưng vừa nói một bên liền cầm lấy ấm trà, cho chính mình cùng bỏ ngựa một người đảo thượng một ly, đến nỗi còn lại người, liền phải tay làm hàm nhai. Ha ha. Các ngươi đã sớm nên thói quen mới là, này bữa cơm ăn ngon no, đại tiểu thư, buổi tối muốn đi ra ngoài đi bộ sao? Chuột túi có chút chờ mong hỏi. Hiếu chiến thỏ con cũng lập tức chờ mong nhìn về phía Tô Nhan Y Lìa, nàng vốn dĩ cho rằng ăn cô ra cơm, rất là có khả năng bị đại tiểu thư tấu đâu, ai làm nàng nhất biết đại tiểu thư lòng dạ hẹp hòi đâu, nhưng hiện tại không có động thủ ý tứ, nàng nhưng thật ra có chút tay ngứa, nàng chính là nghe nói nơi này có rất nhiều cách đấu loại thi đấu, rất là muốn tới kiến thức đâu. Các ngươi chính mình đi ra ngoài chơi đi, chú ý an toàn chính là. Tô Nhan Y phất phất tay, tống cổ mọi người đi rồi, nhưng hiển nhiên nàng là không có đi ra ngoài ý tứ, vừa tới mà thôi, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm mới là, ngày mai buổi tối mới là đấu giá hội bắt đầu ngày đầu tiên, mà đấu giá hội cũng đem liên tục tổ chức 3 ngày, nàng còn có rất nhiều thời gian có thể đi chơi. Cái này, không hảo đi, chúng ta chính là tới bảo hộ ngài cùng cô ra an toàn, nơi nào có thể chính mình đi chơi. Bạo Long Lão Đại không đồng ý. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nóng lòng muốn thử đội viên sao, cẩn thận cự tuyệt nói. Đi thôi, coi như là vì ta dò đường, bằng không liền lưu lại một hai cái thủ vệ, còn lại người tùy ý. Tô Nhan Y Lìa nói xong liền lôi kéo Tần Tịch Nhiên tay trực tiếp vào phòng, ăn non nên nghỉ ngơi. Về tới phòng, Tô Nhan Y Lìa trực tiếp liền đi tắm rửa, Tần Tịch Nhiên tưởng nói ăn cơm xong liền tắm rửa không tốt, nhưng Nhan Y Lìa nơi nào sẽ nghe lời hắn. Nhìn phòng tắm môn, Tần Tịch Nhiên ánh mắt lóe lóe, do dự một lát. Bước chân nhẹ nhàng đi qua, gõ gõ môn. Chuyện gì? Nhan Y thì hỏi, thanh âm có chút thấp, hẳn là bởi vì ở phao tắm quan hệ. Tần Tịch Nhiên lại là bởi vì này ba chữ mà có chút tim đập gia tốc, chỉ là nghe Nhan Y thì thanh âm, khiến cho hắn có chút thân thể phát khẩn, mà trong tưởng tượng trong phòng tắm phong cảnh, liền càng là làm Tần Tịch Nhiên có chút kích động không thôi. Nhan Y thì, ta có thể tiến vào sao? Tần Tịch Nhiên hỏi, thanh âm đồng dạng có chút khàn khàn. Trong phòng tắm trầm mặc 2 giây. mới nghe được Tô Nhan Y Y dùng vô cùng bình tĩnh thanh âm nói, vào đi. Tần Tịch Nhiên đẩy cửa đi vào, quả nhiên nhìn đến Nhan Y Y ở phao tắm, hẳn là dùng tinh dầu, trong nước một cổ tử mùi hoa vị, rất là dễ ngửi, liền cùng Nhan Y Y ngày thường mùi thơm của cơ thể là giống nhau. Mà như vậy theo nhìn lại, Tần Tịch Nhiên lại là rời không ra ánh mắt, Nhan Y Y kia trắng non da thịt hẳn là bởi vì thủy ôn quan hệ, mà nhiều một tầng hồng nhạt, vánh nhuận trung lộ ra đầm nước, làm người rất là có loại muốn sờ một cái cảm giác. Như vậy dụ hoặc đối với Tần Tịch Nhiên tới nói, quả thực chính là vô pháp kháng cự a. Nhan Y Y, ta giúp ngươi trả lương đi. Tần Tịch Nhiên đi lên trước vài bước, nhị tiêm có chút ửng đỏ nói, tuy rằng trong lòng ý tưởng có chút không quá chịu khống chế, nhưng Tần Tịch Nhiên cũng không quá không biết xấu hổ biểu hiện ra ngoài, tại đây loại sự tình thượng, Tần Tịch Nhiên biểu hiện vẫn là có chút thẹn thùng. Trên thực tế Tần Tịch Nhiên đã vì Nhan Y Y tẩy quá thật nhiều thứ tám, nhưng đại đa số thời điểm Nhan Y Y đều là nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm. Mà như là hiện tại như vậy thanh tỉnh thời điểm, lại là cực nhỏ, đặc biệt là Tần Tịch Nhiên chủ động đi vào tới, liền càng là càng ngày càng ít, ngay cả Tần Tịch Nhiên chính mình, đều cảm thấy chính mình tựa hồ là học hư, lá gan cũng trở nên càng lúc càng lớn. Tô Nhan Y Lìa nửa híp mắt thập phần hưởng thụ nằm ở bồn tắm, nghe được Tần Tịch Nhiên nói như vậy, cũng không có nói ra, chỉ là vươn nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ một bên khăn lông, Tần Tịch Nhiên lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, biết nàng đây là đồng ý, thập phần vui vẻ thấu qua đi. Cầm khăn lông giúp đỡ Nhan Y Y sát đứng lên. Bắt đầu thời điểm, Tần Tịch Nhiên còn có thể đủ khắc chế chính mình kia ngao ngoe dục dịch tâm tình, nhưng xoa xoa, nhìn đến Nhan Y Y không hề phòng bị nằm ở nơi đó bộ dáng, tâm tình liền có chút khắc chế không được, ngón tay cũng bắt đầu ở Tô Nhan Y Y trên người lưu luyến lên. Nhan Y Y thở nhẹ lúc sau, rơi xuống chính là Tần Tịch Nhiên cực kỳ nóng bỏng hôn sâu, hắn tiến vào thời điểm cũng đã muốn làm như vậy. Ngươi chính là như vậy tiến vào vì ta lau người. Tô Nhan Y Y thật vất vả rảnh rỗi khích Ách thanh âm hỏi ngược lại. Tần Tịch Nhiên dán Tô Nhan Y Y ở bên hai, thân mật vì Tô Nhan Y Y loát loát tóc, nói, quá một hồi lại lau người được không? Một hồi. 3 phút. Tô Nhan Y Y rất là khiêu khích hỏi. Tần Tịch Nhiên nhướng nhướng chân mày, 3 phút. Như vậy khiêu khích một người nam nhân, thật sự hảo sao? 3 phút như thế nào đủ, liền 3 cái giờ đi, ta sẽ nỗ lực. Ám một tiểu tổ để lại 4 người bảo hộ Tô Nhan Y Y cùng Tần Tịch Nhiên an toàn. Còn lại người đều giải rác đến thuyền chở dầu các nơi đi điều tra tình huống. Này con thuyền chở dầu thật sự rất lớn, hơn nữa rất nhiều địa phương đều yêu cầu thân phận nghiệm chứng mới có thể tiến vào. Cũng may khoa lý trước khi rời đi để lại 10 trương màu bạc tấm cạt cấp mọi người dùng, làm mọi người không đến mức nơi nào còn không thể nào vào được. Mà đêm nay, đi ra ngoài siêu tập tình báo mọi người cũng coi như là mở rộng tầm mắt, thấy được rất nhiều phi giống nhau đồ vật. Trên thực tế ám một tiểu tổ cũng coi như là gặp qua việc đời, trên chiến trường quá. Người cũng giết quá, nhưng nếu nói bọn họ trước kia nhìn thấy chính là huyết tinh cùng hắc ám, như vậy ở chỗ này nhìn thấy chính là trầm luân cùng sa đoạ, trước kia đủ loại nếu nói là vì sinh tồn, như vậy nơi này đủ loại cũng chỉ là vì giải trí. Ta dựa, ta thật sự không nghĩ mắng thô tục, nhưng nơi này những người này, thật con mẹ nó không phải người a. Lão hổ đi dạo một vòng trở về lúc sau, câu đầu tiên lời nói chính là nói như vậy. Như thế nào, nhìn thấy cái gì thú vị? Bạo Long làm tổ trưởng lựa chọn lưu thủ. Cảm thấy hứng thú hỏi. Người muốn nghe cái gì? Bạo lực điểm, vẫn là mang điểm nhan sắc. Cũng hoặc là quỷ dị điểm. Ha ha, ta xem như minh bạch, này con thuyền chở dầu chính là sa đọa chi thành phiên bản, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nơi này không có. Lão hổ vừa nói vừa nghĩ chính mình vừa mới nhìn đến, tấm tắc, không hổ là thịnh yến hảo, thật đúng là một hồi nhân tính thịnh yến A. Bóng đêm dần dần dày, còn lại vài người cũng đều lục tục đã trở lại, thần sắc khác nhau. Hiển nhiên cũng đều là phát hiện một ít cái gì. Ngày hôm sau, Tô Nhan Y còn không có mở to mắt đâu, liền cảm thấy chính mình toàn thân lười nhác cũng không muốn nhúc nhích, sau đó liền nghĩ tới đêm qua điên cuồng, tức khắc liền cảm thấy có chút buồn bực. Này nam nhân rõ ràng nói là 3 cái giờ, nhưng vì cái gì lăn lộn chính là cả đêm, đương nàng là sẽ không mệt sao. Tô Nhan Y cũng không mở to mắt, trực tiếp liền giật giật ngón tay, tìm một cái thích hợp vị trí, hung hăng liền véo đi xuống. Nga! Trên đầu truyền đến một thân kêu rên, ngón tay cũng nháy mắt bị ôn nhu bàn tay cầm. Bà bối, sớm ăn nga. Tần Tịch Nhiên cũng biết chính mình tối hôm qua tựa hồ có chút quá mức, cho nên ngay cả hỏi sớm an thanh âm đều có chút thật cẩn thận. Buông tay. Tô Nhan Y gì thanh âm có chút khô khốc khàn khàn, đừng hỏi đây là vì cái gì, đây đều là Tần Tịch Nhiên sai. Tần Tịch Nhiên nghe lời thả tay, sau đó liền cảm giác được bên hông nào đó vị trí lại đau. Nhan Y gì lần này tựa hồ khí không nhẹ đâu, đều bắt đầu dùng cách xử phạt về thể xác hắn. Nhan Y Y, đừng tức giận, ngươi có đói bụng không, ta cho ngươi làm cơm sáng đi. Tần Tịch Nhiên cảm thấy lúc này tốt nhất hống Nhan Y Lìa biện pháp, chính là nhiều làm điểm ăn ngon tới làm nàng vui vẻ. Nhan Y Lìa nghe được lời này liền càng khí, này nam nhân hiện tại càng ngày càng gian trá, thế nhưng đều biết dùng ăn đồ vật dụ hoặc nàng, thật sự là quá không nên. Tô Nhan Y Lìa oán hận nghĩ, liền nhịn không được nghiến răng, sau đó hung hăng cắn ở trước mặt cơ bắp thượng, tấm tắc, có điểm ngạnh, nhưng vị vẫn là có thể, chính là đáng tiếc không thể thật ăn. Nô! Lần này Tần Tịch Nhiên kêu rên thanh liền có chút quái dị. Không chỉ có riêng là đau đơn giản như vậy, nhìn Tô Nhan Y Lìa ánh mắt, cũng trở nên sâu thẳm lên. Nhan Y Lìa, ngươi có phải hay không không quá đói? Tần Tịch Nhiên thanh âm có chút khàn khàn nếu có điều chỉ nói. Tô Nhan Y Lìa vừa định nói ngươi chỉ biết ăn à, có đói bụng không đều bị ngươi nói, nhưng là mới vừa nhấc đầu, miệng đã bị người hôn lên, sau đó ngay sau đó liền lại là một hồi mưa rền gió dữ. Thiên A, nàng cũng rất mệnh có được không? Bị kích thích nam nhân quả nhiên thực khủng bố. Cùng ngay buổi sáng. Tần Tịch Nhiên là bị Tô Nhan Y Lìa đá xuống giường, mà Tô Nhan Y Lìa là bị Tần Tịch Nhiên ôm vào phòng tắm. Sau đó tốt đẹp một ngày liền ở như thế sán lạn cảnh xuân hạ bắt đầu rồi. Bữa sáng chuột túi đám người là chính mình chuẩn bị, bọn họ nhiều người như vậy, tự nhiên là không hảo tổng ăn Tần Tịch Nhiên làm, cho nên chuột túi sáng sớm đã đi xuống bếp, còn cố ý vì Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên hai người cũng chuẩn bị một phần. Chủ nghệ của hắn cũng là thực không tồi, nhưng chính là thủ công thô giáp điểm. Tần Tịch Nhiên lại tự mình vì Nhan Y Lìa làm một tiểu nồi cháo, dư lại một chút bị con thỏ ăn vụng, thiếu chút nữa liền đem nồi đều liếm sạch sẽ. Ăn qua cơm sáng, mọi người ở phòng khách chờ Tô Nhan Y Lìa phân phó. Các ngươi ngày hôm qua đi chơi, chơi như thế nào? Tô Nhan Y Lìa có chút tò mò hỏi. Ngập trong vàng son. Bạo Long rất là khó được văn nhã một phen, trên thực tế còn lại là bởi vì hắn rất khó cụ thể đi hình dung A, mấy cái tiểu đồng bọn trở về hội báo sự tình. Hắn thật sự không xác định có phải hay không hẳn là hội báo cấp đại tiểu thư biết đâu. Tô Nhan Y thì nhướng mày, đối với Bạo Long có điều che giấu thái độ, cũng không có truy vấn đi xuống, bởi vì này bản thân cũng đã là một loại trả lời, xem ra này thuyền trở dầu tình huống ngay cả Bạo Long loại này gặp qua đại việc đời người đều thực kinh ngạc. Có cái gì hảo ngoạn địa phương, giới thiệu một chút. Tô Nhan Y thì thay đổi cái đề tài hỏi, bọn họ ở du thuyền thượng có suốt 3 ngày thời gian, tổng không có khả năng vẫn luôn ngốc tại trong phòng không ra đi thôi. Đại tiểu thư nghĩ ra môn, đi đấu thú đài như thế nào? Ta cấp đại tiểu thư lộ hai tay nhìn xem. Bạo lực con thỏ trước tiên liền nhảy ra tới, thập phần hưng phấn nói, múa may nắm tay bộ dáng rất là chờ mong. Nàng tối hôm qua đi ra ngoài đi dạo một vòng, cảm thấy thích nhất chính là cái này địa phương, chính là lão đại mệnh lệnh không được tùy ý động thủ, mới chỉ có thể không cam lòng trở về. Đấu thú đài? Làm gì đó? Tô Nhan Y gì trên thực tế ở tới phía trước là đi tìm lao gia tử muốn tình báo. Nhưng là lao gia tử lại nói cho nàng làm nàng chính mình đi tìm, sau lại Tô Nhan Y lại đi tìm nhà mình đại ca, nhưng đại ca liền càng không thú vị, chỉ là nói đấu giá hội tình huống, đến nỗi mặt khác, đại ca tỏ vẻ hắn không có đi qua, một mực không biết. Mà đương nàng đi tìm lao ba thời điểm, lão ba đang cùng lão mẹ ở bên nhau, biểu tình liền càng là vô tội, chỉ nói đi tham gia quá đấu giá hội cùng song bạc, còn lại địa phương một mực cũng không biết. Kia vô tội biểu tình xem ở Tô Nhan Y trong mắt, thật sự là một chút đều không có cảm thấy vô tội. Lúc ấy Tô Nhan Y liền quyết định, nhất định phải hảo hảo cha xem xét này Thịnh Yến Hào Thượng có cái gì, sau đó về nhà cùng lão mẹ báo cáo một phen. Luận võ, người cùng người, người cùng thú, thú cùng thú đều có thể áp chú, tiền mặt, cố định sản, không cố định sản, mạng người, tấm tắc, áp cái gì đều có thể. Thỏ con rất là hưng phấn giảng giải nói, kia nóng lòng muốn thử bộ dáng. Tựa hồ một chút đều không giống như là đang nói như vậy huyết tinh sự tình. Tô Nhan Y Lìa nhìn con thỏ liếc mắt một cái, nha đầu này mấy năm không thấy, tính cách là một chút đều không có biến hóa, vẫn là tốt như vậy đâu. Không có hứng thú, thay cho một cái. Tô Nhan Y Lìa cũng hiếu chiến, nhưng loại này hiếu chiến cũng không phải lúc nào cũng đều sẽ biểu hiện ra ngoài, này muốn đặc điểm thời gian cùng đặc điểm sự kiện, nhưng không giống như là thỏ con như vậy, tìm cá nhân liền muốn đánh nhau. Tô Nhan Y Lìa nói làm thỏ con nháy mắt liền gục xuống đầu, biểu tình hảo không thất vọng, nàng liền biết đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không lòng tốt như vậy thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. Đại tiểu thư, không bằng đi sòng bạc nhìn xem, nơi này phương tiện không thể so Las Vegas kém, thực không tồi. Đại Hắc Ngưu thực thích đánh bạc, ngày hôm qua đi địa phương chính là sòng bạc, nhưng bởi vì có nhiệm vụ trong người, chỉ là tiểu chơi mấy tay, cũng không quá mức nghiện. Tiếp theo cái, này một cái kiến nghị, Tô Nhan Y Lìa trực tiếp liền bỏ qua. Sòng bạc có cái gì hảo ngoạn, nàng lúc còn rất nhỏ liền chơi chán rồi a. Lần này gục xuống đầu liền đổi thành đại hắc nhưu, đại tiểu thư như vậy không có hứng thú bộ dáng, thật sự là quá đả kích người. Lão hổ ở một bên sờ sờ đầu mình, ánh mắt lóe lại lóe, nhìn nhìn Tô Nhan Y, lại trộm nhìn nhìn Tần Tịch Nhiên, giật giật môi, cuối cùng lại là cái gì đều không có nói ra. Tô Nhan Y thấy như vậy một màn, nhưng thật ra có chút tò mò, này muốn nói lại thôi, bộ dáng thật sự là quá chọc người hoài nghi. Lão hổ, ngươi ngày hôm qua đi nơi nào? Tô Nhan Y trực tiếp liền điểm danh hỏi. Lão hổ ngẩn người, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại đây, hàm hậu cười cười, vuốt đầu mình nói, tiêm ngày hôm qua không đi đâu à, liền ở quán bar đi dạo, rất bình thường. Nghe được lão hổ nói, ở đây người biểu tình đều thay đổi, không phải nhẫn cười, chính là nhịn không được cười ra tới, loại này quá mức rõ ràng giả ngu, thật sự là làm người vô pháp tiếp tục phối hợp a. Vậy đi quán bar nhìn xem đi. Tô Nhan Y thì tự nhiên cũng biết lão hổ quái gì, rất là làm lão hổ đau đầu nói. Tô Nhan Y thì nói chính là quyết định, mọi người lập tức bắt đầu chuẩn bị, máy truyền tin, vũ khí, còn có lộ tuyến, đương nhiên còn có đau đầu lão hổ phụ trách dẫn đường. Cái kia, quán bar thật sự không có gì hảo ngoạn a. Hơn nữa nơi đó tựa hồ là buổi tối mới náo nhiệt, chúng ta ban ngày ban mặt đi cũng không có gì ý tứ đi. Lão hổ hấp hối dãy rủa nói, ý đồ đánh mất Tô Nhan Y để quyết định, hắn ngày hôm qua đi thật là quán bar, nhưng quán bar cũng không phải là giống nhau quán bar, bên trong trình diễn tiết mục, thật sự là thực hỏa bạo a. Nếu là bọn họ huynh đệ mấy cái đi xem đến là không có gì, nhưng đại tiểu thư cùng cô ra cùng đi nói, kia đã có thể quá không thích hợp. Ngươi lời này rất có đạo lý. Tô Nhan Y để dừng bước. Tựa hồ bắt đầu tán đồng lão hổ nói. Lão hổ lập tức liền cười, ân cần nói, đúng vậy, nếu không chúng ta đổi cái địa phương, quán ba thật không có gì ý tư a. Hảo, vậy buổi tối lại đi quán ba. Tô Nhan Y thì một câu, làm lão hổ lập tức liền lại đau đầu, hắn liền cảm thấy, buổi tối đi còn không bằng hiện tại đi đâu, nói không chừng buổi tối tiết mục hiện tại liền không có đâu, hắn như thế nào liền như vậy buồn, không nghĩ tới điểm này đâu. Kia chúng ta hiện tại đi đâu? Bạo Long không sao cả hỏi. Dù sao đi đâu đều không quan trọng, chỉ cần có thể bảo hộ đại tiểu thư cùng cô ra an toàn là được. Đại tiểu thư, liền đi đấu thú đài nhìn xem đi, thật sự thực bạo lực thực huyết tinh thực nhiệt huyết sôi trào a. Thỏ con lập tức liền nhảy ra tới, nàng thật sự rất muốn đi đấu thú đài nhảy nhót ta. Vậy đi đấu thú đài đi. Tô Nhan Y Lìa nhìn gấp đến đỏ mắt thỏ con, trong lòng cảm thấy thú vị, cũng liền đáp ứng rồi con thỏ thỉnh cầu, dù sao nàng cũng không có gì đặc biệt muốn đi địa phương. Ô hát dễ ạ. Đại tỷ đầu chính là sảng khoái, người đi nơi đó nhìn nhất định sẽ không thất vọng. Đoàn người này liền đi đấu thú đài thật sự là một cái đài, liền ở thịnh yến hào thuyền trên mặt, còn không có đi vào liền nghe được tiếng hoan hô, rất xa cũng có thể thấy một cái cao cao đài, mặt trên tựa hồ liền có mấy cái bóng dáng, nhưng đi vào nói lại sẽ phát hiện, này đấu thú đài muốn đi vào cũng là yêu cầu thân phận xác minh, bất quá có Tô Nhan Y trong tay kim tạp mở đường, mọi người tự nhiên sẽ không đã chịu ngăn trở. Ở nghiệm chứng quá thân phận lúc sau, người hầu cho mọi người một cái loại nhỏ dụng cụ, mặt trên thực kỹ càng tỉ mỉ ký lục thượng đấu thú đài các loại quy tắc, mà này quy tắc cũng rất đơn giản, đấu thú trên đài trừ bỏ không thể sử dụng vũ khí, thân thể bất luận cái gì chiêu số đều là có thể sử dụng, mà đấu thú đài nhất hấp dẫn người vẫn là đánh cuộc đấu, này đài dụng cụ thượng là có cấp, nếu có khách nhân muốn tham gia, chỉ cần dùng dụng cụ báo danh tham dự liền hảo. Mọi người bị an bài ở một cái thực dựa trước bàn tròn bên. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên ngồi xuống, còn lại 10 người toàn bộ phân tán ở chung quanh cảnh giới, thần sắc thực nghiêm túc, loại này lộ thiên địa phương cũng là có nhất định tính nguy hiểm. Con thỏ, có hứng thú lên đài sao? Tô Nhan Y nhìn một chút quy tắc, nơi này đánh cuộc đấu lôi đài cũng có thể nói là sinh tử lôi, chỉ cần hai bên ký kết hiệp nghị, là có thể sinh tử bất luận. Đương nhiên, bằng không không phải đến không, đại tiểu thư, ngươi cho ta báo cái danh, lại ở ta trên người áp cái 180 vạn. Nhất định có thể thắng. Bạo lực con thỏ tự nhiên cũng là biết nơi này quy tắc, nhưng đối với bọn họ những người này tới nói, như vậy sinh tử lôi đài cũng không xem như cái gì hiếm lạ sự tình, hơn nữa nàng đối chính mình thân thủ rất có tin tưởng. Vậy đi thôi. Tô Nhan Y Lìa đem dụng cụ giao cho chuột túi thao tác, đồng thời cũng đáp ứng rồi con thỏ thỉnh chiến. Tần Tịch Nhiên ngồi ở Tô Nhan Y Lìa bên cạnh, ánh mắt vẫn luôn khắp nơi nhìn, cuối cùng tắc có chút ngưng trọng dừng ở trên lôi đài, lúc này trên lôi đài đánh nhau chính là hai cái nam nhân. Trong đó một cái là người da đen, rất là cao trắng, thân cao đại khái ở 2 mét tả hữu, như là cái tiểu người khổng lồ, mà một cái khác tắc tương đối lùn một ít, là một người da trắng. Hai người ở trên lôi đài tựa hồ đã đánh nhau một đoạn thời gian, trên người đều có chút thương, huyết đều phun ra vài khẩu. Nhưng lại như cũ không có bất luận cái gì từ bỏ ý tứ, mỗi một lần động thủ đều như là muốn liều mạng giống nhau, cảm giác rất là bi tráng. Nếu nói là liều mạng đánh nhau nói, Tần Tịch Nhiên cũng không xem như lần đầu tiên nhìn thấy, hắn trước kia cũng nhìn đến quá một ít nhân vi sinh tồn đánh nhau, liền nói hắn khi còn nhỏ cũng tổng hòa tên côn đồ đánh nhau, rất nhiều thời điểm chính là liều mạng lại đánh, nhưng là, loại này thi đấu hoặc là nói là đánh cuộc đấu hình thức liều mạng, Tần Tịch Nhiên lại là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng có chút vô pháp tránh cho trầm trọng. Này chiếc du thuyền, thật sự là dẫn hắn tiến vào tới rồi một cái bất đồng thế giới bên trong. 111 khoa lý khiêu chiến. Ở mọi người hoan hô cùng kêu gào trong tiếng, trên lôi đài so đấu rốt cuộc kết thúc, một cái lảo đảo đứng, nhưng lại cũng là đầy người là huyết, mà một cái khác tắc nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, cũng không biết là tồn tại vẫn là đã chết, nhưng hiển nhiên không có người quan tâm hắn chết sống, chỉ có nhân viên y tế vội vàng đi lên tới, nâng đi rồi nằm, để lại đứng cái kia. Một hồi so đấu kết thúc, cũng ý nghĩa một khắc chàng so đấu bắt đầu, người thắng có tư cách thủ lôi, nên đón tiếp theo vị đã báo qua danh người khiêu chiến, nhưng cũng có thể chủ động từ bỏ. Rốt cuộc tới nơi này tham dự so đấu đại bộ phận người đều là tự do nhân sĩ, ban tổ chức cũng không phải hy vọng mỗi một cái tuyển thủ đều là nâng đi xuống. Mà lúc này đứng ở trong sân người thắng cũng thông minh lựa chọn từ bỏ tiếp tục so đấu, hắn kia một thân vết thương, phỏng chừng không muốn chết nói cũng chỉ có từ bỏ, cho nên lĩnh tiền thưởng liền xuống đài, tiền thưởng là một trương thẻ ngân hàng phiến, không có mật mã, bên trong có 100 vạn Mỹ Kim. 100 vạn Mỹ Kim đối với có thể tới nơi này tham gia thịnh yến người tới nói, thật sự không tính cái gì. Nhưng là đối với những người này bên người bảo tiêu cùng một ít đặc biệt mời tới nhân viên tới nói, lại là một bút rất là khổng lồ thu vào, cho nên cũng mới có người nguyện ý lên đài tham dự so đấu, đồng thời cũng trở thành rất nhiều người xem đánh cuộc đấu đối tượng. Tham dự so đấu báo danh người không ít, lại lần nữa lên đài hai người đều không phải con thỏ, trong đó một cái là người da vàng, một cái là người da trắng, hai người xuất hiện ở trên đài lúc sau, người xem liền có thể ở dưới tham dự đánh cuộc đấu, mà đánh cuộc đấu thời gian có 3 phút. Đây cũng là cấp tuyển thủ làm chuẩn bị thời gian. 3 phút thực mau liền đến, hai người cơ hồ đồng thời hướng về đối phương vọt qua đi, quyền phong sắc bén, rất là có xem xét tính, phía dưới người xem cũng đều hưng phấn hét lên, người da trắng hiển nhiên càng thêm cường tráng một ít, danh hiệu gọi là Lão Ca, mà người da vàng cách đấu công phu có vẻ càng thêm bá đạo chút, danh hiệu gọi là Hắc Hổ, khán giả cũng đều kêu gọi duy trì chính mình áp chú người kia, chỉ là trong đó pha các quốc gia ngôn ngữ, làm Tô Nhan Ý liền nghe, liền cảm thấy có chút buồn cười. Giống không giống như là Liên Hiệp Quốc hội nghị. Hiện tại thịnh yến hào thượng đại khái có thể gom đủ hơn 100 quốc gia người đi. Tô Nhan Ý Lì ngữ mang nghiền ngâm nói. Tần Tịch Nhiên không nói gì, chỉ là lạnh mặt nhìn trên đài vật lộn chung hai người, bên hai tiếng gọi ầm ĩ, làm hắn cảm thấy thực xa lạ, đồng thời cũng làm hắn cảm thấy, những người này càng như là một đám kẻ điên, thật hẳn là mang về nhà uống thuốc đi. Như thế nào, không thích? Vẫn là không thói quen. Tô Nhan Y Lì nhận thấy được nam nhân sắc mặt, có chút tò mò hỏi. Không thích vẫn là không thói quen. Như vậy vấn đề thật đúng là nếu có thâm ý, làm không thích biến thành thích có lẽ có điểm khó khăn, nhưng nếu là làm không thói quen biến thành thói quen, tựa hồ liền dễ dàng rất nhiều, giống như là ở đây này đó người xem, cái nào nhân thủ tài sản không phải 9 vị hơn 10 vị số, bọn họ lúc ban đầu có lẽ cũng là không thói quen trường hợp như vậy, nhưng là nhìn, trải qua nhiều, cũng liền biến thành thói quen. Mà này, cũng chính là nhân tính một loại sa đoạn, đương nhiên, cũng có thể nói thành là nhân loại siêu cường thích ứng năng lực, bất luận cái gì hoàn cảnh đều không thể thật sự làm nhân loại sợ hãi, bởi vì nhân loại chung quy sẽ dùng bọn họ nhất đặc biệt thích ứng năng lực, đi chinh phục bất luận cái gì hoàn cảnh. Ta chỉ là cảm thấy không có gì ý nghĩa mà thôi. Tần Tịch Nhiên lúc này cũng nhìn về phía Tô Nhan Y Dì, tựa hồ là ở quan sát đến nàng sắc mặt, đồng thời cũng châm trước câu nói ra chính mình trong lòng ý tưởng. Hắn cũng không hy vọng làm Nhan Y cảm thấy chính mình là ở bài xích nơi này, hắn cảm thấy nơi này có lẽ chính là thuộc về Tô gia, càng sâu đến là thuộc về Nhan Y ở thế giới, hắn nên làm chính là càng tốt dung nhập nơi này. Đối với ngươi không có ý nghĩa, đối với những người này lại là rất có ý nghĩa, trong sân so đấu người có lẽ là vì tiền tài, có lẽ là vì vinh dự, hoặc là như là con thỏ như vậy, chỉ vì luận võ đánh giá, nhưng bọn hắn luôn là có thuộc về bọn họ theo đuổi, mà chàng hạ những người này. Có rất nhiều vì kích thích, có cũng là vì tiền tài, nhưng cũng tổng quản có ý nghĩ của chính mình, ngươi nói có phải hay không? Tô Nhan Y Dì thanh âm bình đạm nói một phen nội dung so lớn lên lời nói, cuối cùng còn hỏi lại Tần Tịch Nhiên một câu. Tần Tịch Nhiên cầm Tô Nhan Y Dì tay, nghiêm túc nói, Nhan Y Dì, ngươi đây là ở lo lắng ta. Tô Nhan Y Dì nhướng mày, xem như cam chịu, nàng thật đúng là sợ này nam nhân không thói quen trường hợp như vậy, rốt cuộc bọn họ đã từng sinh hoạt hoàn cảnh thật là có chút bất đồng. Hắc ám, bạo lực, huyết tinh, làm các loại quy tắc đều trở thành rắc rưởi. Tô gia sở có được thế lực to lớn, đủ để cho nàng chứng kiến trên thế giới này sở hữu chân thật cùng hắc ám. Chẳng qua nàng cuối cùng lựa chọn là từ này khổng lồ thế lực trung thoát thân ra tới, có lẽ là bởi vì xem đủ rồi, có lẽ chỉ là cá tính cho phép, nhưng vô luận như thế nào, nàng là trải qua quá, mà Tần Tịch Nhiên lại là chưa từng có loại này trải qua, cho nên nàng không thể không lo lắng. Nhan Y Y, cảm ơn ngươi, nhưng đồng thời cũng thỉnh ngươi tin tưởng ta, là một người nam nhân, điểm tâm này lý thừa nhận năng lực vẫn phải có, huống chi, ta vẫn luôn đều ở nỗ lực, hy vọng có thể có được cũng đủ tư cách đứng ở bên cạnh ngươi. Lúc này, Tần Tịch Nhiên cũng đột nhiên minh bạch ra ra ý tứ, ra ra sở dĩ làm hắn cùng Nhan Y cùng nhau tới nơi này, phỏng chừng cũng thật là vì làm hắn trông thấy việc đời đi, mà loại này từng trải, đồng thời cũng nên là ý nghĩa hắn trông thấy đi vào tới rồi thuộc về Tô gia thế giới ngầm. Ngươi hiện tại đã cũng đủ tư cách. Tô Nhan Y tự hỏi Tần Tịch Nhiên trong giọng nói ý tứ, cuối cùng rất là thận trọng nói. Đối với Tô Nhan Y tới nói, đương nàng thừa nhận người nam nhân này là nàng nam nhân khi, hoặc là nói đương nàng hứa hẹn muốn cùng người nam nhân này ở bên nhau cả đời thời điểm, người nam nhân này liền đã có đứng ở bên người nàng tư cách. Ở Tô Nhan Y trong mắt, Tần Tịch Nhiên là thực ưu tú, đầu tiên là bề ngoài, này liền không cần nhiều lời, mà tiếp theo là tính cách, hắn ôn nhu săn sóc cẩn thận ôn hòa. Cùng nàng tính cách rất là xứng đôi, làm nàng cùng hắn ở bên nhau rất là thoải mái, nhưng sau đó năng lực, Tần Tịch Nhiên ở sự nghiệp của hắn trong lĩnh vực đã là cực kỳ ưu tú tồn tại, hơn nữa đồng thời còn kinh doanh mặt khác sản nghiệp, này đã cũng đủ chứng minh một người ưu tú, hơn nữa Tần Tịch Nhiên ưu tú không chỉ có biểu. Hiện ở sự nghiệp thượng, hắn còn sẽ trù nghệ, có thể cho nàng nấu cơm ăn chiếu cố nàng, thân thủ cũng không tệ lắm, có thể bồi nàng rèn luyện thậm chí là cùng nhau chiến đấu. Đương nhiên nhất quan trọng là người nam nhân này đối nàng một phen tình ý, nàng cảm thấy trên thế giới này trừ bỏ thân nhân bên ngoài, liền không có người so Tần Tịch Nhiên càng ái nàng, như thế này đó đủ loại thêm lên, cũng làm Tô Nhan Y Y cảm thấy, liền không có người so Tần Tịch Nhiên càng xứng chính mình, mà này tự nhiên cũng thuyết minh Tần Tịch Nhiên có cũng đủ tư cách đứng ở nàng bên người. Như vậy vấn đề đối với Tô Nhan Y Y tới nói căn bản là không cần tự hỏi, bởi vì nàng đã tự hỏi quá thật nhiều lần, mà mỗi một lần xác minh, đều làm nàng đối Tần Tịch Nhiên cảm tình càng nhiều một phần, bởi vì nàng cảm thấy người nam nhân này là đáng giá nàng càng yêu hắn. Đúng vậy, ái, cái này tự đã sớm ở vô hình bên trong trở thành nàng cùng Tần Tịch Nhiên cảm tình liên tiếp điểm, không bao giờ yêu cầu mặt khác hình dung tử. Mà Tần Tịch Nhiên ở nghe được những lời này thời điểm, còn lại là không tiếng động cười. Tuy rằng thật cao hứng ngươi có thể nói như vậy, nhưng đối với ta tới nói, loại này tư cách là ta vĩnh viễn đều sẽ đi nỗ lực một sự kiện. Được đến Nhan Y Lì tán thành, đây là một kiện vô cùng vui vẻ sự tình, trong lòng tràn đầy đều là thỏa mãn hạnh phúc, nhưng là, đối với chính hắn tâm ý tới nói, cùng Nhan Y xứng đôi tư cách, lại là hắn vĩnh viễn đều sẽ vẫn luôn theo đuổi tồn tại, bởi vì ở trong lòng hắn, vô luận hắn cỡ nào nỗ lực, cỡ nào ưu tú, Nhan Y đều đem là cao cao tại thượng tồn tại, là hắn vẫn luôn nỗ lực động lực, cũng sẽ là hắn vẫn luôn theo đuổi mục tiêu. Tô Nhan Y ánh mắt có chút cổ quái, nàng tựa hồ không quá minh bạch Tần Tịch Nhiên ý tứ. Bởi vì đối với một cái vẫn luôn đều thập phần tự tin thả kiêu ngạo người tới nói, nàng thật sự rất khó lý giải sùng bái một người cảm giác, cũng liền càng thêm khó có thể lý giải Tần Tịch Nhiên đối nàng cái loại này mang theo sùng bái tình yêu. Bất quá liền tính là không hiểu, Tô Nhan Y Y cũng có thể cảm nhận được Tần Tịch Nhiên đối hắn kia rõ ràng tình ý, mà này đối nàng tới nói, cũng đã vậy là đủ rồi. Tô Nhan Y hơi hơi giơ lên cằm, đạm mạc biểu tình chung nhiều một mặt cao ngạo cảm xúc, hơi híp mắt đối với Tần Tịch Nhiên nói: vậy ngươi liền vẫn luôn nỗ lực đi xuống đi, ta sẽ nhìn. Tần Tịch Nhiên tay phải chậm rãi di động, cuối cùng đặt ở chính mình trái tim vị trí thượng, nơi đó chính ra tốc nhảy lên. Phanh, phanh, phanh. Mỗi một chút nhảy lên tựa hồ đều ở nói cho hắn một sự kiện, hắn ái nữ nhân này, ái càng ngày càng thâm. Hảo. Vậy thì ngươi hảo hảo nhìn, nhìn hắn như thế nào nỗ lực, như thế nào từng bước một hướng về nàng đến gần, cuối cùng trở thành bên người nàng nhất có tư cách, cũng là duy nhất tồn tại. Tại đây phân tình yêu bên trong, Tần Tịch Nhiên có lẽ ái có chút hèn mọn, nhưng đối với này phân tình yêu theo đuổi bên trong, Tần Tịch Nhiên lại đồng dạng có thuộc về hắn bá đạo cùng cường thế, mà hắn này phân tin tưởng, còn lại là đến từ chính Tô Nhan Y đáp lại, giống như là Tô Nhan Y tin tưởng Tần Tịch Nhiên là yêu nhất nàng cái kia, Tần Tịch Nhiên cũng tin tưởng, hắn là sẽ làm bạn ở Tô Nhan Y bên người nhất lâu kia một cái. Mà lúc này chung quanh ám một tiểu tổ thành viên tắc đều là vẻ mặt cổ quái biểu tình. Hai người nói chuyện với nhau tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng bọn hắn lại là đều nghe vào trong tai, sau đó sắc mặt liền đều có chút không nín được. Vì cái gì bọn họ đại tiểu thư ngay cả yêu đương đều như vậy không giống người thường đâu? Vì cái gì bọn họ cô ra ngay cả biểu đạt tình yêu phương thức cũng như vậy kỳ lạ làm cho người ta không nói được lời nào đâu? Hơn nữa, càng vì gì đó là, vì cái gì ở loại địa phương này yêu đương cũng có thể như thế không hề cố kỵ đâu? Đấu thú trên đài kia tràn ngập huyết tinh chiến đấu thật sự không ảnh hưởng tâm tình sao? Vẫn là nói đây là cái gọi là khác loại lãng mạn. Ta quyết định. Lúc này, bạo lực con thỏ đột nhiên nói, thanh âm không lớn, nhưng thông qua máy truyền tin, tiểu tổ chung còn lại 9 người lại là đều có thể nghe thập phần rõ ràng. Ngươi quyết định cái gì? Đây là lão hổ có chút ngốc nghi vấn. Chúng ta một chút đều không muốn biết ngươi quyết định cái gì. Đây là chuột túi thập phần thông minh ngăn trở. Hai người đồng thời mở miệng, cũng chứng minh rồi người thông minh cùng bản nhân chi gian bất đồng phản ứng. Ta quyết định, về sau cũng phải tìm một cái như là cô gia như vậy nam nhân, sau đó làm hắn theo đuổi ta cả đời. Đây là mọi người vô ngữ phản ứng, thân ái bạo lực con thỏ, ngươi thật sự cảm thấy trọng điểm là ở theo đuổi cả đời nơi này sao? Mà nhưng vào lúc này, trên lôi đài tỉ thí cũng có biến hóa, gọi là Lao Ca Bạch Nhân bị hắc hổ một chân đá bay đi ra ngoài, trong miệng phun ra huyết nhiễm hồng nửa khuôn mặt, ngã vào trên đài lúc sau, dãy rùa một chút liền té ngã bất động, thắng bại hiển nhiên cũng phân ra tới. Thính phòng thượng có hoan hô cũng có mắng, nhưng mọi người cũng thực mau điều chỉnh cảm xúc, bắt đầu rồi tiếp theo chàng đánh cuộc đấu, mà lúc này, Tô Nhan Y ở nơi này cũng được đến thông chi, đến phiên con thỏ lên sân khấu. Đại tiểu thư, đừng khách khí áp ta thắng đi. Ta sẽ không cấp ám một tiểu tổ mất mặt. Bạo lực con thỏ múa may trên nắm tay đài, mà chờ đợi nàng còn lại là hắc hổ, làm người thắng, hắc hổ cũng không có lựa chọn xuống đài, mà là lựa chọn tiếp tục chiến đấu, mà con thỏ vị này mỹ lệ tiểu thư lên đài, cũng làm ở đây tiếng hoan hô càng đậm trọng. Mỹ nữ cùng dã thú chiến đấu cũng là rất nhiều người đều yêu thích, đương nhiên nếu mỹ nữ cũng là dã thú nói, liền càng có xem điểm, ở chỗ này, nhưng không có vài người hiểu được thương hương tiếc ngọc. Mà liền ở ngay lúc này, Khoa Lý mang theo người cũng tới rồi, hắn là được đến thông chi, biết Tô Nhan Y Lìa đoàn người tới nơi này lúc sau, mới mang theo người cố ý chạy tới làm bạn. Nhan Y Lìa muội muội, muội phu, các ngươi hảo hứng thú, thế nhưng tới nơi này xem so đấu, thế nào, chúng ta nơi này có cố ý chuẩn bị dã thú, muốn hay không tới một con xem xét một chút. Khoa Lý rất là tự nhiên liền ngồi tới rồi Tô Nhan Y Lìa bên người, sau đó như là đàm luận bữa tối giống nhau bình thường đàm luận so đấu sự tình. Làm ban tổ chức. Khoa Lý nơi này cũng là chuẩn bị rất nhiều có thể dự thi người được chọn, mà này trong đó cũng bao gồm từ thế giới các nơi siêu tập mà đến các loại manh thú, đây cũng là vì tăng thêm xem xét lạc thú, mà cùng cũng là đấu thú đài tên này ngọn nguồn. Người sao? Tô Nhan Y không khách khí hỏi ngược lại, đối với nàng tới nói, Khoa Lý liền rất như là một con ồn ào đại tinh tinh. Khoa Lý ngẩn người mới phản ứng lại đây Tô Nhan Y gì ở đây là ở trong tối chỉ hắn cũng là dã thú, bất quá hắn cũng không tức giận. Nhưng thật ra nhìn về phía Tần Tịch Nhiên nói, nếu muội phu có hứng thú bồi ta đánh một hồi nói, ta nhưng thật ra không ngại biểu diễn cho ngươi xem. Hắn vẫn luôn đều rất muốn thử xem Tần Tịch Nhiên thực lực a, tư liệu thượng biểu hiện Tần Tịch Nhiên cũng là có chút thân thủ, cũng không biết trình độ như thế nào, xứng không xứng thượng hắn Nhan Y Y muội muội a. Tần Tịch Nhiên nghe xong lời này, thần sắc lạnh lùng, vừa định mở miệng nói cái gì đó, liền nghe được Tô Nhan Y Y lạnh thanh âm nói, ta hiện tại cũng có hứng thú cùng ngươi đánh một hồi, nếu không thử xem. Tưởng động nàng người. Tưởng Mỹ. Tô Nhan Y Lìa bên vực người mình là rất ít thể hiện ra tới, bởi vì bị nàng tán thành người cực nhỏ. Hơn nữa những người đó cũng cơ bản không cần nàng che chở. Nhưng là Tần Tịch Nhiên bất đồng. Ở Tô Nhan Y Lìa nhận chi, người nam nhân này chính là yêu cầu nàng che chở. Không phải bởi vì người nam nhân này nhược, mà là người nam nhân này là theo nàng đi vào đến cái này bất đồng trong thế giới. Như vậy nàng liền có trách nhiệm che chở người nam nhân này. Nhan Y Lìa muội muội, không cần như vậy che chở hắn đi. Đó là ngươi nam nhân, không phải ngươi hài tử, đánh một hồi mà thôi, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ nhìn xem chúng ta ai càng cường. Khoa Lý rất là khiêu khích nhìn Tần Tịch Nhiên lại đối với Tô Nhan Y Lìa nói, ở hắn nhận chi chung, nam nhân tự nhiên là phải cường hãn đi bảo hộ nữ nhân, đương nhiên như là Tô Nhan Y Lìa như vậy nữ nhân tựa hồ cũng không thế nào yêu cầu người khác đi bảo hộ, nhưng là một người nam nhân, ở nữ nhân trước mặt triển lãm ra cường hãn một mặt hay là nên a, này Tô Nhan Y Lìa như thế nào liền cự tiếp đâu. Chẳng lẽ nữ nhân không đều là thích nhìn đến nam nhân vì nàng đánh nhau sao? Hắn trước kia bạn gái liền rất thích xem hắn vì bọn họ làm một ít việc ngốc bộ dáng. Đương nhiên, hắn trước nay đều không có thỏa mãn quá những cái đó nông cạn nữ nhân. Ai làm này đó nữ nhân đều không có Nhan Y ưu tú đâu. Khoa Lý thực thưởng thức Tô Nhan Y Lìa, khi còn nhỏ càng là suy xét quá muốn theo đuổi Tô Nhan Y Lìa. Đương nhiên càng là thực tiễn quá theo đuổi chuyện này. Nhưng là đương hắn có một lần nhìn đến Tô Nhan Y Y đem một đám người tấu nằm sấp xuống lúc sau, hắn liền cảm thấy như vậy cường hãn nữ nhân vẫn là dạy cho nam nhân khác theo đuổi đi, hắn thật sự là không có cách nào tiếp thu một cái so với chính mình cường hãn nữ nhân làm thế tử, đương nhiên là muội muội vẫn là có thể. Mà hiện tại thật sự có một nam nhân khác xuất hiện, lại còn có trở thành Tô Nhan Y Y trợ phu, này liền làm hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bất đồng tâm tư, cũng rất là muốn kiến thức một chút người nam nhân này rốt cuộc có cái gì bất đồng địa phương, càng sâu đến là cùng Tần Tịch Nhiên tỉ thí một chút. Tự nhiên là hắn càng cường, nhưng hắn vì cái gì muốn cùng người so. Tô Nhan Y liền do dự đều không có liền nói thẳng nói, nhìn Khoa Lý ánh mắt cũng thập phần nghi hoặc, như là đang nói, ngươi xem như cái gì đông đông, có cái gì tất yếu cùng ngươi tỉ thí. Khoa Lý bị Tô Nhan Y nói nghẹn không được, nữ nhân này đây là ở coi khinh hắn sao? Hắn đánh không lại nàng, chẳng lẽ còn đánh không lại nàng nam nhân sao? Ngươi dựa vào cái gì nói ta liền không có hắn cường? Khoa Lý không phục hỏi ngược lại. Chỉ bằng hắn thật sự so người cường. Tô Nhan Y thập phần khẳng định thả thập phần tự tin trả lời nói. Tần Tịch Nhiên nhìn đến nơi này, vốn dĩ trong lòng còn có như vậy điểm ứng chiến xúc động, nhưng hiện tại lại đều biến thành ấm áp ý cười. Nhan Y như vậy tín nhiệm hắn, loại cảm giác này thật sự thực hảo. Không có so qua liền không tính, ta cũng không tin hắn so với ta cường. Uy, muội phu, ngươi không phải không dám ứng chiến đi, tránh ở nữ nhân phía sau cũng không phải là hảo thói quen, sẽ thực mất mặt. Khoa Lý rất là buồn bực. Cảm thấy Tô Nhan Y Lì này căn bản chính là không nói đạo lý một mặt thiên vị, thật sự là làm hắn thực thương tâm, bất quá hắn cảm thấy chính mình thật đúng là nói bất quá Tô Nhan Y Lì, liền trực tiếp tìm tới Tần Tịch Nhiên. Hảo, trước xem thi đấu. Tần Tịch Nhiên muốn nói cái gì, nhưng lại bị Tô Nhan Y Lì ngăn trở. Tô Nhan Y Lì lôi kéo hắn tay, ánh mắt nhìn về phía trên đài, chuẩn bị thời gian trôi qua, bạo lực con thỏ cùng hắc hổ thi đấu bắt đầu rồi. A, thi đấu. Lúc này Khoa Lý mới nhìn về phía trên đài. Sau đó nhìn liền phát hiện trên đài nữ nhân kia tựa hồ rất quen thuộc, bất chính là Tô Nhan Y Lì bảo tiêu chung một vị sao, không nghĩ tới cũng lên đài tỉ thí. Áp nhiều ít tiền đặt cược. Khoa Lý rất là cảm thấy hứng thú hỏi, trên thực tế nơi này tiền đặt cược cùng hắn không có gì quan hệ, thắng thua đều là từ từng người áp chú tỷ lệ thượng tính toán, chính là thắng lợi tuyển thủ kia 100 vạn cũng là đến từ chính tiền đặt cược, mà hắn chỉ phụ trách cung cấp nơi sân mà thôi, đương nhiên hắn cũng sẽ chọn lựa một ít có thực lực tuyển thủ tới dự thi. Đã có thể kiếm tiền lại có thể cung cấp giải trí. Tô Nhan Y Lì nhìn về phía chuột túi, nàng cùng Tịch Nhiên ở chỗ này hết thể tiêu phí đều từ lao ra tử phụ trách, mà chuột túi làm hậu cần quảng ra, nàng liền cũng đem hết thể chi tiêu phí giao cho hắn phụ trách. Đại tiểu thư nói nhìn áp, ta liền áp 100 vạn. Ở trên thuyền hết thể tiêu phí đều là ấn Mỹ Kim tính toán, người xem tiền đặt cược cũng đại khái đều là 10 vạn Mỹ Kim đến 200 vạn Mỹ Kim chi gian, rốt cuộc nơi này so đấu rất nhiều. Áp chú quá ít không có là thú, áp chú quá nhiều nói cũng không phải mỗi người đều gánh vác đến khởi. Trên thực tế nơi này tiền đặt cược tiền lời cũng không lớn, có đôi khi áp 100 vạn chú, cuối cùng có lẽ chỉ có thể được đến mấy vạn khối đánh của kim, nhưng tới nơi này chơi kẻ có tiền, vì cũng chưa chắc là thắng tiền, phần lớn đều là một loại lạc thú. Ngươi này bảo tiêu thân thủ thực không tồi a, ha ha, muội phu, hai ta cũng đánh cuộc một hồi như thế nào, điểm có tiền liền sau 1.000 vạn. Khoa Lý là thời thời khắc khắc đều không có quên cùng Tần Tịch Nhiên so thượng một hồi sự tình. Khoa Lý nói chuyện thời điểm, ánh mắt cũng là trộm chú ý Tô Nhan Y Lìa, liền sợ Tô Nhan Y Lìa lại mở miệng ngăn trở, nếu tích cực lên, hắn thật đúng là nói bất quá Tô Nhan Y Lìa đâu. Nhưng lúc này đây, Tô Nhan Y Lìa lại là cái gì đều không có nói, chỉ là lạnh mặt xem hắn. Tần Tịch Nhiên đôi mắt híp lại, toát ra một tia lanh quang, lạnh thanh âm nói, hảo. Tần Tịch Nhiên cũng không vô nghĩa, một chữ liền trực tiếp đồng ý. Còn không phải là đánh thượng một hồi sao, hắn từ nhỏ đến lớn huấn luyện, còn có tới phía trước tiến hành huấn luyện nhưng đều không phải luyện không. Đối với Tần Tịch Nhiên tới nói, liền tính là thua ở tỉ thí chung, cũng không thể thua ở khí thế thượng, hắn tuy rằng không biết Khoa Lý thân thủ như thế nào, nhưng cũng không có coi khinh Khoa Lý ý tứ, hơn nữa hắn hiện tại đối chính mình thân thủ cũng rất có tin tưởng, nếu không phải Nhan Y Lì ngăn trở, hắn đã sớm đồng ý, đối với một người nam nhân khiêu khích, là một người nam nhân, hắn cũng căn bản là không có nghĩ tới cự tuyệt. Khoa Lý ánh mắt sáng lên, biểu tình thập phần hưng phấn, sau đó gấp không chờ nổi liền nhìn Tô Nhan Y Lì hỏi, Nhan Y Lì muội muội, ngươi nhưng thấy được, đây là muội phu chính miệng đáp ứng, ngươi lúc này đây sẽ không lại ngăn đón không cho so đi, ha ha ha, Nhan Y Lì muội muội, ngươi phải biết rằng đây chính là nam nhân ước định, nữ nhân không hảo can thiệp Nga. Khoa Lý vẫn là có chút đại nam nhân chủ nghĩa, còn cố ý dùng lời nói tới kích thích Tô Nhan Y Lì, Tần Tịch Nhiên hơi nhíu nhíu mày, hiển nhiên không quá thích hắn như vậy ngôn luận, đối với hắn tới nói. Hắn nhưng không cảm thấy chính mình có chuyện gì là Nhan Y không thể đủ can thiệp. Nhưng lúc này, Tần Tịch Nhiên cũng không dám nói cái gì, chỉ là do hỏi nhìn về phía Nhan Y, tựa hồ là ở trưng cầu nàng đồng ý, bất quá Tần Tịch Nhiên trực giác nói cho hắn, ở hắn đồng ý phía trước Nhan Y trầm mặc, liền đã là làm chính hắn làm chủ ý tứ, cho nên hắn mới chịu đáp ứng. Tô Nhan Y xem này hai cái nam nhân đều chờ chính mình trả lời, quét Khoa Lý liếc mắt một cái, đối với Tần Tịch Nhiên nói, không cần khách khí. Khoa Lý tức khắc liền không cao hứng, ngay trước mặt hắn nói như vậy thật sự thích hợp sao? Nhan Y Nhi muội muội, chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, ngươi như vậy không khách khí, thật sự hảo sao? Khoa Lý trang đáng thương hề hề bộ dáng hỏi. 1000 vạn chuẩn bị tốt, đừng thua quyền nợ. Tô Nhan Y Nhi căn bản là không ăn Khoa Lý này một bộ, hai người giao tình cũng liền miễn cưỡng xem như bằng hữu bình thường đi. Hơn nữa Khoa Lý người này có điểm tinh phân, luôn là ăn vạ kêu nàng muội muội, nếu không phải nàng lười đến động thủ, hơn nữa lại không có gì cơ hội, nàng đã sớm tấu hắn một đốn, hiện tại có Tịch Nhiên lên sân khấu, nàng nơi nào còn sẽ khách khí. Còn không biết ai thua đâu. Quyết nợ chính là tiểu cầu. Khoa Lý liền cảm thấy, Tô Nhan Y Y nữ nhân này, thật là càng ngày càng không đáng yêu. Mà lúc này trên đài bạo lực con thỏ cùng đối thủ Hắc Hổ tỉ thí cũng tới rồi kết thúc, Hắc Hổ rất cường hãn. Cách đấu kỹ xảo cũng rất cao siêu, nhưng hắn bản thân liền đánh qua một hồi, hiện tại đối thượng lại là bạo lực con thỏ, không chút nào ngoài ý muốn cũng liền rơi vào hạ phong. Đương nhiên cái này không ngoài ý muốn tiền để chỉ chính là Tô Nhan Y Lìa đám người, mà không phải vẻ mặt kinh ngạc những người khác, rốt cuộc ở đây người xem, nhưng không có vài người thật sự xem trọng con thỏ. Liên ở rất nhiều người không thể tin tưởng tiếng kinh hô chung, con thỏ một cái tả thẳng quyền công kích Hắc Hổ phần đầu, đại Hắc Hổ không thể không phòng thủ khi. Lại thập phần nhanh chóng đem tả quyền thu trở về, đồng thời tay phải 5 ngón tay khép lại, lấy đầu ngón tay thứ đánh Hắc Hổ yết hầu bộ vị, ngay sau đó chân phải cũng theo đi lên, đá vào Hắc Hổ ngực, thập phần dứt khoát lưu loát đem Hắc Hổ đánh bại ở trên mặt đất. Hắc Hổ tựa hồ còn có phản kích chi lực, đang ở nỗ lực bò dậy, nhưng con thỏ nơi nào sẽ cho đối phương cơ hội, một chân liền giẫm đi lên, ngửa đầu, thập phần cường thế hỏi, ngươi có nhận thua hay không? Không thể không nói con thỏ bộ dáng này cùng khí thế thật là có chút giống Tô Nhan Y Lìa. Hắc Hổ cuối cùng dãy rùa không có kết quả, cũng chỉ có thể nhận thua, bất quá hắn cũng không lỗ, vẫn là lãnh 100 vạn tiền thưởng xuống đài. Ta lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Tuy rằng lãng phí điểm thể lực, nhưng này đối với con thỏ tới nói cũng không tính cái gì, rất là có tin tưởng lựa chọn liền chiến, ai làm nàng còn không có đánh đủ đâu. Không hổ là người của ngươi, cái này tính cùng thân thủ đều cùng ngươi rất giống a, đều như vậy bạo lực. Khoa Lý híp mắt lời bình một câu, càng thêm cảm thấy nữ nhân không thể khinh thường. Đặc biệt là Tô gia nữ nhân. Tô Nhan Y không tỏ ý kiến, cũng coi như là cam chịu, con thỏ cùng nàng cùng nhau huấn luyện quá, có chỗ tương tự thực bình thường. Khoa Lý nhìn đến Tô Nhan Y không nói gì, mở ra máy truyền tin liên lạc nổi lên đấu thú đài người phụ trách, đem hắn cùng Tần Tịch Nhiên tỉ thí an bài ở con thỏ lúc sau. Cái này làm cho đấu thú đài người phụ trách rất là kinh ngạc một chút, bất quá cũng thực mau liền an bài hảo, mà lúc này con thỏ trận thứ 2 tỉ thí cũng bắt đầu rồi, lúc này đây là người phụ trách cố ý an bài. Cũng ở người khiêu chiến chúng tuyển chọn một vị nữ tính, bất quá là một vị người da đen nữ tính, thoạt nhìn so con thỏ. Lớn 2 cái mã, đem con thỏ phụ trợ càng thêm xinh xắn lanh lợi. Chuẩn bị 3 phút thời gian, Tô Nhan Y Lìa làm chuột túi lại áp 200 vạn ở con thỏ trên người, mà Khoa Lý nghĩ nghĩ, cũng áp 200 vạn ở con thỏ trên người, hắn cũng là thực xem trọng con thỏ thực lực. Thi đấu bắt đầu, con thỏ động tác lại linh hoạt lại có lực độ, xuống tay địa phương cùng Tô Nhan Y Lìa giống nhau xảo quyệt, mấy cái qua lại lúc sau. Khiến cho đối thủ dần dần rơi vào hạ phong, cùng thượng một hồi cùng Hắc Hổ tỉ thí tương đối, trận này có vẻ càng thêm không có xem điểm, làm chung quanh khán giả đều cảm thấy thực thất vọng, bọn họ là tới xem bạo lực tỉ thí, cũng không phải là tới xem mỹ nữ. Con thỏ liền thắng 2 chàng, tựa hồ như cũ không có xuống dưới ý tứ, Khoa Lý có chút sốt ruột, cùng Tô Nhan Y Y nói, thủ hạ của ngươi như vậy có thể đánh, này muốn đánh tới khi nào, ngươi không phải là tưởng kéo dài thời gian đi. Tô Nhan Y Y trừng mắt nhìn Khoa Lý liếc mắt một cái. Đối với chuột túi đưa mắt ra hiệu, chuột túi lập tức liên hệ con thỏ, làm nàng từ bỏ thi đấu. 112 lao súng cướp cỏ. Con thỏ tuy rằng có chút thất vọng, nhưng vẫn là vô cùng cao hứng cầm 200 vạn đã trở lại, chỉ là có chút nghi hoặc nhìn Tô Nhan Y Y hỏi, đại tỷ đầu, như thế nào làm ta đã trở về, ta còn không có đánh đủ đâu, ít nhất có thể tam thắng liên tiếp a. Tô Nhan Y Y không nói gì, nhưng Tần Tịch Nhiên cùng Khoa Lý lại là cùng nhau đứng lên, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, liền song song đi tới trên đài. Con thỏ mở to hai mắt nhìn thấy như vậy một màn, thất vọng biểu tình nháy mắt liền biến thành vô cùng chờ mong, cùng ám một tiểu tổ những người khác liếc mắt một cái, đều đôi mắt tỏa sáng nhìn trên đài hai người, bọn họ muốn nhìn Tần Tịch Nhiên vị này cô ra động thủ, đã muốn nhìn thật lâu. Đại tỷ đầu, bọn họ đây là ở vì ngươi đánh nhau sao? Ô hát dễ ạ, tỷ phu thật là làm tốt lắm a, nhất định có thể đem Khoa Lý thiếu ra đánh ngã, làm ai cũng đoạt không đi ngài. Con thỏ thật sự thực hưng phấn, vừa nói còn một bên múa may nắm tay. Như vậy quả thực chính là đang xem hai cái nam nhân ở vì nàng đánh nhau giống nhau. Tô Nhan Y quét nàng liếc mắt một cái, lại là không có phản bác nàng lời nói, xem như cam chịu, nàng tự nhiên là sẽ không bị ai cướp đi, ở nàng nhận chi chung, có thể được đến nàng tán thành, xứng đôi nàng nam nhân chỉ có Tần Tịch Nhiên một cái mà thôi. Đại tiểu thư, lần này áp chú sao? Chuột túi có chút nịnh nọt hỏi, hắn cũng hảo tưởng đi theo hạ chú A, nhìn đến nhà mình đại tiểu thư tin tưởng như vậy bộ dáng, hắn liền cảm thấy cô ra nhất định là thắng định rồi. Bất quá chuột túi ý nghĩ như vậy vẫn là có chút không quá chính xác, này đảo không phải nói Tần Tịch Nhiên có thể hay không thắng vấn đề, mà là Tô Nhan Y hề bản nhân, nàng đối cái gì đều là rất có tin tưởng A, huống chi là đối nàng nam nhân đâu. Áp. Nam nhân nhà mình lên đài tỉ thí, tự nhiên là muốn áp, Tô Nhan Y cái này áp tự chính là nói thập phần quyết đoán. Áp nhiều ít. Chuột túi lần này cũng không dám chính mình làm quyết định, cô ra sự tình, tự nhiên là đại tiểu thư nói tính. Chuột túi cảm thấy chính mình chính là xem thực minh bạch, đối với khoa lý nói câu kia cái gì nam nhân sự nữ nhân đừng động linh tinh, chính là khịt mũi coi thường, hắn bọn họ tiểu tổ tuy rằng mới vừa đi theo đại tiểu thư cùng cô ra không lâu, nhưng là có một số việc lại là xem cực kỳ minh bạch, cô ra đối đại tiểu thư kia có thể nói gì nghe nấy thiên ý hay bách thuận, căn bản là sẽ không có nửa điểm làm trái ý tứ. Bất quá! Nghĩ đến đây chuột túi ánh mắt lóe lóe, lại nghĩ tới ghi tạc trong lòng một ít việc vặt. Tuy rằng cô ra thực nghe đại tiểu thư, nhưng là trên thực tế đại tiểu thư cũng có nghe cô ra đi, như là cùng nhau ăn cơm loại sự tình này, lấy đại tiểu thư tính cách, là căn bản sẽ không làm như vậy. Rốt cuộc bọn họ những người này cùng đại tiểu thư cũng không quen thuộc, nhưng cô ra nói ra, đại tiểu thư cũng liền không có cự tuyệt, này hiển nhiên cũng tỏ vẻ đại tiểu thư đối cô ra tôn trọng. Cho nên nói, chuột túi cùng với ám một tiểu tổ, cũng đều không có xem nhẹ quá Tần Tịch Nhiên, hơn nữa bởi vì Tần Tịch Nhiên nguyện ý vì bọn họ nấu cơm. Cũng thực tôn trọng bọn họ, đối Tần Tịch Nhiên ấn tượng cũng thập phần hảo, thật sự là cảm thấy Tần Tịch Nhiên vị này cô ra là xứng đôi bọn họ đại tiểu thư. Nếu bọn họ đánh cuộc 1.000 vạn, chúng ta đây liền áp 1.000 vạn hảo. Tô Nhan Y Lì nhưng thật ra không cảm thấy chính mình áp rất nhiều, bất quá hậu trường thao tác nơi đó nhìn đến cái này con số, lại là lập tức hướng về phía trước mặt hội báo một câu, tuy rằng bọn họ nơi này cũng không gánh vác thắng thua, nhưng số lượng quá lớn tiền đặt cược, vẫn là muốn đăng báo. Mà lúc này, đứng ở trên đài hai cái nam nhân cũng qua chuẩn bị thời gian, hướng về lẫn nhau vọt qua đi. Khoa lý cùng Tần Tịch Nhiên cách đấu con đường tựa hồ đều thuộc về dũng mãnh lộ tuyến, tuy rằng có kỹ xảo, nhưng càng chú trọng lực độ, đại khai đại hợp đánh mấy cái hiệp lúc sau, mới dần dần có biến hóa. Khoa lý xem chuẩn thời cơ nâng lên chân thẳng đá Tần Tịch Nhiên eo bụng vị trí, Tần Tịch Nhiên meo lại đôi mắt, cũng không có lui về phía sau, chỉ là đem đùi phải triệt một bước, sau đó xem chuẩn thời cơ bắt khoa lý công kích đùi phải, cũng nhanh chóng về phía trước. Dùng chân quét ngang khoa lý chân trái, đem khoa lý té lăn quay trên mặt đất. Bất quá khoa lý phản ứng cũng không chậm, ở bị té ngã trước tiên liền lăn lộn bò lên, hiểm hiểm né tránh Tần Tịch Nhiên lại lần nữa đá xuống dưới một chân, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên, không còn có nửa điểm khinh địch gì tứ. Không hổ là Tô Nhan Y coi trọng nam nhân, thân thủ quả nhiên cũng là không yếu. Khoa lý ở trong lòng cũng âm thầm tán thưởng một câu. Kế tiếp tỉ thí, bởi vì khoa lý nghiêm túc, Tần Tịch Nhiên cũng càng thêm nghiêm túc lên. Hai người tay đấm chân đá đấu ở bên nhau, đánh nhau trường hợp thập phần xuất sắc, dẫn tới ở đây khán giả đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Tô Nhan Y ánh mắt đảo qua điên cuồng đám người, đặc biệt là một bên vài vị ánh mắt cực nóng nữ sĩ, thần sắc cũng trở nên lạnh băng lên. Nàng nhưng thật ra quên mất, hai người nơi trên đài không chỉ là dùng để tỉ thí, vẫn là dùng để xem xét, nhưng thật ra làm những người này cùng nhìn vừa ra cho hay. Nghĩ đến đây, Tô Nhan Y thần sắc càng thêm lạnh băng lên. Nàng nam nhân há là như vậy tùy ý là có thể xem. Tô Nhan Y thì lạnh mặt, ánh mắt quét quét, nhìn đến trên bàn khoa lý lưu lại một cái chén rượu, duỗi tay cực nhanh lấy lại đây, sau đó thuận tay liền hướng về một bên kia hai nữ nhân ném qua đi. Nửa ly rượu vang đỏ từ trên trời giáng xuống, hai nữ nhân đều tao hương, thét chói tai đứng lên. Ai làm cái gì? Trong đó một đám tử cao điểm nữ nhân tiêm thanh kêu gọi, nhưng lại bởi vì Tô Nhan Y thì động tác cực nhanh. Mọi người chỉ có thấy một cái mơ hồ bóng dáng, hơn nữa lúc này mọi người đều đang nhìn trên đài đánh nhau, nơi nào sẽ có người thấy rõ Tô Nhan Y Y động tác, chính là ám một tiểu tổ người đều chỉ có thể là không quá xác định suy đoán, liền càng thêm không cần phải nói người khác, cho nên căn bản là không ai có thể đủ trả lời nữ nhân kia hỏi chuyện. Nữ nhân bên người cũng mang theo vài cái bảo tiêu, phát sinh loại chuyện này tức khắc đã bị mắng máu chó phun đầu, nhưng Tô Nhan Y Y cũng đã đem chính mình tầm mắt quay lại tới rồi trên đài. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến Tần Tịch Nhiên cùng người khác tỉ thí quyền cước công phu, từ động tác lực độ thượng có thể thấy được, muốn so cùng chính mình đánh nhau thời điểm linh hoạt rất nhiều, công kích chiêu thức cũng càng có vẻ bá đạo cùng cường hãn, có thể nói là vững vàng đè ép khoa lý một đầu. Mà đối với tình huống như vậy, Tô Nhan Y hiển nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Tần Tịch Nhiên là một cái thực nỗ lực lại thực lại thiên phú cách đấu cao thủ, vốn gì đấy liền rất không tồi, hơn nữa cùng nàng cùng nhau tập thể dục buổi sáng kia đoạn thời gian, còn đầy hứa hẹn tới nơi này sở tiến hành hơn 10 ngày đặc huấn, làm Tần Tịch Nhiên thể lực cùng cách đấu kỹ xảo đều có rất lớn đề cao, đối thượng khoa lý, thắng mặt đã là chiếm 8 phần trở lên. Bất quá tuy rằng Tần Tịch Nhiên chiếm thượng phong, nhưng khoa lý cũng không phải nhược tay, vẫn là kiên trì tìm kiếm cơ hội phản công, cũng sẽ thường thường liền cấp Tần Tịch Nhiên trên người thêm điểm tiểu thương, đương nhiên hắn đồng thời cũng là muốn trả giá đại giới, trên người vết thương cũng càng ngày càng nhiều. Tuy rằng trận này xem như thi đấu hữu nghị, nhưng là đối với hai cái đồng dạng kiêu ngạo nam nhân tới nói, đây cũng là một hồi liền tính không liều mạng cũng muốn dùng hết toàn lực thi đấu, đặc biệt là Tần Tịch Nhiên, đương hắn nói tốt cái kia tự thời điểm, cũng đã quyết định, vô luận như thế nào, hắn đều không thể thua. Hắn như thế nào có thể ở Tô Nhan Ý gì trước mặt bị nam nhân khác đả đảo đâu? Hắn có thể quỳ gối Tô Nhan Ý gì trước mặt cầu xin làm nàng yêu hắn, nhưng là cũng tuyệt đối không thể đủ ở Tô Nhan Ý gì trước mặt, làm mặt khác bất luận cái gì nam nhân so với chính mình cường. Đây là hắn ái Tô Nhan Ý gì tâm ý cùng phương thức. Không có người có thể lý giải Tần Tịch Nhiên lúc này kia tuyệt nhiên tâm thái, chẳng sợ này thật sự chỉ là một hồi nho nhỏ thi đấu hữu nghị, Tần Tịch Nhiên cũng không nghĩ thua. Hắn vẫn luôn đều ở nỗ lực làm Tô Nhan Y cảm nhận chung ưu tú nhất nam nhân kia, mà giờ này khắc này, như vậy tâm ý càng thêm bức thiết. Chiến đấu dần dần tiến vào tới rồi kết thúc, hai người thể lực cũng dần dần giảm xuống, trên người càng là tăng thêm rất nhiều miệng vết thương, liền nắm tay đều bị huyết nhuộm thành màu đỏ, người xem tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt, Tô Nhan Y sắc mặt cũng càng thêm lạnh băng, mà liền ở ngay lúc này, khoa lý tả thẳng quyền nhân cơ hội đánh hướng về phía Tần Tịch Nhiên phần đầu, Tần Tịch Nhiên tay phải quay cuồng ngăn chặn khoa lý thủ đoạn. Chân trái về phía trước suy sụp một bước nhỏ, trực tiếp cắm ở khoa lý chân trái sau sườn, đồng thời tay phải về phía trước vương, quấn lấy khoa lý cổ đột nhiên về phía sau ép xuống, hữu đầu gối hướng về phía trước dùng sức hung hăng đỉnh một chút khoa lý phần eo. Khoa lý ăn đau bị đánh bại trên mặt đất, đột nhiên hộc ra một búng máu, hiển nhiên là bị nội thương, Tần Tịch Nhiên thấy như vậy một màn, cũng thu tay lại lui về phía sau, cũng không có lại nhân cơ hội công kích, này vừa đứng, hiển nhiên là Tần Tịch Nhiên thắng. Nhưng nếu khoa lý còn không chịu thua nói, Tần Tịch Nhiên cũng không ngại tiếp tục đánh tới hắn tâm phục khẩu phục. Khoa lý dãy rủa đứng lên, trong miệng hàm chứa huyết, ánh mắt lóe lóe, lại là không có phun ra đi, mà là nuốt trở vào, cũng tận lực làm chính mình chạm thẳng tắp, nhìn Tần Tịch Nhiên nói, ngươi thật đúng là không khách khí, không hổ là Tô Nhan Ý để lựa chọn nam nhân, quả nhiên lợi hại. Tuy rằng đầy người đau xót, quần áo hỗn độn, thoạt nhìn thập phần chật vật, nhưng lúc này khoa lý lại cũng là nhất đứng đắn khoa lý, nói chuyện ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Mà đây cũng là đối Tần Tịch Nhiên chân chính tán thành. Có thể nói, Tần Tịch Nhiên là dùng chính mình trong tay chinh phục khoa lý, mà ở bọn họ thế giới ngầm chung, cá nhân thực lực cường hãn cũng đủ để chinh phục rất nhiều người, giống như là bạo lực tiểu đội thành viên, có lẽ Tần Tịch Nhiên cũng không có so với bọn hắn đều cường, nhưng như thế xuất sắc thân thủ, lại cũng làm những người này đối hắn càng thêm tán thành. Người cũng rất mạnh. Tần Tịch Nhiên lời này cũng nói thực nghiêm túc, khoa lý thân thủ cũng không tồi, nhưng có thể là cũng không thường đánh nhau nguyên nhân. Khuyết thiếu một chút kinh nghiệm cùng khí thế. Ha ha ha, hảo đi, đừng lại cho nhau khích lệ, nhanh lên trở về đi, Nhan Y Y muội muội đều bắt đầu đối với ta trừng mắt. Khoa lý cùng Tần Tịch Nhiên một trước một sau về tới trên chỗ ngồi, quả nhiên nhìn đến Tô Nhan Y Y lạnh một khuôn mặt, nhưng ánh mắt lại là dừng ở Tần Tịch Nhiên trên người, hơn nữa vẫn là cái loại này từ trên xuống dưới đều nhìn một lần ánh mắt. Tần Tịch Nhiên biết Tô Nhan Y Y đây là ở lo lắng cho mình, tiến lên cầm Tô Nhan Y Y tay, nói câu không có việc gì. Nhưng Nhan Y sắc mặt lại cũng một chút đều không có biến tốt ý tứ. Mau đến giữa trưa, đói bụng, trở về ăn cơm. Tô Nhan Y lạnh mặt nói xong lúc sau liền xoay người lôi kéo Tần Tịch Nhiên đi rồi, ám một tiểu tổ người tự nhiên toàn bộ đều theo đi lên, chỉ để lại khoa lý đứng ở tại chỗ có chút há hốc mồm. Nhan Y muội muội, lúc này mới 10 giờ nhiều các ngươi liền phải ăn cơm trưa, có thể hay không quá sớm điểm a? Khoa lý dương giọng hô, chẳng lẽ bọn họ những người này không có ăn bữa sáng liền ra tới? Tô Nhan Y lìa dừng lại bước chân, xoay người trở về một câu, nhớ rõ chuyển khoản, đừng vô lại. Nói xong lúc sau sẽ không bao giờ nữa để ý tới khoa lý, mang theo người trực tiếp đi trở về, nàng liền thích sớm một chút ăn cơm chưa làm sao vậy. Đoàn người trở về phòng ngủ, Tô Nhan Y lìa trực tiếp làm người cầm bị thương rượu thuốc, sau đó lôi kéo Tần Tịch Nhiên liền trở về phòng. Lúc này mọi người cũng đều minh bạch Tô Nhan Y lìa ý tứ, cơm chưa gì đó quả nhiên đều là lấy cơ a. Thời quần áo. Mới vừa tiến vào đến phòng ngủ, Tô Nhan Y Y liền lệnh thanh âm đã mở miệng. Tần Tịch Nhiên cũng biết Nhan Y Y ở đây là phải vì chính mình sát dược, cũng không nói nhiều lời nói, dứt khoát lưu loát cởi ra áo trên, màu đồng cổ da thịt tức khắc triển lộ ra tới, chỉ là mặt trên lúc này lại nhiều mấy chỗ làm người nhìn không thoải mái vết thương. Nhìn đến này mấy chỗ vết thương, Tô Nhan Y ánh mắt lạnh hơn, nàng liền biết Tần Tịch Nhiên nhất định bị thương, đáng chết Khoa Lý, nàng nhất định sẽ tìm một cơ hội hung hăng giáo huấn hắn một đốn. Ngồi xong, đừng núp nhích. Tô Nhan Y liền nói xong liền cầm rượu thuốc cẩn thận vì Tần Tịch Nhiên lau lên, Tần Tịch Nhiên đau muốn nhíu mày, nhưng nhìn đến Tô Nhan Y kia không cao hứng bộ dáng, lại là đem sở hữu đau đớn đều không tiếng động nhịn xuống, chỉ là ôn hòa nhìn Tô Nhan Y cười, không tiếng động trấn an Tô Nhan Y cảm xúc. Mà lúc này vẫn luôn ở vào ẩn thân trạng thái 001 lại là xông ra. Thân ái chủ nhân, nhân gia có thể nói chuyện sao? 001 thật cẩn thận hỏi, tự mình toát ra tới hành vi hiển nhiên là không quá thích hợp, nhưng vì chủ nhân cùng chủ nhân nam nhân, 001 cảm thấy chính mình hay là nên dũng cảm chút mới là. Nói, Tô Nhan Y sắc mặt lạnh hơn, doa 001 giả thuyết hình tượng thập phần sinh động run rẩy một chút. Chủ nhân, hệ thống chữa bệnh công năng chung có một loại massage thủ pháp thực đúng lúc trị liệu nam chủ nhân hiện tại thương thế, có thể nói là một sở thấy hiệu quả, ngài muốn hay không thử xem. Tô Nhan Y vẫn luôn rất ít sử dụng hệ thống sở tặng kèm các loại công năng, này vẫn luôn là 001 trong lòng lớn nhất vết thương, làm nó thật sâu có loại bị chủ nhân ghét bỏ cảm giác, cho nên nó vẫn luôn đều ở thực nỗ lực tìm tồn tại cảm, chứng minh chính mình thật sự rất hữu dụng. Tô Nhan Y thủ hạ một đốn, cũng không do dự, trực tiếp đồng ý 001 kiến nghị, nhìn Tần Tịch Nhiên này thân vết thương, nàng liền không thoải mái, đã có tốt biện pháp, nàng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế Tô Nhan Y gì chính mình cũng biết chính mình cho tới nay là có chút xem nhẹ hệ thống tồn tại, tuy rằng vẫn luôn đều có làm hệ thống nhiệm vụ, nhưng kia cũng là vì hệ thống nhiệm vụ là nàng nguyện ý làm nguyên nhân, mà đối với mặt khác công năng, lại là rất ít sử dụng, đặc biệt là nấu nướng công năng, vẫn luôn đều bị nàng thật sâu ghét bỏ. Hệ thống chữa bệnh công năng thực mau mở ra, massage thủ pháp cũng trực tiếp truyền vào tới rồi Tô Nhan Y ý thức bên trong, làm Tô Nhan Y có thể ở trong thời gian ngắn nhất nắm giữ loại này kỹ thuật. Mà theo Tô Nhan Y Y hay massage thủ pháp thuần thục, Tần Tịch Nhiên cũng cảm thấy càng thêm thoải mái lên, hơi hơi híp mắt bộ dáng, cảm giác thượng rất là hưởng thụ. Cảm giác như thế nào? Tô Nhan Y không quá xác định hỏi, bởi vì lúc này là đưa lưng về phía quan hệ, nàng cũng nhìn không tới Tần Tịch Nhiên biểu tình. Tần Tịch Nhiên hơi nghiêng người, cũng chỉ có thể nhìn đến Tô Nhan Y Y sơn mặt, ôn nhu nói, thực thoải mái, nơi nào cũng không đau. Tuy rằng lời này vẫn là có chút khoa trương, nhưng hiệu quả thật sự thực hảo. Hơn nữa chỉ cần nghĩ vậy là Nhan Y ở vì hắn massage, hắn liền cảm thấy này đó thương không đáng kể chút nào. Nghe xong lời này, Tô Nhan Y cũng yên tâm, tiếp tục nghiêm túc vì Tần Tịch Nhiên massage lên, chỉ là theo hệ thống dạy học tiếp tục đi xuống nói, nửa người trên xong việc lúc sau, liền phải đến phiên nửa người dưới. Quân khởi. Tô Nhan Y nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Tịch Nhiên phía sau lưng, co dạng thực hảo, xúc cảm cũng thực không tồi. Tần Tịch Nhiên tuy rằng biết Tô Nhan Y ý tứ, nhưng lại có chút xấu hổ. Lại xoay người nhìn Nhan Y Y, nói, không cần đi, ta không chịu cái gì thương, hiện tại khá hơn nhiều. Kỳ thật điểm này tiểu thương cũng thật không tính cái gì, hắn khi còn nhỏ đánh nhau thời điểm chịu quá rất nhiều so này nghiêm trọng thương đâu, bất quá khi đó hắn chỉ có thể chính mình băng bó miệng vết thương, mà hiện tại lại là có Nhan Y ở quan tâm chính mình, loại này ấm áp cảm giác, tốt đẹp làm người vĩnh viễn đều sẽ không quên. Đừng vô nghĩa, thoát. Tô Nhan Y kiên nhẫn nhưng không ở nơi này, trực tiếp vô người nào đó ngông. Ngự khi không kiên nhẫn nói, Tần Tịch Nhiên nhĩ tiêm đều có chút đỏ, tuy rằng hai người đã sớm thẳng thắn thành khẩn gặp nhau làm rất nhiều nên làm không nên làm sự tình, nhưng là lúc ấy cùng hiện tại lúc này bất đồng a, rõ như ban ngày dưới liền cởi quần, lại còn có muốn nằm bò làm Nhan Y ở chính mình trên người mát xa loại sự tình này, ngẫm lại liền cảm thấy mặt đỏ tim đập không quá bình thường a. Tần Tịch Nhiên đỏ mặt cởi quần, sau đó liền thành thật bò tới rồi trên giường, buồn đầu nhỏ giọng nói, ngươi thật là càng ngày càng bá đạo. Tần Tịch Nhiên thanh âm rất nhỏ, Tô Nhan Y Y cũng không có nghe rất rõ ràng, chỉ nghe được loáng thoáng bá đạo hai chữ, nhướng mày, cả người đột nhiên liền ghé vào Tần Tịch Nhiên trên người, sau đó lạnh thanh âm ở Tần Tịch Nhiên bên tai hỏi, ngươi đang nói ta bá đạo. Tần Tịch Nhiên bị dọa nhảy dựng, hắn này vẫn là lần đầu tiên nói Nhan Y Y nói bậy đâu, như thế nào đã bị nghe được đâu, đương nhiên trên thực tế bá đạo này hai chữ cũng không xem như cái gì nói bậy, nhận thức Nhan Y Y người đều biết, đây là nàng cá tính A, là có điểm bá đạo. Nhưng là ta thực thích. Tần Tịch Nhiên cảm thấy lúc này nhất yêu cầu chính là lời ngon tiếng ngọt, đương nhiên hắn nói cũng là trong lòng lời nói. Tô Nhan Y Lì nghe được lời này liền cười, vẫn luôn lạnh sắc mặt cũng rốt cuộc hòa hoãn, nhưng vẫn là cúi đầu ở Tần Tịch Nhiên nhĩ tiêm thượng cắn một ngụm, làm kia hồng hồng một mặt mà thịt trở nên càng thêm hồng nhuận. Tần Tịch Nhiên bị cắn toàn thân căng thẳng, Nhan Y Lì làm như vậy đối với hắn tới nói, quả thực chính là hồng quả quả dụ hoặc a. Đừng lộn xộn, ta tiếp tục cho người massage. Tô Nhan Y Liễu vỗ vỗ Tần Tịch Nhiên đầu, từ Tần Tịch Nhiên trên người bỏ lên, lại là ngồi ở Tần Tịch Nhiên eo lưng thượng, bắt đầu vì Tần Tịch Nhiên massage lên. Tô Nhan Y Liễu động tác càng ngày càng thuần thục, massage lực độ cũng làm Tần Tịch Nhiên càng ngày càng thoải mái, chỉ là ấn ấn, Tần Tịch Nhiên liền khó tránh khỏi có chút tâm viên ý mã, lúc này thân thể thượng như vậy một chút đau đớn, cơ hồ liền phải bị quên đi. Nhan Y Liễu Tần Tịch Nhiên buồn thanh âm gọi một câu, thân thể giật giật, tựa hồ muốn xoay người, nhưng Nhan Y Liễu ngồi ở trên người hắn. Nhìn đến hắn muốn động, trực tiếp một cái tắt liền chụp xuống dưới, băng kỷ một chút liền vỗ vào Tần Tịch Nhiên trên lưng. Đừng lộn xộn, có chuyện liền nói. Tô Nhan Y thì nói. Nhan Y thì Tần Tịch Nhiên bất động, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là kêu Nhan Y thì tên, thanh âm nghe tới thấp thấp, tựa hồ là có điểm bị khuất, nhưng tựa hồ cũng có chút bất động, khàn khàn dường như áp lực cái gì. Tô Nhan Y thì thủ hạ động tác một đốn, đôi mắt hơi hơi mị lên, thanh âm có như vậy điểm quỷ dị nói, ngươi hiện tại bị thương. Tần Tịch Nhiên thân thể có chút cứng đờ, đầu hoàn toàn gục xuống đi xuống, đem chính mình toàn bộ đầu đều chôn ở gối đầu. Một lát sau, Tần Tịch Nhiên rầu rĩ thanh âm mới lại lần nữa vang lên, nhưng vẫn là không nói gì thêm, chỉ là rầu rĩ kêu Nhan Y Liễu tên. Nhan Y Liễu. Tô Nhan Y Liễu liền cảm thấy chính mình toàn thân tê dần, thật sự là có chút chịu không nổi Tần Tịch Nhiên cái này ngữ điệu, kiềm chế suy nghĩ muốn lại chụp hắn một cái tát xúc động, lạnh thanh âm nói, ngươi có phải hay không nghĩ massage? Không nghĩ. Tần Tịch Nhiên rầu rĩ nói. Tô Nhan Y Liễu nhướng mày, đối cái này đáp án hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nàng cảm thấy chính mình liền tính là ấn không tốt, này nam nhân cũng phải nhịn nói tốt ta, huống chi nàng cảm thấy chính mình ấn vẫn là thập phần không tồi, thủ pháp thượng cùng hệ thống giáo cực kỳ tương tự, như thế nào đã bị ghét bỏ. Ngươi đây là ở ghét bỏ ta. Tô Nhan Y Liễu cảm thấy vấn đề này thập phần cần thiết hỏi cái rõ ràng. Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình thật sự là nhịn không nổi nữa, giật giật thân thể dễ rủa suy nghĩ muốn xoay người. Tô Nhan Y cảm nhận được nam nhân động tác, cũng không có lại áp chế, nghiêng người ngồi xuống trên giường, mà ngay trong nháy mắt này, Tần Tịch Nhiên đột nhiên xoay người, sau đó thập phần nhanh chóng đem Tô Nhan Y đè ở trên giường lớn. Nhan Y Tần Tịch Nhiên đôi mắt thâm hắc nhìn Tô Nhan Y, vô cùng thâm tình tê. Không được. Tô Nhan Y trực tiếp liền cự tuyệt, người nam nhân này cái dạng này nàng thật sự là quá quen thuộc, kia đáy mắt, nàng chính là muốn bỏ qua đều bỏ qua không được. Muốn nói hai người phu thê sinh hoạt trên thực tế là rất hài hòa, đặc biệt là ở nào đó vấn đề thượng, trước nay liền không có xuất hiện vấn đề gì, hơn nữa ở chung bên trong càng ngày càng ăn ý, cũng không cần cái gì quá mức trắng ra ngôn ngữ, liền có thể minh bạch đối phương ý tứ, mà ở này trong đó, Nhan Y thì chưa bao giờ cự tuyệt quá cái gì, cho nên nói, này vẫn là Nhan Y lần đầu tiên cự tuyệt Tần Tịch Nhiên, đương nhiên này chủ yếu là bởi vì Tần Tịch Nhiên lúc này tình huống thân thể. Nhưng là Tần Tịch Nhiên sẽ liền như vậy từ bỏ sao? Hắn nhịn rồi lại nhịn. Nhưng bất đắc dĩ Tô Nhan Y thì hành động thật sự là làm hắn vô pháp tiếp tục nhẫn mại đi xuống, hắn cũng là cái thực bình thường nam nhân A, chính là bị điểm thương, cũng thương không phải nơi đó A. Nhan Y thì Tần Tịch Nhiên hiển nhiên không có từ bỏ ý tứ, túi đầu ở Tô Nhan Y thì trên môi hôn hôn, thanh âm càng thêm trầm thấp gọi Tô Nhan Y thì tên. Tô Nhan Y thì nhướng mày, đối với nam nhân phản ứng có chút ngoài ý muốn, này nam nhân đây là nếu không nghe lời tiết tâu A. Như thế nào, không nghe lời? Tô Nhan Y thì mặt vô biểu tình hỏi. Nghe không hiểu cảm xúc là như thế nào. Nhan Y Liễu lại một lần hôn môi rơi xuống, Tần Tịch Nhiên cảm thấy, ngẫu nhiên không nghe lời cũng là một loại tình thú, trừ bỏ loại sự tình này bên ngoài, hắn thật sự sẽ thực nghe lời. Uy. Tô Nhan Y Liễu đối với Tần Tịch Nhiên loại này hành vi, không biết là nên nói vô lại hảo đâu, hay là nên nói làm lũng hảo đâu, nga, có lẽ này xem như khác loại Mỹ Nam kế, Tô Nhan Y Liễu cảm thấy chính mình bị hôn có điểm choáng váng đầu. Nhan Y Liễu. Nhan Y Li Tần Tịch Nhiên tiếng hô càng ngày càng vội vàng, hắn có lẽ cũng không có bá đạo cưỡng bách Nhan Y Li làm cái gì, nhưng là lại thập phần cố chấp kiên trì. Ngươi bị thương. Tô Nhan Y Li cắn răng nói. Đồng thời ở trong lòng nói cho chính mình, tuyệt đối không thể đủ tại đây loại thời điểm mềm lòng, vậy quá không có cá tính. Ngươi không đồng ý, ta thương liền càng trọng. Tần Tịch Nhiên là thật sự có chút vô lại, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Tô Nhan Y Li xem, rất có ngươi không đồng ý. Ta liền không đứng dậy tiếp tục hôn đi ý tứ. Ngươi đây là ở chơi xấu. Tô Nhan Y Lì lạnh thanh âm nói. Tần Tịch Nhiên không nói, túi đầu tiếp tục hôn lên. Hôn Tô Nhan Y Lì toàn thân nhũn ra thở hừng hực. Hôn Tô Nhan Y Lì hung tợn cắn hắn một ngụm. Hôn Tô Nhan Y Lì rốt cuộc tùng khẩu, đồng ý cùng hắn bắt đầu làm thích làm sự tình. Nô, đau. Đây là Tần Tịch Nhiên kêu rên thanh, bị thương địa phương bị Tô Nhan Y Lì không cẩn thận đụng vào. Xứng đáng. Không cho ngươi làm một hai phải làm. Xứng đáng. Tần Tịch Nhiên cũng nhịn không được cắn Tô Nhan Y Liễu một ngụm, liền cắn ở gương mặt, không nặng, lại là có thể cảm nhận được cắn động tác. Tô Nhan Y Ly chớp chớp mắt, một lát sau mới phản ứng lại đây chính mình đây là bị cắn, lúc ấy liền không muốn, bắt lấy Tần Tịch Nhiên liền hung hăng cắn một ngụm, sau đó cắn, hai người liền lăn đến cùng đi, lại sau đó các loại ái mội thanh âm liền vang lên. Phòng ngủ ngoại, ám một tiểu tổ thành viên sôi nổi ngồi xuống, nhỏ giọng ở nói chuyện với nhau. Ngươi nói, bọn họ ở trong phòng ngủ làm cái gì? Con thỏ rất là bắt quái nhìn phòng ngủ cửa phòng hỏi. Sát dược A, đại tiểu thư cầm nước thuốc đi vào, này con dùng hỏi, chỉ số thông minh thấp. Lão hổ rất là thật sự trả lời nói, một bộ ngươi liền vấn đề này đều phải hỏi, quả thực chính là chỉ số thông minh có vấn đề bộ dáng. Con thỏ bĩu môi, cổ linh tinh quái nói, liền ngươi chỉ số thông minh cao, một chút liên tưởng lực đều không có, ngươi tưởng A, sát dược thủy đâu, sau đó xoa xoa liền lao súng cấp có á không thể không nói, con thỏ chân tướng. Cô ra đều bị thương, còn có thể lao súng cấp cỏ. Lão hổ mới không tin con thỏ nói đâu, vừa rồi kia chàng tỉ thí hắn chính là xem thập phần rõ ràng, Tần Tịch Nhiên chính là bị thương không nhẹ đâu. Này ngươi liền không hiểu đi, nam nhân à, cái này ở sắc đẹp trước mặt, trừ phi là nơi đó không thể động, bằng không liền không có không thể động thời điểm. Con thỏ một bộ rất là minh bạch bộ dáng, làm người chung quanh xem thẳng trợn trắng mắt. Ngươi một nữ nhân liền so với ta người nam nhân này hiểu nam nhân. Lão hổ cảm thấy chính mình bị xem thường. Hắn người nam nhân này chẳng lẽ còn không bằng một nữ nhân hiểu biết nam nhân. Đây là cần thiết ta, bằng không một hồi chờ bọn họ hai cái ra tới, ngươi liền hỏi một chút, xem hai ta ai nói đối. Con thỏ nhìn ván cửa, ánh mắt loe sáng nói, kia tự tin tiểu bộ dáng, liền dường như nhìn đến tình huống bên trong giống nhau. Lão hổ nhìn con thỏ kia tự tin bộ dáng, lại nhìn thật dài thời gian cũng không có gì động tinh phòng ngủ, đột nhiên liền cảm thấy chính mình cũng không như vậy tự tin, cũng là dùng một loại rất là hoài nghi ánh mắt nhìn ván cửa. Chẳng lẽ đại tiểu thư cùng cô ra thật sự như vậy cường hãn? Khu khu, ai cùng ngươi như vậy nhàm chán, loại chuyện này đều đoán mò, có bản lĩnh ngươi giáp mặt hỏi đại tiểu thư, ngươi xem nàng tấu không tấu ngươi. Lão hổ nhưng không cảm thấy chính mình có dũng khí hỏi đại tiểu thư vấn đề này. Con thỏ chớp chớp mắt, nhìn ván cửa, lại nhìn hoặc ngồi hoặc đứng đại gia, sau đó một bước hai bước. Động tác thập phần mềm nhẹ hướng về ván cửa đi đến, lại sau đó, liền đem lỗ thai nhẹ nhàng dán ở ván cửa thượng. Mà ngay trong nháy mắt này, trong phòng những người khác đều nhìn qua đi. 113 biển rộng thượng lãng mạn. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên từ phòng ra tới thời điểm, đừng nói cơm trưa, chính là ngủ trưa thời gian đều qua, cũng may chuột túi làm cơm trưa, cung cấp hai người lưu tại dương giữ nhiệt, xem hai người ra tới, liền ở nhà ăn chuẩn bị tốt. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đi ăn cơm, trong phòng khách đám một tiểu tổ vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hai người bóng dáng xem. Con thỏ thập phần làm ra vẻ giơ lên cánh tay xem đồng hồ. Sau đó rất có phạm nghiệm thời gian nói, suốt đi vào hơn 4 giờ, các ngươi nói, ta đoán sự tình rốt cuộc có hay không phát sinh. Ngươi đều đứng ở cạnh cửa nghe xong, còn không có nghe được cái gì. Lão hổ cũng rất tò mò, hỏi ở trong lòng hồi lâu vấn đề, từ con thỏ dán ở cạnh cửa nghe xong, hắn liền rất muốn hỏi vấn đề này. Mà lão hổ vấn đề lúc sau, còn lại người cũng đều nhìn chằm chằm con thỏ xem, một bộ cũng rất muốn biết đáp án bộ dáng. Con thỏ thân thể cứng đờ. Nhìn mọi người ánh mắt lại tại hạ một khắc trở nên vô tội lên, nói, các ngươi đây là đang nói cái gì? Các ngươi là ở nói giỡn sao? Biết nơi này là địa phương nào sao? Siêu cấp xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ thịnh yến hào A, cách âm thiết bị cần thiết hào A, nghe góc tưởng. Ta đó là ở xem xét môn quan kín mít không kín mít hào sao? Thiết! Đây là ám một tiểu tổ mặt khác thành viên không hẹn mà cùng ồn ào thanh, không nghe được liền nói không nghe được, nói như vậy hữu dụng sao? Thịnh Yến Hào thượng đấu giá hội có thể nói là làm đại gia nhất chú ý nơi, liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày đều có bất đồng, thời gian liền ở bữa tối qua đi, Tô Nhan Y Lìa đoàn người tự nhiên cũng sẽ không sai quá, ở đấu giá hội bắt đầu phía trước, liền tiến vào tới rồi khoa lý cố ý vì bọn họ an bài xa hoa phòng, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Nhan Y Lìa muội muội, có hay không hứng thú trước tiên biết hàng đấu giá mục lục, ca ca nơi này chính là có một phần Nga. Khoa lý an vạ Tô Nhan Y Lìa ghế lô không có rời đi ý tứ. Trong tay hoảng một phần văn kiện loại đồ vật, nháy đôi mắt đối với Tô Nhan Y Lìa nói. Có lẽ là vì đề cao kích thích độ, hoặc là cấp các khách nhân càng nhiều mới mẻ cảm, cho nên đấu giá hội cũng không có trước tiên cấp các tân khách cung cấp hàng đấu giá mục lục. Bất quá rất nhiều tin tức linh thông người, vẫn là sẽ trước tiên thu được một ít tin tức. Tô Nhan Y Lìa đối này không có gì điều tra, tự nhiên là không biết. Làm đấu giá hội thiếu đông, ngươi liền như vậy nhàn. Tô Nhan Y Lìa thập phần ghét bỏ nhìn Khoa Lý nói. Từ Khoa Lý cùng Tần Tịch Nhiên đánh quá một trận lúc sau, nàng liền càng xem Khoa Lý càng không vừa mắt. Ta tự nhiên là rất bận rộn, nhưng vì làm bạn Nhan Y Lìa muội muội, chuyện khác đều là có thể từ từ lại làm. Khoa lý phảng phất nhìn không tới Tô Nhan Y gì trong mắt ghét bỏ, ra mặt dày nói.